Vạn cổ đệ nhất thần chương 3621 tới chương 3652. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhiên Tinh đã chết. Cái chết của hắn khiến tất cả mọi người ghi nhớ. Nhưng điều đó không thể ngăn cản bước chân thuế biến của vạn đạo cốc, trật tự tinh không, trăm vạn giới vực. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng không hề e ngại giờ khắc này. Hắn mặt hướng vạn chúng, trầm giọng nói, đứng trên lập trường của mỗi cá nhân, đều có quyền lựa chọn theo ý mình. Ta và Nhiên Tinh tranh đấu, không thể kết luận thiện ác. Nhưng ta và Tề Thiên, Ngục Ma tranh đấu, đối với các vị đang ngồi ở đây, đối với trăm vạn giới vực thương sinh, đối với những kẻ bị luyện hóa thành tinh huyết, cùng những cộng sinh thú đã chết tại Tề Thiên thị chăn nuôi trường mà nói, ta không thẹn với lương tâm. Vạn đạo cốc và trăm vạn giới vực cần tiến bộ, thuế biến, quyền thế mục nát và tàn bạo cần bị lật đổ, bánh xe lịch sử chỉ có thể nhấp nhô về phía trước. Nhiên Tinh chọn bảo vệ Tề Thiên, Ngục Ma, cũng tự mình chọn kết cục chiến bại, hắn có thể được tán tụng, nhưng trật tự tinh không này về sau là của Thiên Mệnh hoàng triều ta. Bánh xe lịch sử nghiền xuống. Có người chiến tử, có người đầu hàng, có người tự vẫn. Đều là lựa chọn. Nhưng, đạo ngự tam gia, vạn đạo cốc trở thành lịch sử, thời đại tân thế giới ra đời, điều này không thể đổi. Chỉ có thể nói, Nhiên Tinh đứng trên góc độ của hắn, cầu một chút thể diện. Nhưng hắn không thể thay đổi được việc lúc này vạn đạo cốc, hơn 200 vạn tu luyện giả, thiên thánh thế gia, đế tinh thế gia, toại thần thị, toàn bộ đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Chết, chỉ có Tề Thiên thị, Ngục Ma thị, thêm Nhiên Tinh. Vạn đạo cốc diệt vong, nhưng Thiên Mệnh hoàng triều sẽ tốt đẹp hơn. Lão cốc chủ ngữ khí kéo dài, nói câu này. Không sai. Một khởi đầu mới. Trong lúc nhất thời, đế thành lại lần nữa lâm vào cảnh náo nhiệt. Mà tro tàn của Nhiên Tinh, trong gió, triệt để dập tắt ngọn lửa cuối cùng. Sau khi chiến đấu, đế thành được xây dựng lại, khí thế hừng hực tiến hành. Lý Thiên Mệnh tuy vội và đi dị độ thâm uyên, nhưng trước khi rời đi, hắn còn có mấy việc phải cấp tốc làm. Tiểu Lục Kỳ dọa người thì dọa người, vẫn rất nhân tính, cho hắn thời gian khắc phục hậu quả. Việc đầu tiên Lý Thiên Mệnh làm là giúp Giảng Thanh Hòa xóa bỏ gông xiềng do Tề Thiên thị thiết lập. Hắn có kinh nghiệm, giải khai rất nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian. Giảng Thanh Hòa cô nương này, trong vận mệnh toàn là khó khăn. Đây đều là Tề Thiên thị mang đến cho Thanh Xuyên thế gia. Lý Thiên Mệnh hôm nay kiên quyết diệt Tề Thiên thị, có liên quan rất lớn đến cái chết của Hắc Thúc ngày đó, hắn cũng vì thế mà phẫn nộ ngút trời. Không ai có thể thay Thanh Xuyên thế gia tha thứ Tề Thiên thị. Nếu không, thử đem mình làm thực vật, lâu lâu, cho người khác ăn một chút xem. Lý Thiên Mệnh thông qua cẩn thận thăm dò, tách rời từng sợi khăn che mặt, từng bước một mở ra, cuối cùng mở ra một tuyến đoàn vô cùng phức tạp. Xong. Khi tấm diện sa này được gỡ xuống, một thiếu nữ mắt đẫm lệ xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nàng an tĩnh như một gốc thanh trúc, tĩnh nhã động lòng người, ánh mắt thanh tịnh, sạch sẽ. Giảng cô nương thật là dễ nhìn. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng cười nói. Dừng tay. Lão cốc chủ vội vàng chen vào giữa bọn họ, ngăn trở tâm tình ấp ủ, quay đầu trừng Lý Thiên Mệnh nói, cấm đem tiểu thuyết chiếu vào hiện thực. Giảng Thanh Hòa nghênh đón tân sinh, vốn cảm động đến rơi lệ, bị lão cốc chủ chặn lại, nhìn không được phi cười. Nàng là nữ tử thanh tĩnh và đơn giản, chịu đựng quá nhiều khó khăn, tự nhiên rất nội liễm. Đa tạ đế quân. Nàng hướng Lý Thiên Mệnh không người cảm tạ, nho nhã lễ độ. Không khách khí, tiện tay mà thôi. Sinh mệnh còn rất dài, khó khăn đã qua, cuộc sống sau này, hãy thật tốt hưởng thụ đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhớ đến những lời nàng và Hắc Thúc từng nói, bọn họ là tù phạm của vạn đạo cốc. Từ giờ trở đi, không phải vậy nữa. Không chỉ nàng, mà còn hơn ngàn người của Thanh Xuyên thế gia, đều là tù phạm khổ sở, từ khi sinh ra, đã phải chịu đựng những tra tấn không phải người. Không sinh. Mệnh bị Tề Thiên thị nắm trong tay, muốn không sinh, là có thể không sinh sao? Không sinh, gấp bội tra tấn. Sinh, con gái chịu khổ, không có tương lai. Đây mới là sự tra tấn tàn khốc nhất đối với một tộc. Đối với Thanh Xuyên thế gia mà nói, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau khi leo ra khỏi địa ngục. Cho nên Giảng Thanh Hòa, ánh mắt vẫn còn có chút không thích ứng, có chút khiếp đảm, có chút trốn tránh. Lý Thiên Mệnh muốn nhân cơ hội này, dẫn nàng đi đâu đó, cho nàng mở mang kiến thức về tân thế giới, thời khắc tân sinh này, chính là thời khắc bùng nổ tình cảm. Có lẽ còn có thể phát triển lên. Lão cốc chủ trực tiếp đè hắn xuống. Dù sao hắn viết sách, mọi thói quen đều hiểu rõ. Nhìn Giảng Thanh Hòa cẩn thận từng ly từng tí, dứt bỏ mạng che mặt để đón nhận tân thế giới, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hắn biết. Đây, cũng là ý nghĩa của tất cả những gì hắn đã làm. Nhiên Tinh không sai, hắn đứng trên lực trường của mình, bảo vệ đạo ngự Tam gia, ủng hộ Tề Thiên thị, Ngục Ma thị, hành xử quyền lực cường giả của mình, ủng hộ luyện chế tinh huyết, càng ủng hộ chăn nuôi trường của Tề Thiên thị trong mấy ngàn vạn năm qua. Lý Thiên Mệnh cũng không sai. Hắn muốn đánh đổ tất cả những điều này. Cực Quan càng không sai, nàng không chấp nhận được là không chấp nhận được. Đúng sai thế nào đã không còn quan trọng. Quan trọng là Vạn Đạo Cốc rốt cục khôi phục. Từ sự kiện Âm Dương Giới bắt đầu, Vạn Đạo Cốc rơi vào tĩnh mịch, sóng ngầm mãnh liệt, từ giờ khắc này, hoàn toàn khôi phục phồn hoa của ngày xưa, tiến vào thời đại đế thành, bên ngoài khắp nơi người cười nói, Tạo Hóa Thiên Bản, Vạn Trụ Thiên Bản đều một lần nữa khởi động, chỉ là cái tên màu đỏ đen đầu tiên trên Tạo Hóa Thiên Bản đã không còn là Lý Thiên Mệnh. Đùa gì vậy, hắn là đế quân. Ngay cả vòng Vạn Đạo Kim hắc sắc cũng hủy bỏ, sao còn có thể có tên màu đỏ thẫm. Giải quyết xong chuyện của Giản Thanh Hòa, Lý Thiên Mệnh không dừng vó, chạy tới Ngục Ma Quật. Tam đại quật đều đã triệt để chiếm được. Về sau ngoại trừ Toại Thần Quật, còn lại Tề Thiên Quật, Ngục Ma Quật đều sẽ được Lý Thiên Mệnh cải tạo thành hoàng cung, một cái xử lý sự vụ, làm thánh điện hoàng triều, một cái nơi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Dọc đường, Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận được niềm vui mừng thời đại Tân Hoàng Triều đã ập đến trên mặt hắn, bởi vì quan hệ chúng sinh tuyến, hắn và mỗi người liên hệ chặt chẽ với nhau, thế giới này ngược lại trở nên đơn giản và thuần túy, giàu có hy vọng. Đây chỉ là bắt đầu. Đế thành này sẽ nghênh đón một hạt bụi nhỏ đến từ thế giới hạt bụi Viêm Hoàng Đại Lục để chính thức cải tạo trăm vạn giới vực. Rất khéo là nàng cũng là tóc đỏ. Đương nhiên, mấy chục năm ở vô lượng giới vực để hoàn thành bước đầu tiên cải tạo, đế thành muốn hình thành hệ thống mới, bức xạ trăm vạn giới vực, cần thời gian có lẽ còn nhiều hơn. Kế hoạch của Lý Thiên Mệnh là bắt đầu từ hàng tinh nguyên chủ tinh cấp 6 của trăm vạn giới vực, để mỗi đệ tử Vạn Đạo Cốc phụ trách một người, giám sát một người, đem cải tạo và truyền bá cực hạn của Thiên Mệnh Hoàng Triều coi như nhiệm vụ chỉ tiêu, hoàn thành thì có khen thưởng, giới vực truyền bá càng tốt, khen thưởng càng lớn. Như vậy còn lo trật tự tinh không không đại thuế biến sao? Cố xử Lý Thiên Mệnh từ vô lượng giới vực giết tới Vạn Đạo Cốc, một đường cuộc khởi, do chính lão cốc chủ chấp bút, truyền bá ra, lực sát thương tuyệt đối kinh người, thêm vào ví dụ thành công vô lượng giới vực, không biết bao nhiêu giới vực, nguyện ý thêm vào đế thành, mở ra thông đạo đế thành thổi trước kia, bọn hắn là đại tôn tử của Vạn Đạo Cốc, đến cả giới vương cũng phải quỳ xuống. Và nhất là nữ giới vương, khó tránh khỏi phải chịu gậy. Hiện tại thì tốt rồi. Giữa ban ngày ban mặt, có thể cạnh tranh, nhưng người nào cũng không thể làm loạn. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh còn nhiều thân nhân, bằng hữu giúp hắn xử lý. Chờ vô lượng giới vực nắm giữ thành công kinh nghiệm, truyền bá đoàn đội đến đế thành, lóe sáng đăng tràn, liền có thể bắt đầu lừa dối. À không, là cảm nhiễm. Đúng, cảm nhiễm. Lý Thiên Mệnh đối bọn hắn tràn đầy lòng tin. Đến Ngục Ma Quật tiến. Lý Thiên Mệnh lấy ra Tử Kinh Hoa mặt nạ. Tử Chân nói qua, ta tiến Ngục Ma Quật, hẳn là có thể tìm được nàng cái kia chi vật quan trọng. Lý Thiên Mệnh nhất định phải tìm được. Nói không chừng nó có trợ giúp đối với Tử Chân. Rất quan trọng. Cùng nghênh đế quân. Ngục Ma Quật bên này đã bắt đầu quét sạch đồ vật của Ngục Ma thị lưu lại, qua chút thời gian thì sẽ bắt đầu cải tạo. Tề Thiên Quật chuẩn bị gọi Thiên Đế Cung, Ngục Ma thị thì làm Mệnh Quân Cung. Chúng sinh offline, hết thảy điều phối, đơn giản trực tiếp mà hiệu suất cao. Tại đế thành này, Lý Thiên Mệnh cũng là thế giới chi thần. Chiến lực của hắn còn đang tăng lên, có thể thấy được hơn 200 vạn đỉnh phong tinh thần này, thật không có cực hạn. Ngục Ma Quật thời khắc này, ngay tại hướng tương lai Mệnh Quân Cung chuyển biến. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến đến, Tử Kinh Hoa mặt nạ kia thì có động tĩnh. Hắn một đường hướng chỗ sâu mà đi, cuối cùng tiến nhập Ngục Ma Tổ Điện. Nơi này là Ngục Ma thị cất giữ thiên hồn địa phương. Lý Thiên Mệnh tiến vào bên trong. Tinh Hải Đế Quân chi uy, thiên hồn nhường đường. Từng đạo tinh thần lóa mắt, tại hai bên Lý Thiên Mệnh hành tẩu, cung tiễn hắn tiến lên. Đạo ngự Tam gia tổ tiên khí khái. Nói thật, trước mặt người thừa kế Hỗn Độn Thần Đế này, đến những thiên hồn này đều sợ hắn. Hơn nữa còn là Ngục Ma thị hung hăng. Ở nơi đó, Lý Thiên Mệnh tại chỗ sâu nhất Ngục Ma tổ điện lớn nhất tìm được. Vật kia không lớn. Một con mắt. Lý Thiên Mệnh cầm nó ở trong tay. Đây là một viên ánh mắt màu tím, bằng đá. Nói một cách khác, cũng là một hòn đá màu tím hình dáng ánh mắt. Xem ra cũng không có gì chỗ cổ quái. Nhưng Tử Kinh Hoa mặt nạ trong tay, khi tới gần nó, sẽ hơi hơi rung động, có loại cảm giác hoảng sợ. Tính đặc thù của đồ chơi này, Ngục Ma thị có biết không? Lý Thiên Mệnh không thể nào hỏi. Bởi vì Vạn Đạo Cốc này, đã không có Ngục Ma thị. Suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Hắn cũng không dám nắm mạnh, nếu như không cẩn thận nắm hỏng, vậy thì bó tay rồi. Hắn lấy đi thứ này, trực tiếp rời đi. Rời đi Ngục Ma quật, cũng chính là Mệnh Quân cung tương lai, hắn thì hướng vị trí trung tâm Tam Đại quật mà đi, nơi đó là vị trí Vạn Đạo Nguyên Tuyền, cũng là vị trí Nguyên Tổ. Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy qua Nguyên Tổ đâu. Nghe nói cũng là một tinh hải cự nhân. Cổ Lộ tiền sử kia, cho ta một cái chìa khóa, mà trên nắp giếng Vạn Đạo Nguyên Tuyền, cũng có một cái lỗ chìa khóa, ta muốn là dùng mở lỗ, liền có thể nhìn thấy Nguyên Tổ. Điểm này Lý Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Thông đạo Nguyên Tổ là từ hạch tâm Vạn Đạo Thiên Tinh trận cùng nhau chưởng khống, hiện tại hạch tâm kia tại chỗ lão cốc chủ, mà lão cốc chủ đã ở nơi đó chờ Lý Thiên Mệnh. Bình thường mà nói, là hắn có thể mang Lý Thiên Mệnh gặp Nguyên Tổ. Như vậy, thứ bảy tòa sáng thế thần tướng cho Lý Thiên Mệnh chìa khóa này có tác dụng gì? Đến miệng giếng Vạn Đạo Nguyên Tuyền, lão cốc chủ liền hỏi, ta trực tiếp khai thông lối đi vào. Ta thử thứ gì trước? Bởi vì vội vã đi dị độ thâm uyên, cho nên Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, hắn đi đến bên cạnh miệng giếng kia. Chìa khóa này cùng hình xăm giống nhau, làm sao mở khóa a? Huỳnh Hỏa khó hiểu nói. Ta cũng không biết. Lý Thiên Mệnh chụp trên da nửa ngày, cũng không có giữ lại được chìa khóa này. Thử tiếp cận xem sao. Huỳnh Hỏa cười như tên trộm nói. Được. Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ ra biện pháp khác, sau đó hắn ngồi xổm xuống, một tay viện nắp giếng, hết sức chăm chú, đem vị trí dưới rốn của mình kia, hướng về miệng giếng ép tới. Trời ạ, lão cốc chủ đột nhiên nghẹn họng nhìn trân trối, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai tay che mặt. Làm gì đó? Lý Thiên Mệnh bảo trì tư thế ban đầu, nghiêng đầu lại hỏi. Lão cốc chủ tim đập bịch bịch cuồng loạn, ngay ra như phỏng nói, ta cũng chỉ là không cho ngươi tới gần Thanh Hòa mà thôi, ngươi vậy mà đói khát đến viết một cái giếng, không? Không cần thiết a phốc. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Mẹ nó! Xóa xóa xóa! Lão cốc chủ vội vàng xuất ra một quyển sách, nhanh chóng viết, lại nói đế quân ham muốn kinh người kia, mỗi ngày ngang áp một nắp giếng, mới có thể phát tiết, lâu dài sau đó, miệng giếng kia đều mở rộng rất nhiều, vách giếng cũng nứt toát ra ngàn vạn vết nứt. Quỳ! Người viết cái gì đó? Lý Thiên Mệnh nhìn ngòi bút của hắn cuồng bay, liền vội vàng hỏi. Không có a, chỉ là một chút linh cảm sách mới thôi, không có việc gì, người tiếp tục đi. Lão cốc chủ khoát tay nói. Có mèo bệnh. Lý Thiên Mệnh im lặng nhìn hắn một cái, tiếp tục đem đường vân chìa khóa trên bụng, hướng phương hướng lỗ chìa khóa kia tới gần. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Cảm ứng rồi. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ nói. Dám cứng rắn rồi. Lão cốc chủ nghe vậy, biểu lộ ghét bỏ một tiếng, tiếp tục múa bút thành văn, càng viết chi tiết càng phong phú. Bây giờ Lý Thiên Mệnh cầm súng Vạn Đạo cốc, sáng tạo Thiên Mệnh Hoàng Triều, chính là thời điểm cần tuyên truyền, đến lúc đó, trước tác của hắn thì xuất bản, bao phủ trăm vạn giới vực, toàn trật tự tin không truyền độc. Có một đoạn này, lượng tiêu thụ nhất định phải bạo nổ. Lão đầu tử chỉ có một điểm yêu thích này. Ngày sau, trăm vạn giới vực chúng sinh, mỗi ngày sau khi ăn trà, đều phải đàm luận đế quân hùng uy. Hắn lẩm bẩm nói. Đáng thương Lý Thiên Mệnh kia, còn không biết mình sắp xả chết, vẫn còn tiếp tục nỗ lực. Cho đến khi hắn dán chìa khóa, lên phía trên miệng giếng kia. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười lớn một tiếng, phù hợp hoàn mỹ. Miệng giếng lớn như vậy, đều phù hợp hoàn mỹ. Lão cốc chủ giật mình, bắt đầu miêu tả chi tiết tỉ mỉ. Chỉ thấy phía trên viết, lại nói đế quân kia, cùng to lớn, miệng giếng suýt chút nữa nhét không vừa. Ha ha, ta muốn bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa. Lão cốc chủ lại giật mình, tiếp tục viết, miệng giếng rung lẩy bẩy. Mặc dù không phải vật sống, nhưng cũng được đế quân ban cho linh trí, thẹn thùng, không thôi, vách giếng đều hiện lên hỏa hồng sắc. Răng rắc. Một tiếng vang giòn. Ầm ầm ầm. Miệng giếng mở ra. Một đạo bạch quang hừng hực, chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh, đem kéo vào trong giếng. Thứ gì? Lý Thiên Mệnh cưỡng ép ổn định thân thể, làm tinh hải đế quân, cổ lực lượng này tự nhiên không trấn áp được hắn, nhưng thú vị là, chìa khóa trên bụng hắn đã hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ầm ầm ầm. Mà lại lúc này, chỗ sâu đáy giếng truyền đến âm thanh chấn động. Tần suất chấn động cùng chùm sáng màu trắng trên tay Lý Thiên Mệnh nhất trí. Quả nhiên, Nguyên Tổ còn có huyền cơ. Lý Thiên Mệnh hóa thành một đạo tinh quang, rơi vào trong đó. Bên ngoài, lão cốc chủ đắp lên trang sách, vỗ vỗ bìa sách, mặt lộ vẻ ý cười, vừa lòng thỏa ý nói, cuốn sách này nhất định sẽ nổi Lý Thiên Mệnh men theo lối đi kia, tiến vào giếng sâu. lão cốc chủ không theo ta tới. Vù vù. Có gan đường đường chính chính, đi ra cùng gặp mặt ta. Như thế dạng này trộm đạo, có gì tài ba? Nhiều như vậy thái cổ hỗn độn cự thú, cùi bắp nhất cũng là ngươi. Lý Thiên Mệnh khí phách siêu nhiên, trực tiếp bước vào trong hoàng cung, tại cái này vô số cự nhân dưới chân xuyên thẳng qua đi lên phía trước. Kế khích tướng. Ngươi thật sự là ấu trĩ. Ta mạnh bao nhiêu, ta và ngươi những thứ này gia súc khác nhau ở chỗ nào, chính ta còn không biết sao. Trăm vạn cổ minh hoàng tộc chật chật cười nói. Ngươi nếu như biết rõ, còn dùng tại cái này phô trương thanh thế. Trực tiếp đi ra a, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, liếc nhìn toàn trường cổ minh hoàng tộc, lớn tiếng nói, vẫn là nói, ngươi muốn dùng đám này vớ va vớ vẩn tới đối phó ta. Lý Thiên Mệnh vừa mới nói xong, nhảy bay lên, lấy làm hoang thân thể nhảy lên một chân, bay đạp tại bên trong một cái cổ minh hoàng tộc trên thân. Oanh! Cái kia cổ minh hoàng tộc té bay ra ngoài, một đường lên đập bay mấy trăm người, trong lúc nhất thời mặt đất rung chuyển, người ngã ngựa đổ, ngươi làm cái gì vậy? Phá hỏng đội hình của ta. Trăm vạn cổ minh hoàng tộc trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Đội hình gì? Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Chính là sắp xếp chỉnh tề. Bọn họ đáp lời. Ngươi cái này. Sao chết? Ta. Tính cách. Vô số côn trùng màu bạc giận dữ nói. Sao chép ngươi cái trứng? Đừng ồn ào. Lý Thiên Mệnh im lặng nhìn đám đông trước mắt, lớn tiếng nói, nói đi, ngươi để ta đến nơi này làm gì? Không phải nói là phải cho ta đại lễ sao? Ngươi đưa đi chứ? Ta không tiễn, ta muốn đánh ngươi một trận. Xuất khí. Cổ minh hoàng tộc đồng loạt giận dữ. Sau một khắc, trăm vạn cổ minh hoàng tộc nén chặt mật độ, thu nhỏ thân thể, từng người ép tới gần ngục ma thị, thân thể như đầu hũ rốt cục trở nên cường hãn. Bọn họ vốn không phải là tinh hải cự nhân, nên dù hình thể rất lớn, nhưng kỳ thực lại rỗng tuếch. Mà giờ đây, đối với Lý Thiên Mệnh, mới có chút uy hiếp. Dù uy hiếp đơn lẻ tương đối nhỏ, nhưng không chịu nổi đối phương đông người. Trăm vạn cổ minh hoàng tộc quỷ thân. Ông. Bọn họ nhất loạt bay lên, hình thành vòng vây dày đặc, bao vây Lý Thiên Mệnh và vi sinh mặt nhiễm bên trong. Lý Thiên Mệnh thật ra cũng muốn xem thử, tiểu lục này có thể thao túng bọn họ nói chuyện, nhưng có thể thao túng bọn họ chiến đấu không? Trăm vạn người A để trăm vạn người đồng thời nói một kiểu, khác với việc để trăm vạn người chiến đấu. Nói chuyện là động tác giống nhau. Có tính lặp lại. Nhưng chiến đấu, mỗi người đứng vị trí khác nhau, thực lực khác nhau, tầng lực lượng khác nhau, cấu trúc thân thể khác nhau, hướng tấn công cũng khác nhau, rõ ràng cái sau cần sự chi phối linh hồn, điều phối càng khó, cần chia trăm vạn người thành các tầng khác nhau. Thật sự là cường. Khi trăm vạn quỷ thần này hướng về phía mình đánh tới, Lý Thiên Mệnh lập tức nhận ra sự khác biệt. Những cổ minh hoàng tộc này, ánh mắt bắt đầu đỏ ngầu, như hung thú, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, rồi sau đó, bọn họ không còn chỉnh tề, mà là mỗi người công kích Lý Thiên Mệnh. Để bọn họ nói chuyện, là một loại chưởng khống, còn để bọn họ đồng thủ, lại như một loại tà niệm, chỉ cần khóa chặt ta, đối thủ này, chi tiết chiến đấu cụ thể, do bản thân những người này tự khống chế. Nếu không, bọn họ thi triển thần thông chiến quyết, sẽ không khác biệt. Điều này chứng tỏ, tiểu lục xác thực không phải vạn năng. Nó muốn chưởng khống tiết tấu, ta cố ý chọc tức nó, tiểu gia hỏa này dễ nổi giận, chỉ cần nó tức giận, ta sẽ tìm ra sơ hở. Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh. Cùng nhau. Hắn đưa cơ cơ cho vi sinh mặt nhiễm mượn. Một viên hành tinh nguyên màu hồng hừng hực, trực tiếp chạm vào vi sinh mặt nhiễm, thân thể nàng lập tức hiện ra quang hoa màu hồng, khiến nàng nhất thời trông như cực quang. Cùng lúc đó, linh thể cơ cơ, thực tế cũng ở bên cạnh nàng. Oanh. Hai người sóng vai. Một người dùng huyễn thần chưởng khống áp trận, một người chủ công, trực tiếp giết vào quần thể địch. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không giết người. Có vũ trụ hoành đồ, chỉ cần đánh tan đối thủ, không tàn nhẫn bổ đao, sẽ không sát hại người vô tội. Lý Thiên Mệnh chuyên công kích đầu bọn họ. Đó là nơi ở của đại não tinh tạng và mệnh hồn. Đông Hoàng kiếm, đổi thành đập. Một quỷ thần thập phương tự cảnh, bị hắn một kiếm đập bay ra ngoài, ngã xuống đất. Ánh mắt hắn rối loạn một chút, rồi tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Hữu hiệu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng lên. Bất quá sau một khắc, hắn và vi sinh mặt nhiễm hoàn toàn bị trăm vạn người nuốt chửng, giống như trăm vạn cá nhỏ vây quanh hai con cá lớn trong biển cả, dù chỉ mỗi người một miệng, cũng có thể ăn sạch hai người Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa trong đám người này, còn có cường giả. Tỷ như cực quan đi tìm anh thân vương. Lại nói, ví dụ như, cổ minh tộc tối cường giả. Cổ minh hoàng. Đây là một tồn tại đại viên mãn tự cảnh, tại vạn đạo cốc cũng có thể xếp vào top 10, mà hắn chỉ là một nước chi hoàng của dị độ thâm uyên. chiến lực cấp thánh tổ, Cổ Minh Quốc gần như có thể so với Toại Thần Thị. Những người này ở phía trước nhất, mất trí, như phát cuồng, thi triển thần thông chiến quyết, oanh sát mà đến. Oanh! Vi sinh mặt nhiễm căng ra mười mấy loại huyễn thần, ngăn cản làn sóng tấn công dày đặc, căng chiến trường ra, huyễn thần chi lực kinh khủng bao phủ hoàng cung, tạo thành chấn động ầm vang. Hàng vạn Cổ Minh hoàng tộc bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Từng tạo hóa cấp huyễn thần, một bộ phận bảo hộ thân thể, một bộ phận hình thành lĩnh vực, xung quanh Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm, tạo thành huyễn thần vực trường rộng mấy triệu mét. Ngay cả như vậy, vẫn còn rất nhiều Cổ Minh hoàng tộc xông đến, hoàn toàn mặc kệ sinh tử, thê lương nộ hống thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Trong trạng thái này, rõ ràng so với trước đó trong miệng một lời, trạng thái dao động lớn hơn, thỉnh thoảng có thể thấy một chút ý thức tự mình trong mắt họ, chỉ là trên ý thức tự mình này khắc sâu hình ảnh cừu hận Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, trạng thái bình thường là chưởng khống, còn trạng thái chiến đấu giống như một loại thôi miên. Lý Thiên Mệnh thầm suy nghĩ. Oanh! Hắn và Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn đang gắng gượng. Đúng lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm bỗng nghiêng đầu, cười lạnh nhìn hắn, ngươi thật sự cho rằng nữ nhân vũ trụ đồ cảnh này là trợ thủ của ngươi? Xin lỗi, nàng là trợ thủ của ta. Oanh! Đối tượng trấn áp của huyễn thần trực tiếp thay đổi. Lý Thiên Mệnh trở thành mục tiêu tấn công của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng không chỉ tự mình xông về phía Lý Thiên Mệnh, thậm chí tất cả huyễn thần đều trấn áp Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không hoảng. Cơ cơ. Hắn chỉ nói một tiếng, lực lượng hàng tinh nguyên vô tận của cơ cơ từ trên thân thể Vi Sinh Mặc Nhiễm đi ra, huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm phút chốc biến mất, bản thân nàng mềm nhũn, trực tiếp ngã mềm trước mặt Lý Thiên Mệnh. Điểm thứ hai, nó không khống chế được thái cổ hỗn độn cự thú còn lại. Lý Thiên Mệnh vẫn đang tìm kiếm kết luận. Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn đánh hắn, nhưng đó chỉ là nắm đấm trắng nhỏ nhắn, không có tác dụng gì. Bất quá, tiểu lục này thực sự làm tan rã một chiến lực quan trọng của Lý Thiên Mệnh. Điểm thứ ba, nó càng không khống chế được ta. Nếu không đã không cần tốn công vô ích như vậy. Tuy có những kết luận này, nhưng thật sự không thay đổi được việc tiểu lục tức giận. Trăm vạn Cổ Minh hoàng tộc. Chỉ riêng thần thông, đủ để nổ Lý Thiên Mệnh thành tro tàn. May mà Lý Thiên Mệnh có Miêu Miêu, có Ngũ Phương Bôn Lôi. Hay mà cứng đối cứng với các ngươi. Một địch mười, hơi khó khăn. Một địch trăm, rất trí mạng. Nhưng một địch vạn trở lên, chiến trường hoàn toàn loạn, chỉ có vài người có thể dắt tới bên cạnh Lý Thiên Mệnh, phần lớn đều không thấy hắn ở đâu. Huống chi là trăm vạn. Ông! Lý Thiên Mệnh dùng Ngũ Phương Bôn Lôi, trực tiếp du tẩu trong đám người. Ngươi ở trong hoàng cung này phải không? Xem ta có bắt được ngươi không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuyên thẳng qua trong đám người. Cổ Minh hoàng cung, thật sự quá lớn. Lý Thiên Mệnh bị vô số quỷ thần điên cuồng đuổi theo, đa phần trong số đó không uy hiếp được hắn, đánh cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng vì Vi Sinh Mặc Nhiễm bị khắc chế, lại muốn mang theo, bảo vệ nàng, nên mới có chút phiền phức. Hắn dùng Đại Hạ Hán Tự huyễn thần để bảo hộ nàng, dù vậy, thần thông phô thiên cái địa kia, với một người chỉ mới vũ trụ đồ cảnh tầng thứ 6 như nàng, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thôi, cũng đủ trí mạng. Ầm ầm ầm. Hàng ngàn vạn quỷ thần lao vào như thiêu thân. Trăm vạn người, thật sự quá nhiều. Tiếp tục thế này, đừng nói tìm được tiểu lục, ta e là bị đám quỷ thần này hao tổn đến điên mất. Thêm vào việc bên Vi Sinh Mặc Nhiễm không được phép sai sót, Lý Thiên Mệnh đành bó tay toàn tập. Đi ra. Ngươi không phải thái cổ hỗn độn cự thú mạnh nhất sao? Sao lại kém cỏi đến vậy? Có bản lĩnh đừng mượn tay người khác, ra đây cùng ta đơn đấu. Ngươi đúng là đồ rác rưởi thuần túy, chỉ biết trốn tránh, mặt mũi thái cổ hỗn độn cự thú bị ngươi ném sạch rồi, chưa thấy ai sợ như ngươi mà còn phách lối. Lý Thiên Mệnh vừa lui địch, vừa tìm kiếm, một tay ôm Vi Sinh Mặc Nhiễm vào lòng, một tay nâng đỡ nàng, phi thiên độn địa, có thể nói bá khí vô song. Chật chật, ta đã sớm nói, tiểu lục ngoài cái vẻ ngoài ra thì chẳng được tích sự gì. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Linh hồn thể, giỏi giang cái gì chứ? Đồ ăn trộm. Cơ cơ cười ha ha. Không biết có thuật thôi miên không nhỉ? Về sớm một chút, cho mèo ca ta làm thôi miên, dạo này giấc ngủ không ngon mèo. Miêu Miêu nắm trong tay Ngũ Phương Bôn Lôi, có vẻ buồn ngủ. Ngươi im miệng đi. Ngủ thế này mà còn không ngon giấc. Huỳnh Hỏa ngơ ngẩn. Lý Thiên Mệnh trào phúng, hình như không hiệu quả, nhưng đám bạn hắn trào phúng, quả thực khiến tiểu lục tức đến bốc khói, có thể thấy rõ ràng, đám cổ minh tộc xung quanh càng thêm hung hãn, từng tên dữ tợn gào thét, như muốn lấy mạng Lý Thiên Mệnh. Bất quá. Nó hẳn là có yếu điểm, nên vẫn chưa xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, xem ra hắn đã thành công dùng kế khích tướng. ta nhất định phải bắt ngươi về nhà. Lý Thiên Mệnh thản nhiên tự nhủ, tiếp tục ôm mỹ nhân trong ngực, dù thế nào, quá trình này có ngọc mềm trong lòng, sao mà mệt được. Bất quá, có người không chịu nổi nữa. Uy, tiểu Lý Tử, ta có ý này. Cơ Cơ dùng tâm linh giao tiếp nói. Ý gì? Ta trực tiếp lên cái thượng thương chi nhãn kia, thử dẫn dắt lực lượng của nó, rót vào thân thể nàng, kích phát huyễn thần đến trình độ lớn nhất, trấn áp một lần trăm vạn người này, không thành vấn đề. Cơ Cơ nói. Lý Thiên Mệnh biết, trụ thiên thần hải huyễn thần mở ra đến mức mạnh nhất, thật sự có năng lực này, đây là sở trường quần chiến của huyễn thiên thần tộc. Vấn đề là, nàng vừa dùng lực lượng, tiểu lục chắc chắn khống chế nàng đánh ta. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Ừm. Vi sinh mặt nhiễm vùi trong ngực hắn, hai tay ôm eo hắn, lo lắng nói. Ta biết, cho nên ngươi thử xem khi nàng bị chưởng khống, trực tiếp thi triển trộm mệnh hồn, người hấp thu bách nhãn thú rồi, không phải có thể trộm mệnh hồn, khiến nó tiến vào trạng thái không cảm giác sao. Đến lúc đó, ta trực tiếp chưởng khống thân thể nàng. Cơ Cơ lạnh lùng nói. Trộm mệnh hồn của nàng, người có thể đảo khách thành chủ. Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Có gì khó, linh thể ta trực tiếp tiến vào thân thể nàng là được. Dù sao linh hồn nàng yếu như vậy, ta coi thân thể nàng như một chiếc tinh hải thần hạm là được, tuy ban đầu dùng không quen, nhưng đơn giản thô bạo điểm huyễn thần quanh tạc, không có vấn đề. Cơ Cơ trợn mắt nói. Vậy thì thử xem. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Vi sinh mặt nhiễm còn hơi hoảng, nhưng nàng và các tỷ tỷ đều tin tưởng, Lý Thiên Mệnh sẽ không tổn thương các nàng. Đi lên. Lý Thiên Mệnh nói với Miêu Miêu, Ngũ Phương Bôn Lôi trực tiếp đổi hướng, phóng về phía bầu trời. Hoàng cung địa thế rất cao, nằm trên đỉnh núi cao nhất của Cổ Minh Quốc, từ đây có thể nhìn xuống toàn bộ đế đô, và cũng là nơi gần thượng thương chi nhãn nhất. Chính vì vậy, nơi này là nơi gần cái thượng thương chi nhãn màu tím kia nhất. Nhưng lúc này, thượng thương chi nhãn màu tím đã biến thành màu trắng bệch, như một con mắt cá chết, trôi nổi trên bầu trời. Ầm ầm ầm. Phía sau hắn, hơn 90 vạn Cổ Minh Hoàng tộc gào thét truy sát, như từng cơn vòi rồng phong bạo đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Trên bầu trời, trực tiếp ngưng kết ra một cột người. Lý Thiên Mệnh thi triển tốc độ tuyệt đối, một khi xông ra khỏi đám người, những Cổ Minh Hoàng trong tộc, dù là Cổ Minh Hoàng, Anh Thân Vương, cũng khó đuổi kịp hắn. Một lúc sau, thượng thương chi nhãn càng lúc càng gần. Trước mắt dần dần toàn là mây mù trắng xám. Hoàng cung, vì ở vị trí cao nhất, lại cực độ gần thượng thương chi nhãn, nên dị độ nguyên lực nồng nặc nhất, dị độ nguyên lực màu tái nhợt giờ phút này như một cơn bão trắng, phun ra phía dưới. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên linh cơ nhất động, tiểu lục dẫn hắn đến đây, có thể là có liên quan đến thượng thương chi nhãn này. Cái thượng thương chi nhãn này, có khả năng là nơi nó khống chế toàn thành. Có thể nó đang ở bên trong thượng thương chi nhãn này. Liên tiếp mấy câu hỏi. Hắn cảm thấy đây không phải là nghĩ viễn vông. Rất có thể. Bởi vì Cổ Minh Hoàng Cung, tự thân nó không có gì đặc thù. Cơ Cơ. Thượng thương chi nhãn này có hai thuộc tính, một loại là thuộc tính lực lượng hằng tinh nguyên, đây là điểm của ngươi. Loại kia là linh hồn lực lượng, đây là điểm của tiểu lục, ngươi đi vào cẩn thận. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Bản cô nương hơn con tỷ thế trùng kia. Cơ Cơ bá khí 10 phần. Ầm ầm. Một hằng tinh nguyên màu hồng đã bằng 10% thượng thương chi nhãn, nó bành trướng, ầm ầm hướng tới bầu trời, trước mắt Lý Thiên Mệnh, ầm ầm đụng vào thượng thương chi nhãn. Như hai ngôi sao lớn nhỏ đụng nhau. Nhưng chỉ ma sát trong chốc lát, Cơ Cơ đã xé toạc thượng thương chi nhãn, trực tiếp chui vào trong đó, rất nhanh, ngôi sao màu trắng nhúng màu hồng, như có vô số thuốc màu nhỏ vào, trong nháy mắt, toàn bộ thượng thương chi nhãn đều là màu hồng. Giờ khắc này, có thể cảm giác được, thuộc tính linh hồn của thượng thương chi nhãn suy yếu, còn thuộc tính hằng tinh nguyên lại tăng cường. Sự thay đổi này, thậm chí thay đổi toàn bộ Cổ Minh đế đô, ánh sáng màu hồng phun trào, chiếu rọi toàn thành, như tờ mờ sáng, khiến sương mù trắng tiêu tan, không còn âm u, khủng bố. Mê vụ bắt đầu tiêu tán. Ánh sáng hồng chiếu rọi thiên hạ. Ngay cả Hữu Tự Hải trên trời cũng rõ ràng hơn một chút. Lý Thiên Mệnh thấy vậy, ánh mắt sáng lên. Cơ Cơ không tệ. Đúng lúc này, trăm vạn Cổ Minh Hoàng tộc cùng nhau tức giận, phát ra tiếng cười lạnh, làm gì? Các ngươi tưởng vậy là có thể trốn thoát. Đừng giãy giụa, đến cái dị độ thâm uyên này, các ngươi đã định trước không thoát khỏi lòng bàn tay ta nghe vậy, khóe miệng Lý Thiên Mệnh không nhịn được cong lên thành nụ cười. Nó cuốn lên rồi. Nó càng cuốn cuồng, Lý Thiên Mệnh càng thêm cao hứng. Cơ Cơ. Động thủ. Lời vừa dứt, vô số tơ máu màu hồng từ thượng thương chi nhãn đột ngột xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy thân thể vi sinh mặt nhiễm. Ầm ầm ầm. vô số lực lượng thượng thương chi nhãn, thông qua những tơ máu màu hồng kia, tràn vào thân thể vi sinh mặt nhiễm, âm âm khởi động huyễn thần trên người nàng. Lý Thiên Mệnh vội vàng buông nàng ra. Ông ông. Vi sinh mặt nhiễm toàn thân chìm ngập trong phấn quang, lực lượng mênh mông dẫn động huyễn thần trên thân thể nàng, chỉ trong chớp mắt, lực lượng huyễn thần đã được khởi động, vô số thiên thần văn lập lòe, hình thành mười mấy huyễn thần tạo thành vũ trụ mênh mông, ánh sáng của nàng cơ hồ tương đương với thượng thương chi nhãn. Lại tới nữa, thật sự là không nhớ lâu, ha ha. Phía dưới, vô số cổ minh hoàng tộc lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vi sinh mặt nhiễm bị nó khắc chế. Lý Thiên Mệnh còn dám tăng cường độ sử dụng nàng. Đây chẳng phải là tự tìm tai họa sao? Đúng lúc những cổ minh hoàng tộc kia đang cười lớn, Tiểu Lục đã động thủ, ngay trong vô hình, vi sinh mặt nhiễm huy diệu phấn quang kia, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi đúng là tự tìm tai họa a, người thú sư hỗn độn cự thú tôn quý. Vi sinh mặt nhiễm mỉa mai cười, lực lượng huyễn thần toàn thân ầm ầm bạo phát, lấy vạn cực tinh vũ huyễn thần và thiên nhất trụ huyền huyễn thần làm chủ, những huyễn thần tạo hóa cấp ầm ầm phóng thích, hình thành ánh sao đầy trời, trấn áp về phía Lý Thiên Mệnh. Nàng tuy không có trật tự lực lượng trụ thiên thần hải, nhưng huyễn thần, lực lượng chèo chống là tương đương, giờ khắc này có thượng thương chi nhãn chứa đầy kích phát, lại thêm những huyễn thần còn lại, có thể nói, vi sinh mặt nhiễm đã bạo phát ra chiến lực tiếp cận diễn cảnh. Không hề nghi ngờ, điều này sẽ nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Hắn mới lục phương tự cảnh. Thần uy khủng bố, ùn ùn kéo đến. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thiên Mệnh không lùi mà tiến tới, chẳng những không sợ hãi, ngược lại bật cười. Hô! Hắn đột nhiên giơ lên hắc ám tí. Bên trong trộm thiên chi nhãn, một điểm đỏ như máu tiến vào vòng trong, trực tiếp nhuộm đỏ trọn vẹn con mắt, biến thành hình dáng trên trăm mắt kép huyết tinh. Trộm mệnh hồn. Nhãn thuật. Trộm đoạt mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh nhớ lại thời điểm mình bị bách nhãn thú chi phối, khoảnh khắc mệnh hồn tự như bị trộm đi, toàn thân mất hết trực giác. Thời khắc này, vi sinh mặt nhiễm tự nhiên cũng vậy. Nàng ngay cả trụ đồ cảnh giới thứ 6 còn học cấp tốc, lục cảnh trụ hồn lại càng không cần phải nói, còn tương đối yếu kém, loại cảnh giới tu luyện giả này căn bản không chống cự được trộm mệnh hồn, tự như nàng cũng không chống cự được xâm nhập linh hồn lực lượng của Tiểu Lục. Hô! Ánh mắt nàng vốn tràn đầy tự tin bỗng nhiên đại biến. Cực độ kinh ngạc, cực độ tức giận. Lại là cái tay này. Vi sinh mặt nhiễm thê lương kêu lên, trong ánh mắt sinh ra vô hạn hoảng sợ, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt nàng lâm vào ngốc trệ, như cái xác không hồn, hai tay mềm hoặc buông thõng. Đến ta. Linh thể cơ cơ từ trong cơ thể Lý Thiên Mệnh đi ra, không nói hai lời, nhào tới thân thể vi sinh mặt nhiễm, trực tiếp tan vào trong thân thể nàng, mà lúc này, thượng thương chi nhãn vẫn không ngừng cung cấp lực lượng cho vi sinh mặt nhiễm. Khoảnh khắc này, trong mắt vi sinh mặt nhiễm bùng lên một đạo phấn quang. Chính là cơ cơ đang thao túng nàng. Có điều rất rõ ràng, cơ cơ không quá am hiểu điều này, nên lần đầu tiên lái chiếc tinh hải thần hạm vi sinh mặt nhiễm này, nó có chút luống cuống tay chân, suýt chút nữa làm nổ tung quần áo vi sinh mặt nhiễm, mày có phấn quang che lấp, nếu không còn phải kích thích đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh. Cho ta ổn định. Xin lỗi, chưa lái loại này bao giờ. Cơ cơ hô to một tiếng, cuối cùng ổn định lại, lúc này, vô số cổ minh hoàng tộc phía dưới càng thêm điên cuồng, như núi lửa bão táp ầm ầm xông tới. Cơ cơ khu động lực lượng huyễn thần vi sinh mặt nhiễm, chính thức xem nàng như tinh hải thần hạm di động để sử dụng. Trong khoảng thời gian này linh hồn vi sinh mặt nhiễm ở vào trạng thái không cảm giác, ngay cả chưởng khống lực của Tiểu Lục, dường như cũng bị Lý Thiên Mệnh dùng trộm mệnh hồn phong bế. Oanh! Vạn cực tinh vũ huyễn thần. Thiên nhất trụ huyền huyễn thần. Hết thảy mười mấy huyễn thần tạo hóa cấp, âm âm lập lòe tinh quang vô tận, phút chốc chiếu rọi cả tòa đế thành, vô số ánh sao hừng hực như vẫn thạch âm âm giáng xuống, trước tiên trấn áp lên trăm vạn cổ minh hoàng tộc. Âm âm âm. Quy lực này tự như thập vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trên vô số thân thể máu thịt, những cổ minh hoàng tộc ào ào kêu thảm, bị oanh đến toàn bộ đập vào trên hoàng thành, phần lớn trong số đó trực tiếp huyết nhục vỡ nát, chưa chết hẳn, nhưng cơ bản đều không thể đứng dậy. Một lần huyễn thần trấn áp, trăm vạn người không gượng dậy nổi. Đây chính là lực lượng có thể so với diễn cảnh. Một lần là đủ rồi. Toàn bộ hoàng cung, giờ phút này khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, một mảnh hỗn độn. Có thể thấy, không ít cổ minh hoàng tộc nhận lấy trọng thương rồi khôi phục thần trí, vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Tình huống thế nào? Không biết. Sao thân thể ta đau thế, ai đánh ta vậy? Ta cũng bị đánh. Vợ ta đâu? Ta vừa mới còn đang ân ái mà. Sao không thấy ai? Tuy chỉ một bộ phận thức tỉnh, nhưng cũng rất ồn ào. Trên trời kia là cái gì vậy? Không biết, một cái màu hồng phát sáng, còn như có bóng người tóc bạc. Lên xem thử. Đừng. Chùm sáng màu hồng kia rất mạnh. Trong lúc nhất thời, hoàng cung loạn thành một bầy, ngược lại còn người lại tới, bởi những người thanh tỉnh rùng mình phát hiện, vẫn còn một bộ phận người bị khống chế, mặt ngốc trệ, giận dữ, biểu lộ động tác vẫn thống nhất. Mọi người mau chạy đi. Cổ Minh Hoàng biết sự tình có gì đó quái lạ, trực tiếp hô hào mọi người trước chạy trốn đã rồi tính. Còn ở trên trời, ta không chịu nổi. Cơ Cơ kêu lên, linh thể từ trên thân vi sinh mặt nhiễm chui ra, chạy về cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Nó chỉ dựa theo nguyên lý lái tinh hải thần hạm, hướng xuống dưới bắn một pháo, nếu để nó làm chuyện tu hú chiếm tổ chim khách, nó thực sự không làm được. Bất quá, khi rút khỏi thân thể vi sinh mặt nhiễm, nó cũng cắt đứt lực lượng thượng thương chi nhãn cung cấp. Vì vậy, lực sát thương khủng bố của vi sinh mặt nhiễm lại biến mất. Không sao, trăm vạn cổ minh hoàng tộc, không có sức chiến đấu gì, tiểu lục này không có pháo hôi. Huyễn thần của vi sinh mặt nhiễm đã phát huy tác dụng. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình có phát hiện quan trọng. Hắn có thể tính nghĩ đến. Các ngươi sợ cái tay này của ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi Huỳnh Hỏa bọn họ. Có gì mà sợ? Bản mèo trực tiếp ở bên trong. Miêu Miêu ngạo kiều nói. Ta nói là, lần đầu tiên gặp mặt, ý nghĩ sâu trong nội tâm của các ngươi. Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Vô cùng. Rất mỹ vị. Ăn rất ngon. Tiên Tiên không nhịn được liếm miệng. Em gái ngươi. Kết hợp mộng cảnh, Lý Thiên Mệnh biết, dù sao Huỳnh Hỏa lần đầu trông thấy, cũng bị bản năng giật nảy mình. Vừa rồi, khi Lý Thiên Mệnh thi triển trộm mệnh hồn, hắn phát hiện, tiểu lục dường như cũng rất sợ hãi. Cơ Cơ. Nó có thể ngay trong thượng thương chi nhãn này không? Lý Thiên Mệnh thay đổi suy nghĩ. Trước đó, hắn cho rằng hoàng cung có gì đó đặc biệt, nên tiểu lục mới muốn hắn đến đây. Nhưng lúc này, nhìn thế nào, cái hoàng cung này cũng không phải nơi dễ ẩn náu. Hơn nữa, Ngân Trần đã đưa một lượng lớn thân thể vào trong, vẫn không tìm thấy Tử Chân. Hiện tại suy đoán, lý do tiểu lục bảo hắn đến đây, rất có thể là vì hoàng cung này gần thượng thương chi nhãn nhất. Ta tìm xem. Nếu nó ở đây, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lực lượng của Cơ Cơ bao phủ trong thượng thương chi nhãn, nó chỉ nắm giữ một phần hành tinh nguyên lực, nhưng về phương diện linh hồn lực, nó không rõ lắm. Rất có khả năng. Linh hồn lực trong này quỷ dị hơn, giống như có ý thức tự chủ. Cơ Cơ nói. Nó giao cho hành tinh nguyên lực ý thức tự chủ, nhưng linh hồn lực kia, cùng lắm cũng chỉ là một dạng lực lượng thể, làm sao có ý thức. Nhất định có gì đó kỳ lạ. Có phát hiện. Cơ Cơ bỗng nhiên hét lớn. Phát hiện gì? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Cái con ma đầu tóc tím kia, ở đây. Cơ Cơ nói. Tử Chân. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Điều này càng chứng minh ý nghĩ của hắn. Tiểu lục đang ẩn mình trong thượng thương chi nhãn. Bằng không, sao nó lại đem người quan trọng nhất giấu trong này? Nếu Cơ Cơ không tiến vào, Lý Thiên Mệnh dù lật tung cả hoàng cung, cũng có thể không thu hoạch được gì. Tiểu lục à tiểu lục. Ngươi bại lộ rồi à? Vi sinh mặt nhiễm trước mắt còn mơ hồ, Lý Thiên Mệnh không để ý nhiều, trực tiếp bế ngang nàng, hướng thượng thương chi nhãn phóng đi. Bất quá lần này, xúc cảm. Sao lại khác thế này? Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn xuống, nhất thời khí huyết quay cuồng. Hắn. Lúc này mới nhớ ra, vừa rồi Cơ Cơ thao tác sai lầm, đã cho nổ luôn cả chiếc váy dài cấp thiên nguyên thần khí trên người nàng. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh mắt không chớp, chỉ nhìn phía trước. Ngươi không thấy sao? Vi sinh mặt nhiễm mơ màng tỉnh lại, mặt đỏ bừng. Xác thực, ta là chính nhân quân tử. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Nhưng ngươi còn có con mắt thứ ba. Nàng đưa tay chộp lấy hắc ám tí đang lay động của Lý Thiên Mệnh, khi đối diện với đôi mắt mực kia của nàng, ánh mắt lập tức nhắm nghiền. Lý Thiên Mệnh, ngay sau đó, váy từ tu di giới kéo đến, bao lấy nàng lần nữa. Thật tiện lợi. Tiểu tặc. Bên tai nàng đỏ bừng, vùi vào trong ngực hắn. Hiểu lầm thôi. Lý Thiên Mệnh mặt nghiêm túc, không hề hoảng hốt, mang theo nàng xông vào thượng thương chi nhãn. Bây giờ có Cơ Cơ mở đường, lực lượng cuồng bạo bên trong không thể làm tổn thương bọn hắn. Tử Chân ở đâu? Lý Thiên Mệnh vội hỏi Cơ Cơ. Vừa dứt lời, Cơ Cơ đã mở ra một đường hầm ánh sáng hồng, dẫn thẳng vào chỗ sâu trong thượng thương chi nhãn. Thượng thương chi nhãn này thực sự giống như một kết giới hằng tinh nguyên chưa tụ biến, bên trong vô cùng cuồng bạo, linh hồn lực dồi dào là đặc sắc. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lập tức lao về phía trước. Ầm ầm ầm. Lực lượng xung quanh cuộn lên như rồng. Nàng đang chạy. Cơ Cơ nói. Chạy. Ha ha. Lý Thiên Mệnh gầm thét, tiểu gia hỏa, thượng thương chi nhãn là nơi mạnh nhất của ngươi phải không? Ngươi có thể chạy đi đâu? Ra khỏi đây, ngươi càng không phải đối thủ của ta. Nàng không chạy ra ngoài, mà hướng thẳng vào điểm trung tâm của thượng thương chi nhãn. Cơ cơ nói, quả nhiên, Tiểu Lục sẽ không rời khỏi nơi này. Điều này cũng chứng minh, không chỉ Tử Chân ở đây, mà nó cũng tuyệt đối ở trong thượng thương chi nhãn này. Tử Chân đã hướng vị trí trung tâm mà đi, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng đi theo. Có cơ cơ ổn định lực lượng của thượng thương chi nhãn, hắn có thể nói không cần tốn nhiều sức. Dù sao thượng thương chi nhãn tương đối nhỏ, không cuồng bạo như âm dương giới, cơ cơ vẫn còn đất dụng võ. Bằng không, Lý Thiên Mệnh ở bên trong, tất nhiên bước đi khó khăn. Thượng thương chi nhãn còn có linh hồn lực tàn phá bừa bãi, không có thiên linh tháp, đoán chừng cũng không vào được. Nói cách khác, nơi này đối với cổ Minh Hoàng mà nói, rất có thể là cấm địa. Ở nơi như vậy, Tử Chân không có Tiểu Lục, sao có thể hoạt động được? Ầm ầm ầm. Hằng tinh nguyên, linh hồn, song trọng lực lượng chấn động xung quanh. Đích đến cũng là điểm trung tâm, chỗ đó giống như có một trận đồ. Cơ cơ bỗng nhiên nói. Trận đồ. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đúng. Trước đó không phát hiện, nhưng sau khi nữ nhân tóc tím kia đến, toàn bộ lực lượng của thượng thương chi nhãn hướng về trung tâm phun trào, đâm vào một trận đồ tương tự tinh nhãn, không lớn lắm, trông như một vòng xoáy đen trắng. Vòng xoáy đen trắng. Thông đến đâu? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Nhanh lên, nữ nhân kia sắp vào rồi. Xung quanh có rất nhiều xương trắng hội tụ vào người nàng, chứng tỏ Tiểu Lục rất có thể ở trên người nàng. Cơ cơ nói. Muốn chạy. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Lục không lên tiếng, chứng tỏ nó thực sự bị trộm mệnh hồn làm rối loạn bố trí, trong lòng manh động ý muốn rút lui. Tiểu Lục. Ngươi không phải rất chảnh sao? Không phải ghét bỏ mọi người sao? Sao bây giờ ngươi vội và muốn chạy vậy? Ngươi khoe khoang bản thân ngưu bức như vậy, thì chỉ có thế này thôi sao? Lý Thiên Mệnh lớn tiếng chế giễu. Sớm nói, cái tỷ thế trùng này cũng là cùi bắp nhất. Huỳnh Hỏa chật chật nói. Đồ bỏ đi, chỉ xứng làm đệ đệ ta. Cơ cơ khinh bỉ nói. Vừa đối mặt, đã bị ta dọa đến thế này, quá oan uổng. Ta mà là ngươi, trực tiếp về nhà cho xong, hỗn thành bộ dạng này, còn ra ngoài làm gì, chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài nhận cha, quỳ xuống cầu vinh à? Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói. Hắn cười trên miệng, nhưng tốc độ lại nhanh nhất. Trong thông đạo của cơ cơ, ngũ phương bôn lôi như điện xà, không ngừng bão táp về phía kia. Tất cả im miệng cho ta. Ngay lúc này, toàn bộ thượng thương chi nhãn phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ đến cực hạn. Nghe được, nó sắp phát điên lên rồi. Ai nói khích tướng không có tác dụng với nó? Chung quy vẫn là đứa bé. Ầm ầm ầm. Thượng thương chi nhãn rung động. Vô số vân vụ màu trắng, hình dáng như oan hồn, lại phát ra những âm thanh không cam lòng. Lý Thiên Mệnh, còn có đám súc sinh các ngươi. Đừng đắc ý, ta nói thật cho các ngươi biết, ở cổ Minh Quốc này, chỉ là một tiểu anh hồn của ta. Chỉ là chín trâu mất sợi lông. Tiểu Lục giận dữ nói. Chín trâu mất sợi lông. Ngươi không phải tỷ thế trùng, là trâu ngựa à? Huỳnh Hỏa cười nói. Im miệng. Là một góc của băng sơn. Tiểu Lục cãi chính. Một góc của băng sơn, kề gia ta khí thế ngất trời, thích nhất băng sơn. Nào, để ca ca hòa ta nội tâm đóng băng của ngươi. Huỳnh Hỏa cười nói. Ngươi. Thối gà tặc. Ngươi chờ đó cho ta, ta về vạn cổ thần kỳ mang chủ hồn đến, ta để các ngươi sống không nổi. Tiểu Lục sắp tức đến khóc, trong giọng nói toàn là nghẹn ngào. Vạn cổ thần kỳ. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Tiểu tử này tức giận quá hóa dại, lỡ lời rồi. Quả nhiên vẫn là hùng hài tử. Giấu không được chuyện. Nhất là khi đang tức giận. Vậy cái thượng thương chi nhãn trung tâm này có một trận pháp, thông đến vạn cổ thần kỳ? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên sáng lên. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thảo nào cổ Minh Quốc không người nào hay biết sự tình vạn cổ thần kỳ. Nguyên lai lại nằm ở thượng thương chi nhãn, nơi không ai có thể đặt chân. Khi Lý Thiên Mệnh nghe đến đây, hắn đã trông thấy vòng xoáy đen trắng kia. Hắn càng thấy Tử Chân đã nửa thân chìm vào trong vòng xoáy đen trắng. Tiểu Lục. Ăn ta một chiêu. Lý Thiên Mệnh gào thét xông tới, một lần nữa thi triển trộm mệnh hồn đối với Tử Chân. Tử Chân vốn đang giận dữ ngập trời nhìn Lý Thiên Mệnh, đột nhiên chạm phải đôi mắt bách nhãn thú của hắn, nàng nhất thời biến sắc mặt, hét thảm một tiếng. Ông. Một hồn linh trắng như trẻ sơ sinh thoát ra khỏi thân thể Tử Chân. Đây chính là tiểu anh hồn. Không biết, nó có mấy cái tiểu anh hồn. Chủ hồn mạnh đến mức nào? Nói tóm lại, thái cổ hỗn độn cự thú thứ sáu này vẫn chưa biết tên thật, nhưng nhất định là một tồn tại bất tử có thể phân hóa vô số như ngân trần. Tiểu anh hồn vừa xuất hiện, trên mặt hiện ra một cái miệng rộng màu trắng, giận dữ mắng Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng tới đây, nếu không ta nổ quần áo nàng. Dừng tay. Tuyệt đối không nên. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh đại biến, nhưng vẫn quả quyết xông tới, còn muốn thi triển trọng mệnh hồn lên tiểu anh hùng. Ngươi tức chết ta. Tiểu anh hồn gào thét một tiếng. Tử chân trên thân phịch một tiếng, trực tiếp trần trụi. So với vi sinh mặt nhiễm khi nãy còn quan hơn nhiều. Hối hận sao? Tiểu anh hồn phẫn nộ quát. Hối hận? Lý Thiên Mệnh nói. Còn chọc ta, ta nổ tan y phục của tất cả nữ nhân ngươi. Tiểu Lục đắc ý nói. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ vô cùng buồn bực, trong lòng thầm nghĩ, nghe ta nói lời cảm ơn, vì có ngươi, cuộc đời thêm ấm áp. Ngay trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh bảo táp xông tới, bắt lấy tay Tử Chân, sinh sinh kéo nàng ra ngoài khi nàng sắp chìm vào vòng xoáy đen trắng. Còn tiểu anh hùng vừa thấy trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, nó sợ hãi vội vàng tiến vào vòng xoáy đen trắng, miệng phát ra lời uy hiếp cuối cùng. Ngươi có gan đuổi theo, chủ công hồn mới không sợ phá thủ như ngươi. Dứt lời, nó chìm xuống. Một tay Lý Thiên Mệnh lôi kéo vi sinh mặt nhiễm, tay kia vội vàng ôm lấy Tử Chân. Có thể nói, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Người trước yếu đuối kiều nhuyễn, người sau lại là quỷ thần thuần chính, cả đời toàn là bắp thịt, đường công kinh người, co giãn mười phần. So với vi sinh mặt nhiễm, nàng hôn mê lợi hại hơn, hoàn toàn mơ hồ, đưa tay vô ý thức nắm chặt Lý Thiên Mệnh, đẩy vi sinh mặt nhiễm ra. Lý Thiên Mệnh, ngươi ngắm đủ chưa? Vi sinh mặt nhiễm hỏi. Ngươi lại ghen. Bất kể thế nào, ngươi đã cứu được. Giờ phút này, cơ tụ tập lực lượng thượng thương chi nhãn, tạo thành một chùm sáng màu hồng, bảo vệ bọn hắn cùng vòng xoáy đen trắng. Lý Thiên Mệnh vội vàng che chắn cho Tử Chân. Nha đầu này rảnh rỗi phát chán, mỗi ngày tập thể dục ở dị độ thâm uyên này, luyện đến cay như vậy. Lý Thiên Mệnh gặp không ít cô nương, dáng người này vẫn là độc nhất vô nhị. Cảm giác tràn đầy lực lượng. Hơn nữa lại rất trắng. Không phải loại vàng nhạt. Còn có cảm giác đường cong. Bất quá, vừa nghĩ tới bộ dáng hung tàn khi nàng biến thành thiên quỷ thánh ma, vẫn có chút hoảng. Trong khoảng thời gian ngắn, nhờ cơ và tiểu lục, Lý Thiên Mệnh liên tục được no mắt hai lần. Nàng thế nào? Vi sinh mặt nhiễm quan tâm hỏi. Thân thể không sao, linh hồn có chút hỗn loạn, có tiểu lục thì chắc sẽ nhanh chóng khôi phục. Lý Thiên Mệnh kiểm tra rồi thở dài một hơi. Hắn vội vã từ vạn đạo cốc đến, chính là vì Tử Chân. Hiện tại, Tử Chân đã cứu được, thậm chí ngay cả đường đến vạn cổ thần kỳ cũng đã tìm thấy. Đáng tiếc duy nhất là chưa bắt được tiểu lục. Không ngờ nó lại khủng bố đến thế, mà lại chỉ là một tiểu anh hùng. Chín trâu mất sợi lông. Vậy nó rốt cuộc có bao nhiêu tiểu anh hùng? Một thái cổ hỗn độn cự thú nuôi thả, có thể đạt đến trình độ nào? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Hắn hỏi Ngân Trần, bên ngoài thế nào? Mọi người, khôi phục. Ta ung thúc đâu? Đang, ngẩn người. Ngân Trần nói. Không sao là tốt rồi. Tiểu anh hùng này vừa đi, bên ngoài hẳn là đã khôi phục bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh một lần nữa đặt ánh mắt lên vòng xoáy đen trắng. Chỉ thấy vòng xoáy đen trắng này tạo thành từ từng cái thiên thần văn giống như tiểu xà quấn quýt lấy nhau, tựa như một ổ rắn. Màu đen, tựa như một loại hành tinh nguyên lực. Màu trắng, là một loại linh hồn lực lượng. Cả hai hỗn hợp, tương tự dị độ nguyên lực. Toàn bộ thượng thương chi nhãn đều có thiên ti vạn lũ liên hệ với vòng xoáy đen trắng này. Vòng xoáy đen trắng này có thể đưa tiểu anh hồn của tiểu lục đến một vị trí khác. Nói cách khác, thượng thương chi nhãn đang cung cấp lực lượng cho nó. Chủ hồn tiểu lục, cùng khẽ nói, tiểu phong, hẳn là đều ở đối diện. Khẽ nói cho ta tọa độ, tự nhiên hy vọng ta có thể đi qua, cho nên. Hiện tại chỉ chờ Tử Chân tỉnh lại, Lý Thiên Mệnh sẽ xuất phát. Đúng rồi. Hắn còn tìm thấy một con mắt bằng đá trong ngục ma quật. Tử Chân từng nói, đây là thứ quan trọng của nàng. Trước kia là lo lắng thánh ma huyết mạch của nàng bị ngục ma thị cướp đi. Mà bây giờ, ngục ma thị đã bị Lý Thiên Mệnh tiêu diệt. Nói cách khác, nếu nàng muốn đến Thiên Mệnh Đế Thành, Lý Thiên Mệnh có thể trực tiếp đưa nàng đi. Có điều, nàng có thể sẽ muốn đi theo ta. Cảnh giới của Tử Chân ước chừng ở khoảng tứ phương tự cảnh, nếu đi vạn cổ thần kỳ, Lý Thiên Mệnh không chắc có gặp nguy hiểm hay không. Để nàng cô độc ở nơi này lâu như vậy, nếu có cách, tốt nhất vẫn là mang theo bên người. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Rắn. Lý Thiên Mệnh tiến lên, bóp mạnh cánh tay nàng. Hô. Tử Chân nắm lấy tay hắn. Làm gì? Muốn ném ta qua vai. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tử Chân khẽ cắn môi. Nàng có hai răng nanh nhỏ, thật đáng yêu. Con mắt vừa rồi của ngươi, chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi Cửu Cung Nhãn, mở ra xem một chút. Tử Chân nói. Cửu Cung Nhãn. Lý Thiên Mệnh nhớ lại trước đó là Lục Đạo Nhãn, xem ra hẳn là đã thăng cấp, vì sao đánh nhau, ánh mắt lại biến sắc, sau đó nhục thân tăng cường. Đây cũng là một loại phản tổ biến hóa, ta cảm giác có liên quan đến sự tức giận của ta, càng sinh khí, càng có thể mở ra nhiều Cửu Cung Nhãn hơn, nhục thân lại càng mạnh. Tử Chân nhìn thân thể mình nói. Năng lượng cao nhất mở được mấy lần? Lý Thiên Mệnh líu lưỡi hỏi. Vừa rồi chỉ là mở ra một cái liếc mắt. Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác nàng mạnh hơn rất nhiều. Vậy khẳng định là 9 cái ánh mắt mở xong. Tử Chân nói. Cửu Nhãn sẽ mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Không biết. Dù sao giết ngươi không thành vấn đề. Tử Chân nói. Nhìn như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm giác không chỉ là giết hắn không thành vấn đề, mà còn muốn hủy thiên diệt địa ấy chứ. Quả không hổ là có chút giống Khương Phi Linh lão yêu bà. Ngươi nỡ giết ta sao? Vừa mới mở một cái liếc mắt, ta cũng không quá nhận ra ngươi. Ngươi nói xem. Tử Chân liếc hắn một cái. Ha ha, ta có chút hối hận. Lý Thiên Mệnh nói. Hối hận cái gì? Tử Chân ngẩn người. Hối hận sau khi giải quyết dị độ suy kiệt cho ngươi, không có đem ngươi làm, hiện tại ngươi bay lên, độ khó khăn gia tăng. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân trì trệ, biểu lộ kỳ lạ nói, ngươi đừng nói nhảm. Mở một trò đùa, phát triển một chút bầu không khí. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng đáp lại. Cho nên nói, tổng thể chiến lực của ngươi, nhục thân sẽ chiếm tỷ lệ rất lớn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhưng cảnh giới tăng lên cũng rất trọng yếu, đây là cơ sở cùng căn bản. Tử Chân nói. Ngươi có thể phản tổ, cảnh giới cũng không phải là vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng gật đầu, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, cảm ơn ngươi. Ngục Ma Thị cái kia ánh mắt là Lý Thiên Mệnh mang đến cho nàng. Đừng chỉ cảm ơn, về sau theo ta chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Vạn Đạo Cốc sự tình, ngươi giải quyết sao? Tử Chân hỏi. Không có Vạn Đạo Cốc, chỗ đó thành Thiên Mệnh đế thành của ta, ta đã chiếm lấy nó, về sau chỗ đó cũng là nhà của ngươi, ngươi tùy thời có thể đến. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân trầm mặt. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng nhếch miệng, trong hốc mắt huỳnh quang phun trào, có điều rất nhanh liền nháy mắt tan biến, sau đó lắc đầu, nói, ngươi đi nơi nào, nhà của ta ở nơi đó. Đến lượt Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng trầm mặt. Cả một nhà cũng không tệ, ta thích náo nhiệt, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh vỗ vai Tử Chân, cười. Nàng là ai? Tử Chân nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngươi gọi nàng Tiểu Ngư Tỷ là được rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nàng bao nhiêu tuổi? Tử Chân hỏi. Không hơn trăm. Vậy ta so với nàng lớn? Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh, tùy tiện, đều được. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ nhàng nói. Trên đầu Lý Thiên Mệnh toát ra mồ hôi. Hắn cảm giác mọi thứ đều vui vẻ. Sao hai vị này giống như có chút không hợp nhau vậy? Tình huống thế nào? Ha ha. Để tiêu trừ xấu hổ, Lý Thiên Mệnh lấy ra một vài thứ, nói, các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Trật tự khư. Tử Chân hơi động, nàng trên tay Lý Thiên Mệnh, thậm chí thấy được tồn tại trật tự khư cấp 10. Mười mấy cái? Tại sao có thể có nhiều trật tự khư như vậy? Nàng mê hoặc hỏi. Một ít thượng tinh khư huyễn thiên thần tộc từ tinh không trật tự đến, đều bị giết, đợt trật tự khư đầu tiên đã bị ta dùng, đây là một nhóm khác người lưu lại. Lý Thiên Mệnh nói. Không sai. Nhóm trên tay hắn này là người của trụ thiên thần hải lưu lại. Lý Thiên Mệnh chọn lựa một chút tương đối tốt, còn lại toàn bộ lưu cho cực quan. Trước đó, hắn vội vàng đến cứu Tử Chân. Hiện tại người đã an toàn, thậm chí còn có vạn cổ thần kỳ thông đạo, hắn mới lấy ra. Tại cổ Minh Quốc, trật tự khư cấp 10 là truyền thuyết, những huyễn thiên thần tộc này từ đâu ra trật tự khư cấp 10. Tử Chân có chút khó mà tin được. Nàng ở nơi này, ngày ngày đều muốn vì Lý Thiên Mệnh tìm kiếm trật tự khư. Nói rõ huyễn thiên thần tộc có thể đi vạn cổ thần kỳ. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng không phải huyễn thiên thần tộc sao? Nàng không biết sao? Tử Chân nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng là huyễn thiên thần tộc của ta, cho nên nàng không biết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Của ngươi? Tử Chân chu miệng. Tử Chân, ngươi tuy có thể phản tổ, nhưng cũng cần thời gian. Hay là thử xem trật tự khư có thể học nhanh chóng không? Dù sao trật tự của ngươi đủ vững chắc. nếu không được, ta còn có âm dương tà hỏa. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta thử một chút. Tử Chân gật đầu. Tiểu Ngư, còn ngươi thì sao? Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Dù sao lần trước đột phá đến đồ trụ thứ 6, còn chưa bao lâu. Ta cũng có thể. Nàng nói. Thật. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ gật đầu. Nàng và Tử Chân liếc nhau một cái. Mặc dù không có đối thoại, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác được, trong mắt các nàng có cạnh tranh chi hỏa. Tình huống thế nào? Huỳnh Hỏa trong không gian cộng sinh hỏi. Nói nhảm, các nàng đều muốn một nam một nữ lưu lạc chân trời, bỗng nhiên có thêm một người, có thể thoải mái sao? Cơ Cơ cười nói. Không chỉ như vậy, ta thấy hai vị này, có chút bát tự không hợp. Tiên Tiên nói. Phong kiến mê tín. Cơ Cơ khinh bỉ nói. Ngươi im miệng. Huỳnh Hỏa vốn không hiểu, nhưng thấy Tiên Tiên Cơ Cơ lại đấu nhau. Sau đó, nó, Lam Hoang, Miêu Miêu, Ngân Trần bốn cái đều gật đầu. Đã hiểu. Thật tốt, huynh đệ, cùng nhau, tắm rửa. Ngân Trần kêu gọi. Bên ngoài. Một nam hai nữ, trên tay đều có trật tự khư. Luyện hóa chúng, bất kể có tiến bộ hay không, chúng ta trực tiếp đi vạn cổ thần kỳ, bắt hùng hài tử của ta trở về, lại tìm lại đệ đệ muội muội. Lý Thiên Mệnh nói. Sự tình dị độ suy kiệt đâu? Tử Chân hỏi. Đúng nha, còn có việc này. Lý Thiên Mệnh nghĩ, một lát ta gặp Cổ Minh Hoàng, đánh cho hắn một trận, sau đó bảo hắn triệu tập những người dị độ suy kiệt lại với nhau, chờ lần sau ta trở về, cùng nhau giải quyết. Việc này do Ung Thúc phụ trách. Nếu không Cổ Minh quốc quá lớn, chung quanh còn có mấy quốc độ. Lý Thiên Mệnh từng người đi tìm người dị độ suy kiệt, không biết phải mất bao lâu. Được. Tử Chân vẫn rất quan tâm sự tình dị độ suy kiệt. Hiện tại Lý Thiên Mệnh trưởng khống tinh không trật tự, tự nhiên không sợ việc này bại lộ. Đây cũng là điều hắn hứa hẹn với Trần Thiên Ung, Tử Chân trước kia. Bắt đầu. Lý Thiên Mệnh tràn đầy lòng tin nói. Hắn giữ lại một phần nhỏ trật tự khư cấp 10, còn lại tất cả thuộc về chính mình. Đặt Tử Chân, đã đang dùng trật tự khư cấp 9 thử. Vi Sinh Mặc Nhiễm tạm thời trật tự khư cấp 6-7 liền đủ dùng. Mà lại nàng còn cần so sánh một lượng lớn âm dương tà hỏa. Về phương diện cảnh giới, nàng là thiên tài nhân tạo thực sự. Từ thiên phú cấp thế giới của Dương Phàm, chính thức bị Lý Thiên Mệnh tạo thành, nắm giữ tư chất tự cảnh. Lý Thiên Mệnh đi trước một bước, vận dụng trật tự khư cấp 10. Trong thượng thương chi nhãn này, dị độ nguyên lực đầy đủ. Lưu lại Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm hai người còn chưa động thủ. Ngươi đừng kéo chân sau. Tử Chân nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ngươi cũng vậy. Lý Thiên Mệnh, tu luyện. Vài ngày sau, Lý Thiên Mệnh dùng hết trật tự khư, bước vào tự cảnh thất phương. Chiến lực tương đương với tự cảnh siêu viên mãn. Như thế, nhìn xoáy nước đen trắng trước mắt, hắn càng có thêm lòng tin so với tám đầu nghịch thiên trật tự của Lý Thiên Mệnh, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm tiến bộ còn lớn hơn nhiều. Vi Sinh Mặc Nhiễm thuần túy là do quá yếu kém, cảnh giới quá thấp, mà tư nguyên lại tốt đến mức bùng nổ, cho nên tốc độ phát triển kinh người. Thêm vào đó, trật tự của nàng quá mức chấp nhất, dứt khoát, không giống Lý Thiên Mệnh phức tạp. Nhớ ngày đó, ta vừa mới tiến vào vạn đạo cốc, từ trụ đồ thứ 6 đến 11, đoạn thời gian đó có thể nói là gian nan nhất. Muốn kiếm một cái trật tự khư cấp 3 cấp 4 cũng khó khăn, chớ nói chi là vạn đạo nguyên tuyền. Cũng chỉ sau khi có tiền sử cổ lộ, tình huống mới khá hơn chút. Mà bây giờ, trật tự khư âm dương tà hỏa của Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng không hết. Có nam nhân bảo bọc, nàng cũng ngang tàng như thế. Nàng củng cố âm dương tà hỏa, trưởng thành đến cảnh giới 11 trụ đồ, cũng không dám tăng thêm nữa. Nhưng thật ra, cảnh giới tăng lên của nàng cũng không có gì hữu dụng, đối với chiến lực không có ảnh hưởng, nhiều lắm là mệnh càng thêm cứng cáp một chút. Cũng chỉ là một chút xíu. Tử Chân thì không giống vậy. Nàng yên lặng rất lâu, sau khi phản tổ huyết mạch thức tỉnh, lần đầu tiên sử dụng âm dương tà hỏa cùng trật tự khư. Trước kia trật tự khư, nàng còn không nỡ dùng. Lúc này có phản tổ huyết mạch, trật tự của nàng tự nhiên trưởng thành khôi phục, thêm vào trật tự khư xúc tiến, có thể nói tiến triển cực nhanh. Nàng cũng đã dùng mấy cái trật tự khư cấp 10. Ở trên cảnh giới, nàng lại lần nữa vượt qua Lý Thiên Mệnh, đạt đến trình độ thập phương tự cảnh. Cá nhỏ cảnh giới tăng lên, chiến lực không biến hóa, nhưng Tử Chân vẫn là có tăng cường. Chiến lực nhục thân không dùng được quá nhiều chu thiên tinh hải chi lực. Nhưng nếu chu thiên tinh hải chi lực cường thịnh, trật tự cường đại lên, điệp gia vào nhục thân về mặt chiến lực, tự nhiên càng hung mãnh. Hiện tại xem ra, không tính mấy loại huyễn thần vật chứa như tiểu cá, chỉ xét năng lực vượt cấp, trừ ta ra, mạnh nhất cũng là Tử Chân. Lý Thiên Mệnh từng đối chiến với nàng, trong lòng nắm chắc. Cửu cung nhãn của nàng càng phẫn nộ, mở càng nhiều, tiểu la lị vô hạn điên cuồng bạo tẩu. Đáng sợ. Lý Thiên Mệnh vừa mới dành thời gian đi trấn áp Cổ Minh Hoàng một chuyến, để hắn an bài chuyện dị độ suy kiệt. Trước phải đem người tụ tập lại. Chuẩn bị tốt chưa? Hắn hỏi hai tiểu cô nương bên cạnh. Hai người bọn họ không nhìn nhau, mỗi người nhẹ gật đầu. Đi thôi. Cẩn thận một chút, đừng tách ra. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn vươn tay. Nếu không nắm chặt, ai biết vòng xoáy đen trắng này sẽ vung mình đến nơi nào. Hai cái bàn tay trắng nõn như ngọc rơi vào lòng bàn tay hắn. Xem ra không sai biệt lắm, nhiều lắm là Tử Chân nhỏ hơn một chút, còn Vi Sinh mặt nhiễm dáng người cao gầy, mười ngón tay thon dài hơn một chút. Nhưng chỉ cần nắm một chút, liền có thể phát hiện, tay của người trước kiên cường đến quá mức, thuộc về loại một bàn tay có thể đập nát một ngọn núi, còn tay của người sau mềm nhũn, không có chút lực lượng, kéo một cái liền có thể gãy mất. Hà hà trái khiên hoàng, phải kình thương. À, Lý Thiên Mệnh mới nói được chữ thương, Tử Chân đã trở tay bóp, nhất thời khiến cái tay hắc ám hắn đang nắm cũng vang lên kèn kẹt. Xong rồi. Lý Thiên Mệnh cảm giác, tính cách nàng có chút biến hóa. Trước kia cô độc, lãnh đạm, đối với hắn mềm mại. Hiện tại, có chút hung hăng. Xuất phát. Lý Thiên Mệnh ho khan hai tiếng, một trái một phải nắm tay các nàng, mặt hướng vòng xoáy đen trắng kia, xông vào trong đó. Vòng xoáy, cấp tốc nhấn chìm ba người. Cảm giác vạn đạo thiên tinh trận. Vậy chẳng phải là muốn cùng loại đồ vật như vạn đạo hoàng. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn cảm giác vòng xoáy đen trắng này đang hấp thu lực lượng thượng thương chi nhãn, tương đương với vạn đạo thiên tinh trận hấp thu động thiên cấp hàng tinh nguyên, ầm vang khởi động. Trước mắt, tất cả đều là vòng xoáy do rắn đen trắng tạo thành, như biển cả nhấn chìm bọn hắn. Bỗng nhiên, một âm thanh không linh, xa xôi truyền đến. Có thứ tự trận pháp khởi động, duy nhất mục đích, số một thần kỳ. Có thứ tự trận pháp, số một thần kỳ. Lý Thiên Mệnh trong lòng hơi động một chút. Hiện tại càng có thể xác định, trận pháp này thông hướng vạn cổ thần kỳ. Cái số một thần kỳ này, có thể là một nơi nào đó của vạn cổ thần kỳ. Nơi gọi là cổ thần kỳ ở Ám Tinh, có Đông Hoàng kiếm vô lượng giới bia, có hoàng thất, di tích trật tự. Không biết có liên quan gì đến vạn cổ thần kỳ này không? Trong khi Lý Thiên Mệnh đang nghĩ ngợi, thân thể hắn bỗng nhiên bay lên, xuyên thẳng qua trong biển đen trắng này. Cảm giác này, giống như vạn đạo thiên tinh trận, cũng giống trùng động liệt đạo. Kỳ thật càng giống trùng động liệt đạo. Bởi vì toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh đều thức tỉnh, không có cảm giác đến trong nháy mắt. Mà lại, hắn còn có thể cảm nhận được Tử Chân, Vi Sinh mặt nhiễm ở bên cạnh. Phong bạo biển cả có chút lớn. Vi Sinh mặt nhiễm 11 trụ đồ, rõ ràng có chút không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh vội vàng để cơ cung cấp một số sáng thế tổ tinh nguyên lực cho nàng, để nàng chống đỡ huyễn thần, kể từ đó, chẳng những bảo vệ chính nàng, cũng bảo vệ Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân. Huyễn thần giống như tinh thiên, bao phủ ba người bọn họ trong bóng tinh thần. Tử Chân còn là lần đầu tiên thấy được thủ đoạn này của nàng. Không phải bình hoa. Nàng cắn môi, hừ một tiếng. Trước đó nàng quả thật cho rằng, Lý Thiên Mệnh còn chuyên môn mang theo một cái bình hoa. Cứ như vậy. Trong cái bóng tinh thần kín mít, ước chừng 10 ngày trôi qua, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác phía trước xuất hiện ánh sáng. Tốt rồi. Xem ra ta từ số một thần kỳ trở về đế thành, một tháng là đủ. Tùy thời có thể trở về. Không thể không nói, nhu tình như nước quả thật có ma lực, để thành không có cực quan, thiếu chút ý vị. Trước đó Lý Thiên Mệnh cũng sợ, đi một nơi, trở về trật tự tinh không sẽ rất khó khăn. Bây giờ nhìn, nỗi lo này có thể bỏ đi. Giống như ta từ vô lượng giới vực đi vạn đạo cốc, tùy thời đều có thể mang đồ tốt về nhà. Hiện tại, hắn thật sự có hai cái nhà. Mặt trời. Đế thành. Ông. Vừa nghĩ đến đây, ánh sáng bên ngoài lập lòe. Đến rồi. Ba người bọn họ xuyên ra khỏi một cơn lốc xoáy. Vạn cổ thần kỳ là thế giới như thế nào? Nó nằm ở nơi nào trong dị độ thâm uyên hay là ở bên ngoài dị độ giới? Có phải có liên quan đến hữu tự hải hay không? Lý Thiên Mệnh vạn phần hiếu kỳ. Vừa mới đi ra, liền có thể cảm nhận được phong bạo lực lượng mênh mông xung quanh. Cơ. Có cơ ở đây, phong bạo lực lượng linh hồn song thể này rất nhanh liền lắng xuống. Thượng thương chi nhãn. Không sai. Vị trí của bọn họ giờ phút này cũng là bên trong một viên thượng thương chi nhãn. Nhưng đây là một viên thượng thương chi nhãn màu tím sẫm. Rõ ràng không phải con của Cổ Minh Quốc. Không ngoài dự liệu, nó hẳn là lớn hơn, mà lại ẩn chứa dị độ nguyên lực, so với cổ minh đế đô cẩn trọng, khủng bố hơn nhiều. Cảm giác dị độ nguyên lực này, so với âm dương đạo nguyên, trung thiên đạo nguyên, phải lên một cấp bậc. Nơi này cũng có một cái hữu tự pháp trận. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Bọn họ vừa mới cũng đi ra từ có thứ tự trận pháp này. Vạn đạo thiên tinh trận là một cái hạch tâm, kết cấu trăm vạn tinh nhãn. Mà hữu tự pháp trận này có vẻ như không phải, mỗi cái tự như có cùng quy mô, lẫn nhau có thể truyền vào. Lý Thiên Mệnh suy đoán trong lòng. Đi ra ngoài xem một chút. Lý Thiên Mệnh nói với hai nàng, các nàng đều khó hiểu, gật đầu đáp ứng. Đổi toại thần diệu sớm đã cuồng chạy ra ngoài, hô trời hám địa gào kêu. Có cơ cơ mở ra một đầu hằng tinh nguyên thông đạo, bọn họ rất nhẹ nhàng ra ngoài. Nếu không có nó, tối thiểu vi sinh mặc nhiễm rất khó tại cơn bão táp này bên trong sinh tồn. So tiểu âm giới còn dọa người hơn. Quan trọng còn có linh hồn phong bạo. Cho nên có thể cho rằng, liền xem như cái này dị độ thâm uyên, số một thần kỳ này, người bình thường cũng không vận dụng được hữu tự pháp trận. Tối thiểu cũng phải đại viên mãn tự cảnh. Lý Thiên Mệnh nghe được, bên ngoài có chút vang dội. Cảm giác đây là một cái đại thế giới. Lý Thiên Mệnh bổ nạp xong ngân trần, đã chuẩn bị xong xuôi. Dị độ thâm uyên không có kết giới ngăn cản ngân trần, không biết cái này vạn cổ thần kỳ nhiều hay không. Ông. Ba người bọn họ lặng yên theo thượng thương chi nhãn này đi ra, mở hai mắt, hướng bốn phía nhìn lại. Hoa. Vi sinh mặt nhiễm, tử chân, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới thần kỳ như thế, trên gương mặt xinh đẹp đều có chút kinh ngạc. Hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng cảm khái. Hắn đã gặp nhiều cảnh đời, thế nào gọi là hùng vĩ? Đầu tiên, vừa mới xuất hiện, cái thứ nhất đập vào mi mắt chính là bầu trời số một thần kỳ này. Trên bầu trời này, có hơn vạn viên thượng thương chi nhãn. Không sai. Ròng rã một vạn viên. Bọn chúng lấy trung gian một khối màu tím cấm khu làm trung tâm, hiện lên vòng xoáy một dạng, tím sáng lóng lánh cả thương thiên. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đi tới một vùng biển sao. Mỗi một cái thượng thương chi nhãn đều là một cái không cần tụ biến kết giới, mà dựa vào linh hồn lực lượng vững chắc hằng tinh nguyên. Nhưng khoa trương là, cái này căn bản không phải tinh hải. Tại tinh hải giống như hơn vạn thượng thương chi nhãn dưới kia, vậy mà tồn tại một cái cùng loại thiên mệnh đế thành nhân gian. Đại lục, hải dương, cung đình lầu cát, thiên sơn vạn thủy. Quả thực cũng là một cái vạn đạo cốc phóng đại gấp trăm lần, giống như một tòa đại thành. Vạn đạo cốc kia, cũng chính là đế thành, dựa vào héo rút tụ biến kết giới, khóa lại trung thiên đạo nguyên, cung cấp thế giới vận chuyển lực lượng. Còn thế giới số một thần kỳ này, thì tại hơn vạn thượng thương chi nhãn chiếu rọi xuống, tạo thành một cái màu tím nhân gian, phóng tầm mắt nhìn tới, nhân gian sương mù tím lượn lờ, có rất nhiều cung đình lầu các đều hiện lên màu tím, nhân gian bên trong hối hả, rõ ràng có không ít sinh linh, vật sống. Gấp trăm lần thiên mệnh đế thành. Thượng tinh khư, vẫn là hằng tinh nguyên thế giới. Không ngờ tại trung tâm dị độ thâm uyên này, lại còn có một cái mặt phẳng thế giới cùng loại vạn đạo cốc, chỉ bất quá lớn hơn. Lý Thiên Mệnh hướng chân trời nhìn qua. Kia là hữu tự hải. Lý Thiên Mệnh phát hiện, số một thần kỳ này xây dựng ở biên giới hữu tự hải phía trên, giống như khảm nạm trên biển quy tắc một viên minh châu. Cho nên nói, vạn cổ thần kỳ, kỳ thực là cổ minh quốc ngẩng đầu nhìn thấy trên đường chân trời. Thế giới này vậy mà tiếp cận hữu tự hải như thế. Trật tự tinh không tất cả trật tự tinh thần, đều thu hoạch được từ hữu tự hải, có thể thấy nơi này là hạch tâm vũ trụ quy tắc. Vạn cổ thần kỳ, lại là nhân gian khảm nạm ở trên đây. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới một người. Hoàng Thất. Đến từ hữu tự hải hữu tự phong tộc. Ý nàng chẳng lẽ là, nàng đến từ vạn cổ thần kỳ. Lại liên tưởng đến cái tên cổ thần kỳ. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhìn thoáng qua cái giới chỉ Hoàng Thất lưu lại. Quả nhiên. Đến sau này, cái giới chỉ hơi thiểm quang, dường như có một ít biến hóa. Nơi này chính là thế giới phía trên hữu tự hải. Ba người bọn họ đều có chút rung động, trầm mặc rất lâu. Ngân Trần, đi. Trước hỏi thăm một chút, có bao nhiêu thần kỳ? Lý Thiên Mệnh nói. Rất rõ ràng. Đã có số một thần kỳ, vậy khẳng định có số hai, số ba. Cũng không biết, còn lại vạn cổ thần kỳ, cũng có hơn vạn thượng thương chi nhãn. Có nhiều thượng thương chi nhãn như vậy. Sau đó lại tại bên cạnh hữu tự hải, địa phương lớn nhất tới gần hải dương vũ trụ quy tắc. Lý Thiên Mệnh có lý do hoài nghi, nơi này tất nhiên cường giả đông đảo. Trật tự của bọn họ trưởng thành, quá dễ dàng. Như vậy có thể giải thích, hai sóng huyễn thiên thần tộc 10 cấp trật tự khư kia làm sao tới. Bên trong khẳng định có rất nhiều trật tự khư trên 10 cấp. Không nói chiến lực, còn lại huyết mạch thiên phú. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nơi này quả thực là trời cao trật tự chiếu cố chi địa, độ khó khăn trật tự trưởng thành ở chỗ này quá thấp. Tỷ như Cổ Minh Quốc. Cảm giác chỉ là quỷ thần thị tộc rất phổ thông. Nguyên một đám cảnh giới tạc cao. Đánh lên, cũng không tính cường. Thật tính thiên phú, kỳ thật cảm giác so đạo người tam gia đều không kém thiếu. Cho nên nói, nơi này rất có thể là một địa phương heo cũng có thể nằm mà cất cánh a thiên quyến chi địa. Ngủ ở bên cạnh Hữu Tự Hải. Lý Thiên Mệnh đều có thể nhìn đến, phía trên Hữu Tự Hải kia, vô số vũ trụ quy tắc cuộn lên. Đến đúng địa phương rồi. Huyết mạch, thiên phú, thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh đều không ai là đối thủ. Tám đại trật tự dẫn đến cảnh giới trưởng thành của hắn là vấn đề khó khăn lớn nhất. Còn vạn cổ thần kỳ này, không thể nghi ngờ là địa phương hữu ích lớn nhất đối với trật tự. Hắn không dừng lại quá nhiều tại bên cạnh Thượng Thương Chi Nhãn, mà cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau, lặng yên hàng rơi trên thế giới này, tiến vào nhân gian. Kết giới. Còn không ít. Xây thành dẫn số một thần kỳ này phi thường cao, đồi núi phía trên đại dương, khắp nơi đều là cung đình lầu cát. Mà lại cùng vạn đạo cốc một dạng, tất cả kiến trúc đều có kết giới bảo hộ cực độ phức tạp, độ cứng rất cao. Thành trì, liên miên bất tận. Đây là phong cách kết giới Huyễn Thiên thần tộc. Tất cả đều là Lý Thiên Mệnh tại trong thành lớn vô biên này hành tẩu, thì có phát hiện này. Huyễn Thiên thần tộc Cổ Minh Quốc không coi là nhiều, rất nhiều kết giới vẫn do vạn đạo cốc kiến tạo, còn số một thần kỳ này khắp nơi đều là, nói rõ Huyễn Thiên thần tộc thấm để lọt dẫn ở nơi này rất cao. Thậm chí, vạn cổ thần kỳ này chẳng phải là Huyễn Thiên thần tộc làm chủ. Hai đám người trụ thiên thần hải kia, trật tự khư trên tay đông đảo như thế, nhất định có lý do. Lý Thiên Mệnh một bên suy đoán, một bên thả ngân trần, một bên tìm sinh linh số một thần kỳ này. Còn không ít. Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền thấy. Quỷ thần. Rất nhanh, hắn liền thấy một số quỷ thần cùng loại Cổ Minh Quốc. Khác nhau ở chỗ, bọn họ càng giống ngục ma thị, bảo trì hình thể tương đối nhỏ, tối cao không vượt qua 10 mét. Bọn họ tướng mạo cổ quái, bộ dáng gì đều có, ba đầu sáu tay đều là tầm thường, đại đa số đều mình trần, mỗi người phần lưng đều khắc một số đường vân màu tím cổ quái. Nhìn kỹ, những đường vân màu tím kia hẳn là một con mắt. Cùng loại Thượng Thương Chi Nhãn. Mà lại đường vân này sẽ còn động, nhìn khắp nơi, tự như ánh mắt thật một dạng, khá là quái dị. Mười quỷ thần này, ánh mắt cảm giác so sánh u ám, bàng hoàng, bọn họ ngồi xổm ở một nơi, cúi đầu, không nói lời nào, không biết đang làm gì. Đều là tự cảnh. Tùy tiện nhìn mấy quỷ thần, tất cả đều là tự cảnh, tương đương với vạn đạo thánh nhân, giới vương. Điều này cũng nói, thế giới Minh Châu phía trên Hữu Tự Hải này, khác nhau quá lớn so với cấp 6 hàng tinh nguyên trật tự tinh không. Những người này nằm mộng cũng không nghĩ ra, thực lực của bọn họ, đi giới vực có thể làm đế hoàng. Đương nhiên, bọn họ không đi được trật tự tinh không. Đi sẽ bạo thể. Lý Thiên Mệnh bật cười. Thế giới này thật hoang đường. Những quỷ thần kia thần sắc thê lương, hoảng sợ, nói với Lý Thiên Mệnh rằng, dù bọn họ là tự cảnh, nhưng lại thuộc tầng lớp hạ đẳng tại thần kỳ số 1 này. Quả nhiên, bên bờ Hữu Tự Hải, heo cũng bay lên được. Tuy rằng phần lớn là nhất phương tự cảnh, nhị phương tự cảnh, nhưng trình độ xác thực cao hơn đế thành một chút. Nếu thực sự giao chiến, thánh nhân vạn đạo cốc, đoán chừng có thể vượt cấp đánh bọn hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, đám quỷ thần này có chút giống Hoa Thẩm Ngân Hồ tộc mà hắn gặp khi xông vào dị độ Thâm Uyên, không có thiên phú đặc biệt gì. Không biết, người ở nơi này có bị dị độ suy kiệt hay không? Lý Thiên Mệnh đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Khá lắm. Một tòa cung điện kim bích huy hoàng đang di động về phía hắn. Tinh Hải Thần Hạm. Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Không phải. Hắn nhìn lầm. Đến thật sự chỉ là một tòa cung điện. Hơn nữa, nó có thể di động được là bởi vì phía dưới cung điện này có hơn vạn quỷ thần đang giơ nó lên để tiến lên. Cũng giống như kiểu tám người khiêng. Cái thần kỳ số một này, vạn người nhất cung điện. Phô trương này, có chút tuyệt. Lý Thiên Mệnh nhìn qua, thấy được những kẻ nhất cung điện kia, cơ bản đều là quỷ thần, sau lưng mỗi người đều có một con mắt màu tím, ánh mắt nhìn quanh, giống như đang giám sát họ. Nhìn vẻ mặt cật lực của họ, cung điện này cực kỳ nặng, có thể so với Tinh Hải Thần Hạm. Mà nói thật, đường đường cường giả tự cảnh, làm chuyện này, có chút khuất nhục. Vì sao? Oanh! Bỗng nhiên, ánh mắt sau lưng hơn vạn quỷ thần đồng loạt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Cung điện đột nhiên dừng lại. Đám quỷ thần ánh mắt ảm đạm ngẩng đầu, mê hoặc nhìn ba người Lý Thiên Mệnh. Âm! Cửa lớn cung điện mở ra, từ bên trong bước ra một nữ quỷ thần xinh đẹp, là một hồ tộc, dáng vẻ mê hoặc, có thể xưng quốc sắc thiên hương. Mà trong cửa lớn cung điện kia, có một đoàn bóng trắng. không biết là nhân vật gì. Các ngươi đứng lại. Nữ quỷ thần đi ra, có chút ra vẻ, có chút được sủng ái. Tiểu Mạc, đối đãi khách nhân, khách khí một chút. Từ bên trong truyền ra một giọng nói u u vân. Mộ Hồ đại nhân. Tiểu Mạc đối với giọng nói kia rất tôn kính, nghe theo phân phó xong, nàng quay đầu lại nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngữ khí hòa hoãn hơn. Chỉ thấy nàng hướng Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, vị khách nhân này, ngươi khỏe. Mộ Hồ đại nhân nhà ta, coi trọng tộc nô lệ này của ngươi, xin hỏi khách nhân có bằng lòng nhẫn đau cắt thịt không? Ra giá đi. Lời vừa thốt ra, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều ngây người. Ta là khách nhân. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Ta là tộc nô lệ. Tử Chân cắn môi bằng răng nanh nhỏ. Lý Thiên Mệnh cũng ngây người. Vậy hắn là cái gì? Dù sao quỷ thần này còn có Mộ Hồ đại nhân bên trong, đều không thèm nhìn hắn. Nữ quỷ thần trực tiếp nói chuyện với Vi Sinh Mặc Nhiễm, có thể thấy nàng và Mộ Hồ đại nhân kia đều coi Vi Sinh Mặc Nhiễm là chủ nhân của ba người này. Nghe ta. Lý Thiên Mệnh ám chỉ Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm thông tuệ, một ánh mắt đã hiểu. Sau đó nàng làm theo ám chỉ của Lý Thiên Mệnh, giả vờ nói, người lớn nhà ngươi, ra giá bao nhiêu? 10 cái. Nữ quỷ thần nói. 10 cái gì? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Người mới đến vạn cổ thần kỳ sao? Đương nhiên là 10 cái 10 cấp trật tự khư. Nữ quỷ thần nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong suýt chút nữa sặc. 10 cấp trật tự khư. Đây là tiền tệ cơ sở à, không ngờ ngươi đáng giá như vậy, lúc trước nên trực tiếp bán đi ngươi. Ta tăng cấp cạc cạc. Lý Thiên Mệnh nói bên tai Tử Chân. Ngươi cút. Tử Chân lườm hắn một cái. Bên kia, Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe xong nhíu mày, nói, quá ít. Khách nhân, không ít đâu. Chủ nhân nhà ta nói, ra giá này là vì hữu tự nhất tộc có thành ý với bạn bè Huyễn Thiên thần tộc, nếu không, một tộc nô lệ dáng dấp tầm thường thôi, không đến diễn cảnh, bình thường chỉ đáng 5 cái. Nữ quỷ thần nói, ta có tình cảm với tộc nô lệ này. Vi Sinh Mặc Nhiễm thản nhiên nói, Tử Chân thầm nghĩ, ta phải cảm ơn ngươi. Hữu tự nhất tộc. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy thì kỳ quái. Quả nhiên, Mộ Hồ đại nhân bên trong, không phải quỷ thần. Cũng không giống nhân tộc. Căn bản không biết là cái gì. Có liên quan đến hữu tự phong tộc mà hoàng thất kia nói không? Tên nghe tương tự. Tình cảm. Nữ quỷ thần cười, nói, khách nhân thật biết nói đùa, tình cảm không đáng tiền, hơn nữa làm gì có khách nhân nào có tình cảm với tộc nô lệ của chúng ta đều là hàng hóa mà thôi. Nàng cũng là tộc nô lệ, nên khi nói ra điều này, chính nàng cũng cảm thấy buồn cười. Vậy đi, 10 cái cũng được, nhưng ta mới đến, muốn hỏi Mộ Hồ đại nhân một vài chuyện. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Hỏi chuyện. Nữ quỷ thần không quyết được, nàng quay người nói nhỏ 2 câu với cung điện kia, sau đó khom người với Vi Sinh Mặc Nhiễm, khách nhân, Mộ Hồ đại nhân mời ngươi vào. Hắn không thể ra ngoài. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhướng mày. Khách nhân nói đùa, hữu tự nhất tộc tôn quý, sao có thể để nhiều tộc nô lệ thấy được hình dáng vĩ đại. Ba người Lý Thiên Mệnh đều trầm mặc. Đây là cái thế giới kỳ quái gì? Hắn mèo, cảm giác tẩy não còn thành công hơn ta, năng lực lừa dối hơn ta. Lý Thiên Mệnh âm thầm đậu đen rau muống. Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ có thể gật đầu. Nàng đi phía trước, Lý Thiên Mệnh và Tử Chân theo sau. Kết quả còn chưa đi được 2 bước, nữ quỷ thần đã ngăn Lý Thiên Mệnh và Tử Chân lại, trợn mắt nói, tạp chủng, tộc nô lệ. Đầu óc các ngươi có vấn đề à, đừng nói với ta, các ngươi muốn theo vào hữu tự cung. Tạp chủng. Mẹ nó. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhịn. Nhìn thái độ Mộ Hồ đại nhân tôn trọng Vi Sinh Mặc Nhiễm, chắc sẽ không có chuyện gì. Cho dù có chuyện, Lý Thiên Mệnh ở ngay cửa, phản ứng kịp. Vi Sinh Mặc Nhiễm bước vào cung điện. 2 mắt nàng nheo lại, cuối cùng thấy được Mộ Hồ đại nhân kia. Đây là một kẻ béo. Đây là bình thường. Không bình thường là... Hắn là một linh thể. Linh hồn thể. Có chút giống thức thần, hay là tiên tiên, cơ cơ linh thể gì đó. Miễn cưỡng có hình dáng người. Nhưng trên mặt hắn, chỉ có một con mắt. Là một con độc nhãn rất lớn. Chiếm gần 1/3 diện tích khuôn mặt. Độc nhãn linh thể. Đây chính là hữu tự nhất tộc. Chính vì vậy, Vi Sinh Mặc Nhiễm không thể nắm bắt được sự cường đại của hắn. Bất kể là cảnh giới hay lực lượng, đều rất thần bí. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, trên thế giới này còn có sinh mệnh kỳ quái như vậy. Cảm giác như là từ hữu tự hải chạy ra. Khó trách có thể nô dịch quỷ thần. Vi Sinh Mặc Nhiễm cố tỏ ra trấn định, tiến đến trước mặt hữu tự nhất tộc kia. Người muốn nghe chuyện gì? Khách nhân. Độc nhãn của Mộ Hồ đại nhân nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm sâu kín, quả thực không có ý đồ gì. Vi Sinh Mặc Nhiễm rất thẳng thắn, lấy ra hai bức ảnh. Là Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn. Bức họa Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Tranh này gần như giống người thật. Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi, xin hỏi Mộ Hồ đại nhân, đã từng gặp hai người này chưa? Mộ Hồ đại nhân nháy mắt, vừa nhìn thoáng qua, đột nhiên hét lên một tiếng, sắc mặt đại biến. Dạ ma. Hắn đưa tay, run rẩy chỉ Dạ Lăng Phong. Nguyên tội. Hắn lại đưa tay kia ra, run rẩy chỉ Lý Khinh Ngữ. Vi Sinh Mặc Nhiễm, các ngươi. Mộ Hồ đại nhân nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm bằng ánh mắt khó hiểu, khó tin. Tình huống thế nào? Bên ngoài Lý Thiên Mệnh cũng kinh động. Trên đầu toàn dấu chấm hỏi. Hơn vạn quỷ thần trước mắt, cũng ngơ ngác. Mộ Hồ đại nhân quát to một tiếng, rồi lao tới. Bỗng nhiên. Hắn lại dừng bước, cười quỷ dị quay đầu lại. Ồ, hỗn độn cự thú ngự thú sư, tới à Lý Thiên Mệnh, lại là lão lục này. Nó quả thực ở khắp mọi nơi. Nhanh vậy đã bắt đầu nghe ngóng. Hắn liếc qua hai bức họa. Đã đến thì đừng hòng đi. Hắn cười dữ tợn, há to miệng, chuẩn bị ra lệnh. Ông. Lý Thiên Mệnh dùng trọng mệnh hồn, cho hắn một chút. Phanh phanh phanh. Mộ Hồ đại nhân ngã xuống đất, sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Đi. Lý Thiên Mệnh giữ chặt Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân, thi triển ngũ phương bôn lôi, trực tiếp rời đi nhanh chóng trong ánh mắt hoảng hốt của đám người. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Vi Sinh Mặc Nhiễm mờ mịt hỏi. Không biết. Dù sao đừng theo tiết tấu của thằng nhóc này, chúng ta triệt để làm rõ thế giới này rồi tính. Lý Thiên Mệnh nói. Ngân Trần đã tản ra. Rất nhanh, chắc sẽ có tin tức của Tiểu Phong và Khinh Ngữ. Nhìn phản ứng lớn như vậy của Mộ Hồ đại nhân, hẳn là có chuyện. Tiểu Phong và hồn ma có tác dụng khắc chế lớn với linh hồn thể, Mộ Hồ đại nhân sợ hắn cũng bình thường. Không biết vì sao lại gọi Khinh Ngữ là nguyên tội. Thật cổ quái. Phải biết, khi đó Lý Khinh Ngữ ở trên Thái Dương, vẫn là cửu nguyệt thần nữ. Thằng nhóc này, ngay cả hữu tự nhất tộc cũng có thể tùy tiện khống chế, thế lực của nó ở vạn cổ thần kỳ này thật không nhỏ, đến hang ổ của nó vênh váo nhỉ. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi. Xem ra, phải đấu trí đấu dũng với đứa nhỏ này. Nếu có thể nắm vạn cổ thần kỳ này, Thiên Mệnh hoàng triều ta không thiếu trật tự khư, chẳng phải sẽ điên cuồng cất cánh. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nóng lòng. Thảo, tinh thần nội hạch của trộm thiên nhất tộc kia, lại đang điên cuồng thiêu đốt. Huỳnh hỏa che mặt. Tiểu Lục tuyệt đối không ngờ, nó đã mang quái vật gì đến đây, ha ha. Nấc. Buồn ngủ vừa rời khỏi chỗ kia, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, thân ảnh liền thoát ẩn thoát hiện, xuất hiện ở một nơi khác. Phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Cảm giác thần kỳ số một này, so với đế thành của ta vẫn là rất giống. Dị độ thâm uyên, từ trước đến nay, đều là một thế giới có kết cấu khác biệt so với hàng tinh nguyên giới. Giống như một cái siêu đại hình sụp đổ chi địa, trung tâm là hữu tự hải. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ nói. Đúng a, ta sao lại không nghĩ tới. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Quả thực rất giống. Vậy cái này phải là một hàng tinh nguyên giới lớn cỡ nào sụp đổ mà thành. Vi Sinh Mặc Nhiễm suy nghĩ. Nàng cũng chỉ mới đến Thiên Mệnh để thành một chuyến. Bất quá, Tử Chân bên cạnh, đến hàng tinh nguyên giới còn chưa từng thấy qua, lại càng không hiểu. Chỉ là thần kỳ số một này, đã lớn gấp trăm lần đế thành, càng lớn hơn là cổ minh quốc và các quốc độ cương vực phía dưới, những quỷ thần kia đều bị ép sống với thân thể mấy ngàn mét, có thể thấy được toàn bộ dị độ thâm uyên lớn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, vẫn rất rung động. Dị độ thâm uyên vốn vẫn luôn rất lớn, nhưng trước kia hắn không cảm thấy rung động. Bởi vì, cái kia trật tự tinh không còn lớn hơn, đại bộ phận đều là vũ trụ hư không, vô cùng vô tận. Đem dị độ thâm uyên so sánh với trật tự tinh không, nó quả thực nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ nhìn, nó càng cần phải so sánh với đế thành, mỗi một nơi ở đây đều là nơi sinh linh có thể sinh tồn, chứ không phải tinh không hoang mạc của trật tự tinh không. Dị độ nguyên lực tràn ngập khắp toàn dị độ thâm uyên. Nhưng lực lượng hằng tinh nguyên lại giới hạn ở gần hằng tinh nguyên. Bao gồm cả Thiên Mệnh đế thành hiện tại cũng vậy. Nói ngắn gọn, nếu đem toàn bộ dị độ thâm uyên so sánh với một vạn đạo cốc siêu đại hình, tưởng tượng nó là một thế giới sụp đổ, có thể nghĩ tiền thân hằng tinh nguyên của nó đáng sợ đến mức nào. Thiên Mệnh đế thành là tạo hóa cấp hằng tinh nguyên sụp đổ, vậy trong này là thế giới có thể so với Viêm Hoàng đế tinh, đế thiên cấp sụp đổ sao? Lý Thiên Mệnh không có khái niệm. hắn còn chưa từng thấy thế giới đế thiên cấp thực sự. Đừng nói đế thiên cấp, kỳ thật tạo hóa cấp cũng chưa từng thấy qua. Loại thế giới này, hẳn là đều ở thượng tinh khư. Ba người bọn hắn nhìn thần kỳ số 1 bao la hùng vĩ trước mắt. So sánh với thiên mệnh đế thành, thần kỳ số 1 này, đại khái là nơi cư trú của các thị tộc đỉnh cấp, tương tự như tề thiên quật, toại thần quật. Phía dưới, một cổ minh quốc, một thượng thương chi nhãn. Phía trên hữu tự hải, một thần kỳ số 1, một vạn cái thượng thương chi nhãn. Hữu tự tộc, còn có tiểu lục. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh híp lại. Thế giới này, tạm thời bao phủ trong sương mù. Ba người bọn hắn, tạm thời đứng trên một ngọn núi cao, ngóng nhìn thế giới này. Sau đó, chờ. Chờ ngân trần tản ra, tiến vào thần kỳ số 1. Toàn bộ thần kỳ số 1 còn lớn hơn đế đô cổ Minh Quốc, cho nên ngân trần trải rộng ra, tự nhiên cần thời gian. Có ngân trần, Lý Thiên Mệnh tính trước không mạo hiểm đi nghe ngóng nữa. Tiểu lục ở khắp mọi nơi, thật phiền phức. Lý Thiên Mệnh có thể phiền chết nó. Chủ yếu nghe ngóng tin tức của Tiểu Phong và Khinh Ngữ. Ngân trần mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, chỉ cần di động, hiệu suất nhất định cao hơn Lý Thiên Mệnh nhiều. Không được. Có chút, phiền phức. Không lâu sau, ngân trần có chút khó chịu nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khắp nơi, đều là, quỷ thần. Bọn họ, tộc nô lệ, đều không, nói chuyện. Ngân trần ngập ngừng nói. Không nói lời nào. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến, những quỷ thần khiêng cung điện trước đó, ánh mắt bọn họ ảm đạm, cơ bản không có giao lưu. Mỗi người, trên lưng, đều có, ánh mắt. Ngân trần có chút rờn rợn nói. Có lẽ đang theo dõi bọn họ. Lý Thiên Mệnh phỏng đoán. Bằng không, đều là người sống sờ sờ, sao có thể không nói lời nào? Chắc là, vậy. Những, ánh mắt, đường vân, thập phần, quỷ dị. Ngân trần nói. Hữu tự tộc đâu? Nhiều không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nhiều. Những người kia, đoán chừng phần lớn đều ở trong kết giới, một khi xuất hành, phô trương khẳng định rất lớn. Hữu tự tộc này rất quỷ dị. Kết giới thần kỳ số 1 không ít, ngân trần tạm thời muốn đến gần hữu tự tộc, vẫn có độ khó nhất định. Huyễn thiên thần tộc đâu? Vi sinh mặt nhiễm hỏi. Cũng có. Không ít. Bất quá, ta phải, tiếp tục, xâm nhập. Ngân trần muốn nghe nhiều, mới có thể từ các loại đối thoại, chỉnh lý tin tức tốt. Đại khái chừng một tháng, cá thể của nó cuối cùng cũng bò ra một chút phạm vi, nhưng tin tức thu được, tạm thời không nhiều. Nói ngắn gọn. Thần kỳ số 1, thực tế chỉ có 3 loại người. Hữu tự tộc, là chủ nhân. Tất cả quỷ thần, đều là tộc nô lệ. Sau đó bọn họ gọi huyễn thiên thần tộc là khách quý. Không ngoài dự liệu, huyễn thiên thần tộc cùng hữu tự tộc, dùng các loại kết giới chi thuật, trao đổi trật tự khư. Tương tự như vạn đạo cốc cùng cổ Minh Quốc từng giao dịch. Bất quá, khác với cổ Minh Quốc che che lấp lấp, hữu tự tộc nơi này so sánh lớn mật, đối với huyễn thiên thần tộc am hiểu giao tiếp với tinh không thị tộc vô cùng tôn trọng, lượng trao đổi đặc biệt lớn. Chính vì như thế, trên người trụ thiên thần hải bọn người, mới có nhiều trật tự khư như vậy. Tại thần kỳ số 1 này, trật tự khư cấp 10 lại là tiền tệ cơ sở. Lý Thiên Mệnh thực sự nhìn mà than thở. Hắn hướng về phía hữu tự hải kia nhìn qua, cảm giác bên kia đang đổ mưa, mưa cũng là trật tự khư. Cái gọi là trật tự khư, tự như mảnh vỡ quy tắc thiên đạo. Nói cách khác, thực tế trật tự khư đều bị hoàng thất hữu tự tộc lũng đoạn, thứ thực sự có thể xuống đến cổ Minh Quốc, đã là mưa bụi. Nghe Ngân Trần nói, toàn bộ dị độ thâm uyên, các quốc độ dị độ thâm uyên tương tự cổ Minh Quốc, tổng cộng có 1 vạn cái. Vừa hay đối ứng 1 vạn thượng thương chi nhãn của thần kỳ số 1 này. Cho nên Lý Thiên Mệnh đoán, tất cả thượng thương chi nhãn của thần kỳ số 1 có thể thông đến 1 vạn quốc độ dị độ thâm uyên. Nếu như lưu giữ tại cổ thần kỳ khác, có lẽ không phải thông qua thượng thương chi nhãn. Hắn nhớ kỹ thượng thương chi nhãn trở về cổ Minh Quốc, bởi vì cổ Minh Quốc lại kết nối vạn đạo thiên tinh trận. Con đường này mà đứt, vậy không về nhà được. Dị độ thâm uyên, thật to lớn. Sinh hoạt toàn là quỷ thần. Hữu tự tộc này có thể chiếm đoạt hữu tự hải, trở thành chủ nhân dị độ thâm uyên, chắc chắn có thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể càng chú ý, tiếp tục để Ngân Trần nghe ngóng. Còn hắn thì đang chờ. Nhất định phải hiểu rõ, vì sao có xưng hô dạ ma, nguyên tội, lại nghe xem trong lời nói của bọn chúng, có miêu tả gì về tiểu lục không? Yên tâm. Ngân Trần điên cuồng. Nó muốn chứng minh chính mình. Đánh nhã, tiểu lục. Ta là, Ngũ Ca. Lại qua 1 tháng. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh đang cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân nói chuyện phiếm, đùa hai tiểu cô nương này một chút tình cảm sâu đậm. Có. Tin tức. Ngân Trần bỗng nhiên nói. Tin tức gì? Lý Thiên Mệnh lập tức giật mình, vội vàng thu tay về, vừa rồi hắn đang cùng Tử Chân so cổ tay. Nguyên tội. Một con bọ cạp màu bạc, trước mặt một nam hai nữ, giờ cao đôi càng có tin tức về muội muội ta. Lòng Lý Thiên Mệnh khẽ động. Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Tử Chân cũng bước tới gần. Người trước sinh ra từ Thái Dương, từng gặp gỡ Lý Khinh Ngữ, còn người sau tuy chưa từng thấy mặt, nhưng muội muội của Lý Thiên Mệnh. Lẽ nào lại không quan tâm? Đúng, đúng. Ngân Trần đáp lời. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Con bọ cạp dùng đuôi chỉ lên trời, nói, nàng bị nhốt ở chỗ đó. Bị nhốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh đi, nhìn theo hướng Ngân Trần chỉ. Chính là điểm trung tâm của hơn vạn viên thượng thương chi nhãn đang xoay tròn. Chính giữa bầu trời. Một vùng màu tím hiện ra, nhìn từ xa vân vụ lượn lờ, tựa như một khoảng trời biển, bên trong mây tía quỷ dị, tĩnh mịch vô cùng. Chỗ đó, gọi là Cấm Hải. Ngân Trần cho biết. Cấm Hải. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Hắn cảm giác đây không phải nơi tốt lành gì. Hơn nữa còn là giam giữ. Còn có tin tức gì nữa không? Ví dụ như chi tiết về Cấm Hải, hoặc là vì sao nàng bị giam giữ ở đó? Vì chuyện gì? Lý Thiên Mệnh liên tục hỏi mấy câu. Hắn lo lắng lắm thay. Lý Khinh Ngữ cho hắn tọa độ dị độ thâm uyên là vì điều gì? Đương nhiên là muốn Lý Thiên Mệnh giúp đỡ. Chắc chắn nàng đang gặp phải đại phiền toái. Chưa. Biết. Ngân Trần cũng sốt ruột, nhưng không còn cách nào. Nó hiện tại mới chỉ nghe được tin này, có người ngẩng đầu, liếc nhìn Cấm Hải trên bầu trời, nói một tiếng nguyên tội mà thôi. Cụ thể thế nào còn phải xác định lại. Tiếp tục nghe ngóng. Lý Thiên Mệnh nhìn vùng biển màu tím, ánh mắt tóe lửa giận dữ. Nghĩa phụ mỗi ngày nơm nớp lo sợ, còn ta cuối cùng cũng đến được vạn cổ thần kỳ, lần này không thể để Khinh Ngữ lưu lạc bên ngoài nữa. Trước kia là bất lực. Nếu không có Tiểu Lục, hắn muốn tìm đến vạn cổ thần kỳ, không biết còn phải mất bao lâu. Ai ngờ được, bên trong thượng thương chi nhãn lại có pháp trận. Nàng sẽ không sao đâu. Vi Sinh Mặc Nhiễm an ủi. Tử Chân nhíu mày. Lời này nàng cũng muốn nói. Vậy mà bị người khác giành trước. Hừ. Trong một tòa cung điện di động, một nữ quỷ thần hồ tộc mắt sáng lên. Mộ Hồ đại nhân, ngài rốt cuộc tỉnh lại rồi. Nô gia lo lắng cho ngài lắm. Tránh ra. Linh hồn thể béo ú một mắt trừng nàng, lắc lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn đột nhiên trừng mắt, kích động hẳn lên. Mộ Hồ đại nhân, sao vậy? Nữ quỷ thần khẩn trương hỏi. Mau. Mau. Quay về trật tự thư viện. Mộ Hồ đại nhân vội vã nói. Vâng. Nữ quỷ thần vội vàng ra ngoài phân phó, bảo hơn vạn quỷ thần tiếp tục dùng vai gánh lấy cung điện khổng lồ, quay đầu trở về. Âm âm âm. Vạn người khiêng cung, trận thế quả thực rất lớn. Mộ Hồ đại nhân, sao ngài lại khẩn trương như vậy? Nữ quỷ thần thăm dò hỏi. Có người nghe ngóng tin tức về nguyên tội. Đây là đại sự của trật tự thư viện. Người có biết không hả? Mộ Hồ đại nhân nghiến răng nói. Không hiểu. Nữ quỷ thần ngơ ngác đáp. Không hiểu thì đừng có hỏi lung tung. Mộ Hồ đại nhân sốt ruột đi đi lại lại. Tới, tiện nô, giúp bản đại nhân giải tỏa bớt hỏa khí. Hắn trợn mắt nói. Ưng nha. Chủ nhân. Nữ quỷ thần mặt đầy hạnh phúc, quỳ xuống đất, bò tới như một con chó nhỏ. Nơi xa. Lý Thiên Mệnh lại đợi thêm mấy ngày. Có. Có. Ngân Trần lại kêu lên. Ai có rồi? Mấy tháng? Huynh Hỏa giật mình, ngẩng đầu gà lên tiếng hỏi. Ta, có rồi. Ngân Trần đáp. Móa, tiểu lý tử đói bụng ăn quàng, chà đạp ngươi rồi hả? Huynh Hỏa kinh hãi nói. Ngươi cút. Đồ trang bức. Ngân Trần lườm nó một cái. Nó còn đang vội đánh bại Tiểu Lục, chẳng rảnh đôi co với Huỳnh Hỏa, vội vàng nói với Lý Thiên Mệnh, có manh. Mối. Ngươi nói. Lý Thiên Mệnh vừa vật lộn với Tử Chân xong, lúc này mặt mày xám xịt đứng lên. Nhưng Tử Chân còn thảm hại hơn, tóc tai dính đầy bùn đất, một mặt oán hận nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt kia như muốn nói, tay ngươi mà không tấy máy, thắng được ta chắc. Hiển nhiên là không thể. Có một. Quỷ thần. Ngân Trần nói. Hắn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mỗi ngày. Hô hào. Một câu. Khẩu hiệu. Ngân Trần cho biết. Khẩu hiệu gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quỷ thần. Vĩnh viễn không bao giờ. Làm nô. Ngân Trần bắt chước ngữ khí của người kia, vô cùng xúc động phẫn nộ nói ra. Lý Thiên Mệnh, thật đừng nói. Hô thêm vài câu, nhiệt huyết liền sôi trào. Xem ra bị chèn ép thảm lắm. Lý Thiên Mệnh nhớ lại cảnh vạn người khiêng cung điện trước đó, sau lưng mỗi người dường như đều có con mắt màu tím, nghĩ kỹ lại, quỷ thần ở vạn cổ thần kỳ này hẳn là rất thảm. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh thấy chỉ là phần nổi của tảng băng, cụ thể thảm đến mức nào, hắn cũng không biết. Dù sao, là giai cấp hạ tầng, không có tôn nghiêm là điều chắc chắn. Ngày xưa vạn đạo cốc còn không trực tiếp tuyên bố định nghĩa trăm vạn giới vực là nô lệ. Mà ở đây đều nói là tộc nô lệ, đừng hòng có chút tôn nghiêm nào. Hắn có gì đặc biệt? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn. Trên lưng. Không có. Con mắt. Ngân Trần đáp. Như vậy sao? Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân nhìn nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể trực tiếp nói chuyện với hắn, như vậy mọi nghi hoặc đều có thể được giải đáp. Lý Thiên Mệnh nói. Ngân Trần chỉ có thể nghe trộm. Nhưng khi quỷ thần không nói gì, còn hữu tự tộc lại ở trong kết giới, thông tin có hạn. Chủ động tìm người thích hợp hỏi thăm, hiệu suất chắc chắn cao hơn nhiều. Trực tiếp hỏi sao? Tử Chân hỏi. Cấm Hải là nhà tù của hữu tự tộc, như vậy hữu tự tộc tự nhiên là kẻ địch của chúng ta, quỷ thần này không có con mắt, lại muốn phản kháng bạo quyền của hữu tự tộc, kẻ địch của kẻ địch, có thể trở thành bằng hữu. Lý Thiên Mệnh phân tích. Hai người đều gật đầu. Vị anh hùng này ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Hắn vừa vào một cái thượng thương chi nhãn. Ngân Trần cho biết. Chỗ tốt. Có thể vào thượng thương chi nhãn, thứ nhất chứng minh người này có chút bản lĩnh. Thứ hai, có lợi cho Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ở gần thượng thương chi nhãn, chiến lực của nàng sẽ mạnh hơn nhiều. Nhất là bên trong thượng thương chi nhãn. Đi. Tìm hắn thôi. Toàn bộ vạn cổ thần kỳ số 1, vũ khí màu tím rất dày đặc, che khuất tầm nhìn, nhưng có Ngân Trần mở đường, ngự không lên trời cũng không khó. Bất quá. Quỷ thần kia vào thượng thương chi nhãn, cách họ một đoạn đường, Lý Thiên Mệnh đến nơi cũng mất không ít thời gian. Phía kia cũng là Cấm Hải. Vì quỷ thần kia vào thượng thương chi nhãn gần với chính giữa bầu trời, nên Lý Thiên Mệnh đến sau có thể thấy rõ ràng vân vụ quỷ dị cuồn cuộn trên Cấm Hải. Một cái Cấm Hải, tựa như một phiên bản nhỏ, âm u của hữu tự hải. Còn gia trì thêm một số kết giới của Huyễn Thiên thần tộc. Không biết khinh ngữ ở trong đó ra sao? Ánh mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ rung, lộ vẻ lo lắng. Nàng là một cô nương kiên cường. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói vậy. Cố gắng chịu đựng, chờ ca ca Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Cơ Cơ liền dẫn trước tiến vào thượng thương chi nhãn. Thượng thương chi nhãn, một nửa là linh hồn chi lực, một nửa là hằng tinh nguyên lực. Trong đó, hằng tinh nguyên lực sau khi rót vào sáng thế tổ tinh nguyên lực, liền có thể để Cơ Cơ chưởng khống. Chỉ là, nơi này xem như hạch tâm vị trí của thần kỳ số 1, cho nên Cơ Cơ không quá phô trương, biến toàn bộ thượng thương chi nhãn thành màu hồng. Nếu không, toàn bộ thần kỳ số 1 đều sẽ phát hiện. Có Cơ Cơ ở đây, Lý Thiên Mệnh bọn họ tại thượng thương chi nhãn này có thể nói như vào chỗ không người. Hơn nữa, trong này, Cơ Cơ có thể nhẹ nhõm khóa chặt mục tiêu. Ngân Trần lại không thể tiến vào thượng thương chi nhãn. Tìm hắn. Cơ Cơ nói. Dẫn đường. Vừa vào nơi này, Cơ Cơ liền giúp đỡ một chút, khiến cho đại lượng thượng thương chi nhãn lực lượng tiến vào Vi Sinh Mặc Nhiễm thân thể, như vậy không cần Lý Thiên Mệnh nắm nàng, nàng cũng có tốc độ cực nhanh. Một đen một tím một mặt, ba đạo thân ảnh đậm màu, lặng yên tới gần mục tiêu. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy người kia. Không ngoài dự liệu, hắn đang tu luyện ngay trong thượng thương chi nhãn. Có thể trực tiếp tu luyện trong thượng thương chi nhãn, cho thấy nhục thân hắn cực mạnh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn định thần nhìn lại. Chỉ thấy nam tử hô lên khẩu hiệu quỷ thần vĩnh viễn không làm nô lệ, thân cao đến 10 mét. Hắn có một mái tóc rối màu vàng ống, cả người như đúc bằng hoàng kim kim loại, ở trần, chỉ mặc một chiếc quần dài, đường cong bắp thịt hoàn mỹ, tràn ngập thị giác lực, lộ ra không chút che giấu. Một thân bắp thịt, mỗi một khối đều quả thực hoàn mỹ, vừa vặn. Mà dưới lớp bắp thịt như hoàng kim này, chính là vô số diễn sinh thái tinh thần hạt nhỏ dày đặc. Diễn cảnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh co rụt lại. Thông đến trụ thần cảnh giới cuối cùng. Quỷ thần này xem ra tuổi không lớn, không ngờ cảnh giới lại cao như vậy. Bất quá, Lý Thiên Mệnh nhớ tới nơi này là thế giới trật tự như mưa to đổ xuống, toàn dân đại cắn thuốc, hơn nữa còn là quan phương của thế giới này trực tiếp biếu tặng, hắn cũng liền có thể hiểu được. Dù vậy, huyết mạch gia hỏa này phải so được với Ngục Ma thị. Ngoài trừ Tử Chân, đây là quỷ thần có khí tức huyết mạch lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy ở dị độ Thâm Uyên. Thân thể chiến thần hoàng mỹ cao 10 mét. Hơn nữa, tướng mạo còn rất anh tuấn, mắt sáng như sao mày kiếm, khí khái hào hùng 10 phần. Đường cong bắp thịt như hoàng kim. Vô địch đại cơ. Bá. Chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác người này tương đối mãnh liệt. Tướng mạo quỷ thần này, gần như giống nhân tộc như đúc. Ngục Ma thị bên kia, ít nhiều còn có một số quỷ dị, hơn nữa như hoàng đạo liệt thuộc về thiên quỷ thú đạo, có đặc thù của giả thú. Đừng nói chi đến đám ngưu đầu nhân, đầu rắn đuôi rắn của cổ Minh Quốc. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Tử Chân không biến hình cũng là loại tướng mạo gần như không khác biệt với nhân tộc này. Tuy là diễn cảnh, nhưng điều này cũng không dọa được Lý Thiên Mệnh. Hắn mang theo hai nàng, cất bước về phía trước. Còn chưa kịp mở miệng. Ông! Quỷ thần hoàng kim kia đột nhiên mở ra đôi tròng mắt màu vàng ống. Hai vệt thần quang, trong nháy mắt trùng kích đến Lý Thiên Mệnh. Giống như hai tòa núi va chạm đến. Lý Thiên Mệnh ở ngực khẽ kêu, cảm nhận được một chút áp lực. Bất quá! Ánh mắt quỷ thần hoàng kim chỉ quét hắn và vi sinh mặt nhiễm một cái, liền rơi vào Tử Chân. Khoảnh khắc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên tỏa sáng. Quang mang gấp 10 lần. Nữ, nữ. Hắn thất thanh, trong hai mắt hiện ra ham muốn cực mạnh. Ồ, là kiểu ta thích. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng lên. Điều trơ trẽn nhất là, vật kia của hắn, không hề khách khí, trực tiếp bày ra phong thái. Nói thật, eo Tử Chân, còn không bằng cái kia. Mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Tử Chân, đều vạn vạn không ngờ đến, mới gặp mặt đã là cảnh tượng như vậy. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình đến Thảo Nguyên rồi chứ. Quá trực tiếp. Tử Chân cũng ngơ ngác một chút. Khi nàng thấy quỷ thần hoàng kim này nhìn chằm chằm mình như sư tử được nhìn sư tử cái, trong mắt hoàn toàn không có thần tính, chỉ có thú tính, nàng liền nổi giận. Lửa giận ngập trời. Mệnh còn chưa lên tiếng, hắn đã cảm giác bên cạnh xuất hiện sát khí kinh khủng, quay đầu nhìn lại, Tử Chân đã cắn nát môi dưới bằng răng nanh nhỏ, một đôi mắt trực tiếp đỏ ngầu. Ta muốn nữ. Quỷ thần hoàng kim gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân rung rẩy, thân thể lớn như vậy bạo phát ra lực lượng tinh hải diễn cảnh, trật tự của hắn như một đại dương màu vàng ống, trấn áp về phía ba người Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, mục tiêu của hắn chỉ có Tử Chân, hai người còn lại, với hắn mà nói, chẳng khác gì con ruồi. Tiếng gầm này khiến Tử Chân càng thêm tức giận. Trong mắt phun lửa. Người chết đi. Nàng đột nhiên rít lên một tiếng, bộ dáng non nớt lập tức biến đổi lớn, thân thể tăng vọt, tinh thần hạt nhỏ kịch biến, từ một tiểu cô nương lập tức biến thành hung ma quỷ thần tam nhãn cửu đồng. Quỷ thần hoàng kim kia vẫn còn dáng vẻ con người. Mà Tử Chân bây giờ, mặt mũi hung dữ, đầu đầy tóc dài bay ra, một thân gai xương, móng vuốt, hung quang tràn ngập. Quả thực như bò ra từ địa ngục. Về phương diện thị giác lực, bộ dạng này của Tử Chân có thể khiến người ta sợ hãi khóc thét, còn hơn quỷ thần hoàng kim kia. Tình cảnh này khiến quỷ thần hoàng kim cũng ngây người. Nhưng chỉ sửng sốt trong nháy mắt, lập tức, hắn càng thêm hưng phấn. Quá tốt rồi. Hắn càng thích. Lý Thiên Mệnh thấy bộ dáng này của hắn, không nhịn được che mặt. Người này xong rồi. Hắn còn không dám chọc giận Tử Chân như vậy. Cô nương này dựa vào điểm nộ khí đại bạo phát đó. Trước đó liếc mắt nhìn, nàng vẫn chỉ là tứ phương tự cảnh, thuần túy dựa vào nhục thân cũng dám đánh với Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, nàng là thập phương tự cảnh. Về phần ánh mắt, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Ghê thật. Ba con mắt ở mi tâm của hung ma địa ngục này đều biến thành màu đen, thành địa ngục Thâm Uyên. Tam cung nhãn. Cường độ nhục thể của nàng trực tiếp đột phá cực hạn, đoán chừng ngay cả lực lượng tinh hải chu thiên thập phương tự cảnh cũng có thể không để ý oanh. Tử Chân đột nhiên biến mất. Chỉ dư âm thôi cũng đã khiến Lý Thiên Mệnh chấn động đến đụng vào vi sinh mặt nhiễm. Quá mạnh. Đây mới là đại cơ. Bá. Nữ. Oanh. Chỉ một trảo. Quỷ thần hoàng kim diễn cảnh kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể bạo huyết, kêu thảm bay lên trời. Ông! Tử Chân đuổi theo. Phốc phốc! Đuôi nàng xuyên thủng thân thể hắn. Vô vàng sợi tóc dài như kim nhọn của nàng đâm vào toàn thân quỷ thần hoàng kim, khiến hắn máu thịt be bét. Răng rắc! Móng vuốt nàng bóp lấy cổ hắn, đâm vào máu thịt. Nôn! Quỷ thần hoàng kim phun ra một ngụm máu hoàng kim, hai mắt rung động mạnh, nhìn hung ma dữ tợn trước mắt. Lộ ra hoảng sợ vô cùng. Trực tiếp mềm nhũn. Nữ thần, tha mạng. ta không dám nữa. Hắn ngao ngao khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế. Ánh mắt cũng không dám nhìn, trực tiếp nhắm lại. Lý Thiên Mệnh, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy Đông Hoàng Kiếm có chút mát lạnh, không phải Hoàng Kim Quỷ Thần này quá sợ hãi, mà là Tử Chân quá bạo lệ. Sau khi nàng biến thân, hình tượng đó, đặt vào bất kỳ quyển sách nào của lão cốc chủ, đều có cảm giác như một đại phản phái. Hung tàn, huyết tinh, dữ tợn, một cỗ máy chém giết. Dưới trạng thái cửu cung nhãn mở ba mắt cực hạn, Tử Chân hung độc ngập trời, giờ phút này, chỉ cần sơ sẩy một chút không khống chế được, đều có thể xé nát Hoàng Kim Quỷ Thần này thành toái phiến. Trước khi tử vong, không thể không sợ. Nữ thần, ta thật sự sai rồi. Một quỷ thần có thể so với trụ thiên thần hải diễn cảnh, trước mặt Tử Chân, lưu lại những giọt nước mắt màu vàng óng khuất nhục. Sau khi bị đánh bại, hình tượng Tử Chân, trong lòng hắn, trực tiếp tăng lên đến tận chân trời. Còn dám không? Thanh âm Tử Chân lúc này thô ráp, dữ tợn, phân không ra nam nữ, hoàn toàn như một lão ma đầu. Không dám nữa. Hoàng Kim Quỷ Thần buồn bã hô, hắn lúc này mới dám mở mắt, nhìn Tử Chân, yếu ớt nói, xin hỏi nữ thần, ngài có phải là thiên quỷ thánh ma trong quỷ thần tộc ta? Ngươi nói xem. Tử Chân trầm giọng nói. Thiên quỷ thánh ma là hai mắt lục đồng, nữ thần ngài là ba mắt cửu đồng. Ngài so với thiên quỷ thánh ma còn mạnh hơn, nhất định là huyết mạch quỷ thần siêu cấp xưa nay chưa từng có. Hoàng Kim Quỷ Thần kích động nói xong, sau đó chỉ vào chính mình, nói, ta là Hoàng Kim tộc, tên là Kim Lân, nguyện vì nữ thần hiệu lực. Hoàng Kim tộc. Kim Lân. Tử Chân lạnh lùng nhìn hắn. Vâng. Nữ thần. Hoàng Kim Quỷ Thần vô cùng kính nể, khẩn trương nhìn nàng, nói, vừa rồi thuộc hạ mắt vụng về, không phát hiện nữ thần lại có huyết mạch khủng bố như thế, toàn bộ số một thần kỳ, chỉ sợ không có ai có huyết mạch đỉnh phong như nữ thần. Không đúng, phải nói, toàn bộ vạn cổ thần kỳ, cũng không có chí tôn quỷ thần nào như nữ thần. Xin hỏi nữ thần, có phải muốn xuất lĩnh quỷ thần tộc vạn cổ thần kỳ ta, đánh vỡ Lạc Ấn nô lệ tộc, đánh ngã Hữu Tự tộc, cứu vớt vạn vạn ức người khốn khổ trong nước lửa? Lúc này, Lý Thiên Mệnh đến, nói với Hoàng Kim tộc quỷ thần Kim Lân kia, ngươi đừng vội kéo xa, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Kim Lân nghe xong, mắt vàng nhíu lại, hướng về phía Lý Thiên Mệnh quát lớn, ngươi là vật gì? Ta cùng nữ thần nói chuyện, ngươi có tư cách gì xen vào? Ba. Tử Chân một bàn tay quạt lên mặt hắn, khiến nửa gương mặt đều lõm xuống, toàn là những vết máu sâu đủ thấy xương, dòng máu vàng ao rơi xuống. À, Kim Lân bị đau, một mặt mê hoặc nhìn Tử Chân, nói, nữ thần, ta thế nhưng là Hoàng Kim tộc, từng là lãnh tụ nhất tộc của số một thần kỳ này, vẫn là một diễn cảnh, chẳng lẽ địa vị của ta trong lòng ngài còn không bằng một đầu tiểu cẩu tạp huyết bên cạnh ngài sao? Ba. Má phải hắn lại bị đánh một bàn tay, cả cái đầu đều sưng vù lên. Ta sai rồi. Nữ thần. Kim Lân ào, rơi nước mắt, vạn phần quỷ khuất. Chỉ có thể trừng mắt liếc Lý Thiên Mệnh một cái, thầm nghĩ, phế vật này khẳng định hầu hạ nữ thần từ sớm, nên nữ thần mới vì hắn đánh ta. Ngươi chờ đó cho ta, ta lập tức phát huy ra giá trị lớn hơn ngươi, để nữ thần ném ngươi ra xa vạn dặm. Hắn hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời là được, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tử Chân nói. Nàng rất khó tiếp tục duy trì hình thái hiện tại, nên không lâu sau khôi phục dáng vẻ tiểu cô nương tóc tím, đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, đôi mắt to màu tím sáng lấp lánh, trông vô hại vô cùng. Kim Lân liên tục gật đầu, trong lòng nhanh tức chết. Dựa vào cái gì, một nhân tộc kỳ kỳ quái quái này, cảnh giới tựa hồ cũng không cao, có thể cùng nữ thần thân cận như vậy. Cho nên hắn trong lòng vẫn nén giận. Nữ thần thật sự đáng sợ, bên cạnh còn mang theo một nha hoàng Huyễn Thiên thần tộc. Huyễn Thiên thần tộc kiêu ngạo như thế, đều nguyện ý phụng dưỡng nữ thần ta, càng nói rõ lai lịch nàng phi phàm, có thể giải cứu tộc ta khỏi cảnh lầm than. Kim Lân đã não bổ quan hệ giữa ba người Lý Thiên Mệnh. Một nữ chủ nhân chí cao vô thượng. Một Lý Thiên Mệnh đi theo làm tùy tùng, như mã phu. Một Huyễn Thiên thần tộc cao cấp làm nha hoàng. Trâu. Tiểu tử, ngươi có gì muốn nói, cứ hỏi thẳng. Kim Lân vừa nói chuyện, máu tươi màu vàng kim toàn thân lưu chuyển, những hạt nhỏ tinh thần hình dáng diễn sinh kia sau khi tổn thương, tiêu hao chu thiên tinh hải chi lực, nhanh chóng sống lại, khiến thân thể máu thịt của hắn, trong thời gian rất ngắn, khôi phục đến mức trước chiến đấu. Hắn vừa nói, ánh mắt một mực cung kính nhìn Tử Chân, sợ chọc giận nữ thần. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, hỏi, ngươi vừa nói, Hoàng Kim tộc các ngươi là lãnh tụ nhất tộc của số một thần kỳ. Đúng vậy. Kim Lân lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, tiểu tử, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, còn ở đây mù hỏi, ngươi là người ngoài. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Người ngoài. Kim Lân vốn muốn trào phúng một chút, nhưng nghĩ lại, nữ thần rất có thể cũng là người ngoài, sau đó hắn nịnh nọt, nói với Tử Chân, người ngoài tốt. Ta thích người ngoài. Vậy sao hiện tại biến thành tộc nô lệ rồi? Lý Thiên Mệnh cười nói. Kim Lân giận dữ, nói, vạn cổ thần kỳ này, vốn là địa bàn quỷ thần thần kỳ của chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở đây. Trong đó hoàng kim tộc ta, chính là đế vương tộc thống ngự số một thần kỳ. Sau đó thì sao? Hữu tự tộc kia, đều là linh thể đản sinh trong hữu tự hải, số lượng vốn không lớn, cũng coi như nước giếng không phạm nước sông với chúng ta, nhưng là... Huyễn Thiên thần tộc xuất hiện, vì chúng ta không bán trật tự khư cho bọn họ liên hợp hữu tự tộc, xâm chiếm lãnh thổ chúng ta, nô dịch tộc nhân chúng ta, hủy diệt gia viên chúng ta, cướp đi bảo vật chúng ta. Trong mắt Kim Lân lôi điện giận dữ. Vẫn là Huyễn Thiên thần tộc chủ đạo làm. Lý Thiên Mệnh còn tưởng, vạn cổ thần kỳ này, vẫn luôn do hữu tự tộc làm chủ. Nguyên lai không phải. Đương nhiên là bọn họ. Cho đến bây giờ, trật tự khư sản xuất ở vạn cổ thần kỳ, chính thành đều vận chuyển hướng thượng tinh khư. Hữu tự tộc cố nhiên linh hồn cường đại, nhưng dù sao số lượng ít, nếu không có Huyễn Thiên thần tộc, đám hèn nhát này căn bản không trấn áp được chúng ta. Bọn họ đây là bán trật tự khư cầu vinh. Kim Lân trong lòng mười phần âu lửa. Nghe thế, quỷ thần thần kỳ này vẫn rất cứng cỏi, không khuất phục trước Huyễn Thiên thần tộc. Điều này cũng nói, Huyễn Thiên thần tộc ở thượng tinh khư, xác thực rất mạnh. Thế lực của hắn không ngừng thẩm thấu vào trật tự tinh không, có hơn ngàn thuê chỗ, thậm chí còn thẩm thấu vào vạn cổ thần kỳ. Khắp nơi đều có bọn họ, đang gây sóng gió. Nghe này, nơi này tương đương với bị Huyễn Thiên khống chế. Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân. Các nàng khẽ gật đầu. Cũng không hẳn, vẫn là giao dịch làm chủ. Thường ngày vẫn do trật tự thư viện của hữu tự nhất tộc, trưởng khống toàn bộ mệnh mạch vạn cổ thần kỳ, cùng việc khai thác, bán trật tự khư. Huyễn Thiên thần tộc cũng sẽ cho bọn họ chỗ tốt. Kim Lân hùng hùng hổ hổ nói, trong lòng vạn phần khó chịu. Hữu tự tộc chiến lực thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trật tự khư của bọn họ nhiều, nên cảnh giới cũng rất cao, người tuy ít, nhưng mỗi người phú khả địch quốc. Hơn nữa bọn họ là linh thể, lực trưởng khống linh hồn mạnh, có lạc ấn trật tự thư viện, bọn họ hiện tại khống chế phần lớn quỷ thần, tùy thời có thể khiến các tộc nhân của ta, vì bọn họ mà chiến. Trong mắt Kim Lân bốc khói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Bọn họ xác thực rất ăn quả đắng. Cái gọi là lạc ấn trật tự thư viện, Lý Thiên Mệnh đoán hẳn là con mắt màu tím sau lưng mỗi quỷ thần. Sau lưng Kim Lân, không có loại lạc ấn này. Điều này nói rõ, hắn không bị trưởng khống quỷ thần là dân bản địa, hữu tự tộc vốn ở hữu tự hải, Huyễn Thiên thần tộc là kẻ xâm lấn. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Tại trật tự tinh không, Huyễn Thiên thần tộc thường liên thủ với thế lực địa phương mạnh nhất, dựng nên một chính quyền bù nhìn. Quả là tuyệt diệu. Nhìn vào đó, quỷ thần vĩnh viễn không làm nô hoàng kim tộc này, hẳn có không ít thế lực hậu thuẫn, thậm chí có thể lợi dụng được. Tổng cộng có mấy cái vạn cổ thần kỳ? Lý Thiên Mệnh hỏi. 9 cái, từ số 1 đến số 9. Kim Lân cung kính đáp Tử Chân, dù bị Lý Thiên Mệnh tra hỏi. Cái nào mạnh nhất? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Ngươi nói thừa. Kim Lân trừng hắn, đương nhiên là số 9 thần kỳ mạnh nhất. Nơi đó là trọng địa của hữu tự hải, thường thương chi nhãn nhiều đến 10 vạn. Còn có cả trụ thần đỉnh cấp. Ý ngươi là, số 1 thần kỳ không có trụ thần. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Lại nói thừa. Số 1 thần kỳ làm sao có trụ thần? Nơi này là trạm trung chuyển giữa vạn cổ thần kỳ và hạ giới, một cái cầu tàu thông tới dị độ Thâm Uyên vạn quốc. Kim Lân đáp, vẻ mặt ra vẻ vì tổ tông hắn từng trưởng khống nơi này. Đối với chúng, vạn cổ thần kỳ là thượng giới, cổ minh quốc các loại là hạ giới. Đến đây, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ lịch sử bối cảnh. Giờ là lúc hỏi han trọng điểm. Hắn nghiêm túc, hỏi Hoàng Kim Quỷ Thần, người có biết gì về dạ ma? Hỏi xong, Lý Thiên Mệnh để cơ dùng sức mạnh, phong tỏa hoàn toàn chung quanh. Hắn sợ Kim Lân lại thốt ra câu đáng chết hỗn độn cự thú ngự thú sư. Dạ ma. Kim Lân trợn mắt, ngây người nhìn bọn hắn. Chúng ta là bạn của dạ ma, Lý Thiên Mệnh nói. Nữ thần của ta là bạn của dạ ma. Kim Lân tự loại trừ Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm khỏi chữ chúng ta, chỉ còn lại nữ thần. Hắn dùng ánh mắt kính để nhìn Tử Chân, ngưỡng mộ, thảo nào nữ thần lại khủng bố, lai lịch thần kỳ đến vậy. Không ngờ lại là bạn của dạ ma. Đừng nói nhảm, kể hết mọi chuyện về dạ ma cho ta, Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu bộc, ngươi dám ăn nói kiểu gì với ta? Kim Lân vẫn nghĩ rằng, dù thần phục nữ thần, địa vị hắn vẫn phải cao hơn Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn chết? Tử Chân cau mày. Dạ. Dạ. Kim Lân trừng Lý Thiên Mệnh, trong lòng giận sôi nhưng vẫn phải thành thật, chuyện về dạ ma, thật khiến người nhiệt huyết sôi trào. Vào thẳng vấn đề, Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Kim Lân cắn môi, hai mắt nhìn lên, kể, dạ ma xuất hiện bất thình lình tại số một thần kỳ. Hắn rơi xuống trật tự thư viện. Vô số hữu tự tộc phát hiện hắn. Sau đó, một quỷ thần vô danh lại bước vào trật tự thư viện tôn quý, thần thánh, nơi quỷ thần và chó không được vào, dĩ nhiên gây phẫn nộ. Vô số hữu tự tộc vây quanh hắn. Kim Lân bắt đầu kích động. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện không thể tin được xảy ra. Kim Lân phấn khích, vỗ ngực, dạ ma có một cái hố ở ngực, có thể ăn trực tiếp hữu tự tộc. Bất kể hữu tự tộc mạnh đến đâu, trước mặt hắn như côn trùng, bị hắn nuốt từng chuỗi. Đa số hữu tự tộc cao cao tại thượng không có sức phản kháng. Lý Thiên Mệnh, hắn ở trật tự tinh không, dựa vào hỗn độn thần đế truyền thừa mà thành tinh hải đế quân, đại sát tứ phương. Dạ Lăng Phong ở vạn cổ thần kỳ này, dựa vào nguyên thủy ma tôn truyền thừa, cùng ăn hữu tự tộc. Hỗn độn thần đế chúng sinh đế hoàng hệ thống, khó lường. Nguyên thủy ma tôn khống chế dị độ giới, dị độ thâm uyên lực, cũng vô cùng đáng sợ. Đây là truyền thừa hạch tâm của tổ thần. Rõ ràng, hữu tự tộc khắc chế quỷ thần thường. Nhưng trước Dạ Lăng Phong, dưới sự khắc chế về tầng sinh mệnh, sinh vật đặc thù từ hữu tự hải này hoàn toàn thành chất dinh dưỡng của hắn, siêu cấp đồ bổ. Dạ ma càng ăn càng mạnh. Hắn gây gió tanh mưa máu ở trật tự thư viện. Người cản ăn người, thần cản ăn thần. Dù là hữu tự tộc diễn sinh hình thái, hắn cũng ăn không tha, mà càng ăn càng mạnh. Kim Lân càng nói càng phấn chấn. Ai ngăn hắn lại? Lý Thiên Mệnh biết số một thần kỳ bình lặng thế này, dạ ma chi loạn hẳn đã chấm dứt, dạ Lăng Phong đã bị chế tài. Nếu không, nơi này đã là thiên hạ của dạ Lăng Phong. Tổng viện trật tự thư viện ở số 9 thần kỳ nhận tin, toàn bộ hữu tự tộc chấn động, coi dạ ma là tai họa. Cường giả hữu tự tộc ồ ạt kéo đến số một thần kỳ, trụ thần cũng xuất hiện. Đó là cự nhân tinh hải trăm mét. Kim Lân kinh hải nói. Trụ thần. Dạ ma đánh được trụ thần. Lý Thiên Mệnh giật mình. Tiểu Phong như sói vào bầy cừu, lại đến nơi thích hợp nhất, thêm trật tự hắn đơn giản hơn mình, chẳng phải là cất cánh còn nhanh hơn. Đánh không lại, nhưng nghe nói trụ thần hữu tự tộc sợ dạ ma, không dám chạm vào hắn, lỡ hắn ăn mất một người thì dạ ma quét ngang vạn cổ thần kỳ mất. Kim Lân bực bội nói. Vậy hữu tự tộc mời thêm viện binh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người cũng thông minh đấy. Kim Lân khinh bỉ liếc hắn. Đừng nói thừa. Tử Chân giận. Vâng. Kim Lân sợ hãi, tiếp tục đắm chìm trong câu chuyện, nghiến răng, hữu tự tộc vô sĩ, sợ tè ra quần, tìm hai viện binh khủng khiếp để chế tài dạ ma. Hai viện binh. Huyễn Thiên thần tộc, còn một người là ai? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đó là một tồn tại đáng sợ. Nó đột ngột xuất hiện ở hữu tự hải, linh hồn lực vô cùng khủng bố, mượn miệng ai cũng được, điều khiển vô số hữu tự tộc. Hữu tự tộc tôn xưng nó là viễn cổ tổ tông, cung phụng là tổ thần chí cao vô địch, ngày ngày lễ bái từ số 1 đến số 9 thần kỳ. Kim Lân hoảng sợ nói. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, móa nó. Lại là lão lục này. Con hàng này tự phong danh hiệu đấy. Huỳnh Hỏa cười. Ta thấy hắn bị bệnh tự kỷ. Lý Thiên Mệnh bất lực. Nhưng hung hai tử này lại chi phối hữu tự tộc ở vạn cổ thần kỳ, cũng là chi phối toàn bộ vạn cổ thần kỳ. Hắn không khoác lác, nơi này là địa bàn của hắn. Lý Thiên Mệnh linh cảm muốn bắt lại thái cổ hỗn độn cự thú phản bội, trốn chạy này, thật không dễ. Đã thành tổ tông của hữu tự tộc. Mà hữu tự tộc khống chế trật tự khư do hữu tự hải sản xuất, còn có cả trụ thân. Thật đáng sợ đương nhiên, dù khủng bố đến đâu, Lý Thiên Mệnh cũng không hề sợ hãi. Hữu tự nhất tộc, cường giả Huyễn Thiên thần tộc, thêm vào cái tổ thần chí cao vô địch này, liên hợp bắt hắn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu Tiểu Phong có thể chống đỡ được chuyện này, thì thật sự là nổ tung trời rồi. Đúng. Không còn cách nào, hắn thua. Dù sao hắn chỉ khắc chế hữu tự nhất tộc, chứ không khắc chế được Huyễn Thiên thần tộc. Kim Lân vô cùng tiếc nuối. Nói xong, hắn khí huyết mãnh liệt, bổ sung, dù là như thế, dạ ma vẫn cứ là số một thần kỳ, giết đến số 9 thần kỳ, ít nhất để hữu tự tộc thay 500 vạn. Máu tươi chảy khắp vạn cổ thần kỳ. Khiến vô số hữu tự nhất tộc nghe tin đã sợ mất mật, hồn phi phách tán. Vậy hắn còn sống không? Thanh âm Lý Thiên Mệnh có chút căng thẳng, lớn tiếng hỏi vấn đề khẩn trương nhất. Còn sống chứ? Huyễn Thiên thần tộc mang hắn đi rồi, hẳn là đưa đến Thượng Tinh Khư, đại bản doanh Huyễn Thiên thần tộc bên kia. Không biết muốn nghiên cứu ra sao đây? Đám biến thái Huyễn Thiên thần tộc này, thích nhất là nghiên cứu. Kim Lân nghiến răng nghiến lợi nói. Thượng Tinh Khư, đại bản doanh Huyễn Thiên thần tộc. Nói cách khác, Lý Khinh Ngữ vẫn còn ở số một thần kỳ, Dạ Lăng Phong không có ở đây. Tiểu Lục kia, nói chuyện quả thật nửa giả. Lý Thiên Mệnh không ngờ, Tiểu Phong đã không còn ở đây. Lại là Huyễn Thiên thần tộc. Theo ta thấy, đám Huyễn Thiên thần tộc kia mang Dạ Ma đi, hiển nhiên là muốn nghiên cứu rõ ràng, vạn nhất nắm trong tay năng lực của Dạ Ma, sau này bọn họ khống chế hữu tự tộc chẳng phải càng dễ dàng. Cho nên đám linh thể hữu tự nhất tộc này, quả thực là không biết sống chết. Bán Trật Tự Khư, bán lãnh thổ gia viên, còn đem uy hiếp trí mạng cho người ta mang đi. Kim Lân mười phần khinh thường. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nhíu mày thật sâu. Những chuyện mà quỷ thần Hoàng Kim này kể, cũng là những chuyện xảy ra đồng thời với việc Lý Thiên Mệnh chinh phục ám tinh, vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh đi con đường chúng sinh, còn Dạ Lăng Phong đi con đường thôn phệ linh hồn, đường đi khác biệt, địa phương thực sự thích hợp với bọn hắn, dĩ nhiên khác biệt. So sánh mà nói, Lý Thiên Mệnh chiếm được trật tự tinh không, căn cơ và nội tình, so với Dạ Lăng Phong hùng hậu hơn nhiều. Đây cũng là việc mà huynh trưởng phải làm. Để các đệ đệ muội muội vững tâm. Dạ Lăng Phong tuổi thơ bị giam cầm, về mặt nhân cách quả thật có một vài trở ngại, không có nhiều biến báo như Lý Thiên Mệnh, rất dễ dàng gặp rắc rối. Bất quá, nghĩ kỹ lại thì, trực tiếp rơi xuống cái trật tự thư viện kia, ai cũng không có cách nào. Huống chi lần này so với lần ở Nguyệt Chi thần cảnh, tình huống khác biệt, lần này là chọc Huyễn Thiên thần tộc, còn có Tiểu Lục gia hỏa này quấy phá ở trong đó. Linh Nhi cũng ở Thượng Tinh Khư, sau khi thống ngự trật tự tinh không, ta sớm muộn gì cũng phải lên đó, cùng Huyễn Thiên thần tộc quyết một trận tử chiến. Trước lúc này, trước tiên mang Khinh Ngữ về nhà. Lý Thiên Mệnh lập tức xác định mặt suy nghĩ. Huyễn Thiên thần tộc làm nhiều chuyện quỷ quái như vậy ở trật tự tinh không, Lý Thiên Mệnh đã rất khó chịu. Hắn hít sâu một hơi. Kim Lân, ngươi lại nói cho ta một chút, nguyên tội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh nói. Nguyên tội. Kim Lân liếc nhìn Tử Chân, sau đó vội vàng nói, nguyên tội, xuất hiện cùng thời điểm với Dạ Ma, nghe nói là một nữ hài tử nhân tộc, cái tên nguyên tội này là hữu tự tộc cưỡng ép chụp lên. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Trên người cô gái đó, nghe nói có trụ thần huyết rất nồng nặc. Kim Lân nói ra. Trụ thần huyết. Lý Thiên Mệnh nhớ tới việc Thái Dương Đế Tôn tìm được cổ thần huyết, cho nên, cổ thần, cũng là trụ thần. Tượng thần cổ thần, thật ra là tượng thần trụ thần. Đúng. Trật tự thư viện có một cái nguyên tội trì, nghe nói bên trong cất giữ rất nhiều tâm huyết trụ thần của dị tộc. Cái đó thật ra là quỷ thần thần kỳ chúng ta từ xưa lưu truyền lại, bị hữu tự nhất tộc cướp đi, hữu tự nhất tộc đã sớm muốn dùng máu trụ thần kia, chỉ là không có đường đi. Sau đó thì sao? Khi cô gái kia đến trật tự thư viện, những nguyên tội trì kia đều sôi trào. Rất hiển nhiên, nàng có thể là chìa khóa mở ra những trụ thần huyết kia. Cho nên, hữu tự nhất tộc gán cho nàng cái danh nguyên tội, muốn thẩm phán nàng. Có thể cuối cùng cũng muốn giải phẫu nàng, đem huyết mạch của nàng chiết cây lên người một hữu tự tộc nào đó, từ đó dẫn động những trụ thần của dị tộc khác. Nói đến đây, Kim Lân hạ giọng, nói, trụ thần huyết trong nguyên tội trì kia, nghe nói là từ thời kỳ rất cổ xưa, một trận đại chiến đỉnh cấp trụ thần lưu lại, thần ma hai bên vô số, từ Thượng Tinh Khư đánh tới vạn cổ thần kỳ, cuối cùng rất nhiều đều chết ở chỗ này. Mỗi một thân thể khổng lồ đều chỉ ngưng kết thành một giọt máu. Toàn bộ đều rất khủng bố. Mấy trụ thần ở số 9 thần kỳ kia, sách dạy cho người ta cũng không xứng. Nếu có thể vận dụng những trụ thần huyết này, tuyệt đối có người muốn cất cánh. Thật sao? Hễ là chuyện trụ thần, Lý Thiên Mệnh đều hãi hùng khiếp vía, hắn hỏi, có tư liệu cụ thể về hai bên chiến đấu không? Không rõ lắm, lão tử ta từng nghe nói, một trong hai bên, gọi là Viêm Hoàng. Phanh phanh phanh. Nội tâm Lý Thiên Mệnh cuồng loạn. Viêm Hoàng. Viêm Hoàng thần tộc. Trụ thần. Viêm Hoàng đế tinh cấp đế thiên, vẫn lạc chi chiến. Nguyên tội trì. Chính là bởi vì trận đại chiến kia phá hoại vạn cổ thần kỳ quá lớn, cho nên quỷ thần thần kỳ chúng ta mới nói đó là một trận chiến nguyên tội. Không ngờ nhiều năm như vậy về sau, hữu tự nhất tộc lại dùng từ này để chụp mũ. Kim Lân hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi vừa nói, hữu tự nhất tộc tước đoạt huyết mạch của cô gái kia, nên giam cầm nàng ở cấm hải. Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Đúng vậy. Kim Lân gật đầu, chuyện này người vạn cổ thần kỳ đều biết. Người trật tự thư viện đã sớm chờ rất lâu. Tước đoạt khi nào? Hai mắt Lý Thiên Mệnh lửa giận nhấp nhô. Mau đi đi. Phạm vi cấm hải đã rút nhỏ 9 phần 10, chỉ còn lại 1 phần 10 cuối cùng. Tôi tớ Dạ Ma kia sắp không chịu đựng nổi nữa. Kim Lân nói. Tôi tớ Dạ Ma. Một con quái thú linh hồn ba đầu sáu tay. Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Đúng đó. Nó vì bảo hộ tiểu cô nương kia, đem tiểu cô nương nuốt vào, tôi tớ dạ ma này cũng rất đáng sợ, ăn không ít hữu tự tộc, mạnh đến mức không còn gì để nói. Hữu tự tộc chỉ có thể dùng cấm hải dẫn động lực lượng hơn vạn thượng thương chi nhãn đến trấn áp nó, giết nó. Một khi 10% cuối cùng của cấm hải này áp vào, nó khẳng định xong đời, nữ hài kia liền không ai bảo vệ. Kim Lân có chút im lặng nói. Hắn tín ngưỡng dạ ma. Cho nên đối với nữ hài bên cạnh dạ ma, khẳng định là thương hại. Nghe đến đó, ba người Lý Thiên Mệnh, sáu thú, đã hoàn toàn minh bạch. Quỷ thần thần kỳ, không cam lòng làm nô. Dạ ma ăn hồn, đại sát tứ phương. Lý Khinh Ngữ thân có trụ thần huyết, bị hữu tự nhất tộc giam giữ, ý đồ tước đoạt huyết mạch. Cấm hải, chỉ còn lại 10%. Còn tốt, Lý Thiên Mệnh tới. Nhất định phải đánh vỡ cấm hải, cứu Khinh Ngữ ra. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn răng nói. Dựa vào chúng ta. Tử Chân nhăn mày. Có thể dự cảm, trật tự thư viện rất mạnh. Hơn nữa, bọn họ không phải Dạ Lăng Phong, ngoài trừ trộm mệnh hồn, không có thủ đoạn khắc chế hữu tự nhất tộc. Mấu chốt là, sau lưng trật tự thư viện này, còn có một tiểu lục không ngừng giở trò quỷ. Phiền phức đến chết mất thôi. Có thể dùng đám quỷ thần này. Lý Thiên Mệnh để mắt đến Kim Lân. Kim Lân nhất thời giận dữ. Tiểu tử, ngươi dùng thái độ gì, nói chuyện với chiến tướng số một dưới cờ nữ thần ta. Ngươi mà hung hăng, ta rút đầu ngươi. Tử Chân mày liễu dựng lên. Gạt. Quỷ thần Hoàng Kim này, triệt để choáng váng. Nữ thần, sao lại che chở một tên đồ rác rưởi? Không nghĩ ra được Kim Lân trong lòng vạn phần khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể kìm nén. Hắn còn mộng tưởng, về sau có thể cùng nữ thần, có một đoạn phong hoa tuyết nguyệt cố sự. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là một hạ nhân, cứ bày ra vẻ cao cao tại thượng, ở trước mặt hắn lắc lư là có ý gì? Kim Lân vẫn là khó chịu. Bị Tử Chân mắng xong, hắn biểu môi, đối Lý Thiên Mệnh nói, ngươi là sinh vật gì? Giống Huyễn Thiên thần tộc nhân tộc. Cũng đến từ Thượng Tinh Khư. Nhân tộc ngự thú sư, thêm cả thức thần tu luyện giả, song tu, ngươi gặp qua chưa? Còn nữa, ta đến từ Hạ Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh nói rõ ràng như vậy, cũng là muốn thăm dò một chút, xem vạn cổ thần kỳ này, thậm chí người Thượng Tinh Khư, đối với song tu, có thái độ gì? Bởi vì Viêm Hoàng thần tộc nắm giữ đỉnh phong song thần huyết mạch, mà mặt trời từng thuộc về Thượng Tinh Khư. Vạn cổ thần kỳ bên này, dường như hiểu biết về Thượng Tinh Khư hơn Hạ Tinh Khư. Ngự thú sư ta hiểu, thức thần tu luyện giả. Chẳng phải là đỉnh phong trụ thần thông qua vũ trụ hình dáng, truyền thừa lực lượng sao? Loại bản sự hạ cấp này, có gì đáng khoe? Kim Lân nghe xong khinh bỉ ra mặt, sau khi khinh bỉ xong, hắn lại bồi thêm một câu, ngươi còn đến từ Hạ Tinh Khư. Ta nghe nói nơi đó tuy lớn vô bờ, nhưng vì hàng tinh nguyên cấp bậc không đủ, lại cách hữu tự hải quá xa, trật tự không thể thuế biến tinh thần cấp, cho nên không thể sinh ra trụ thần, chỉ là nơi cư trú của các bộ tộc hạng nhì trong tinh không vạn tộc. Ngươi đến từ Hạ Tinh Khư, trách sao ngươi lại tầm thường đến thế? Bành! Bành! Tử Chân lại đập hắn mấy quyền, giận dữ nói, ngươi nói chuyện thì nói, đừng có kiểu âm dương quái khí được không? Vâng! Nữ thần! Kim Lân bị đánh thành đầu heo, chỉ có thể buồn bã oán than trong lòng, nước mắt lưng tròng, càng thêm bị khuất. Dựa vào cái gì chứ? Ta đường đường Hoàng Kim tộc, thân thể cường tráng vô song, sao lại không bằng một đám nhân tộc thấp kém? Lời này hắn chỉ có thể cầu nhầu trong lòng. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn, tâm tư chìm đắm. Trong nhân gian truyền thuyết, thức thần đến từ lực lượng cổ thần truyền thừa, mà cổ thần cũng là trụ thần đỉnh cấp. Nói vậy, thức thần thật sự là hệ thống chiến lực do trụ thần đỉnh cấp ban cho. Nghĩ tới những Hồng Liên Toái Thần, Nhiên Tinh Đế Tiên, Cực Quan Trĩ Tiên, xem ra dường như thật sự tồn tại dạng trụ thần đỉnh cấp này. Không đúng, những thứ này chỉ là thiên chi thức thần, vậy thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta thì sao? Sự tồn tại của chúng khẳng định không phải trụ thần đỉnh phong có thể so sánh. Lý Thiên Mệnh rất nghi hoặc. Đương nhiên, liên quan đến hệ thống tu luyện, mặc kệ là thức thần hay ngự thú sư, đều không phải chuyện cần nóng vội, nên Lý Thiên Mệnh tạm thời gác lại. Hắn có cảm giác, Hoàng Kim tộc này sùng bái nhất hẳn là quỷ thần và Huyễn Thiên thần tộc, còn có hữu tự nhất tộc mà bọn họ sợ hãi. Đối với nhân tộc ngoài Huyễn Thiên, mặc kệ là ngự thú sư hay thức thần tu luyện giả, đều khinh thường ra mặt. Ở trật tự tinh không, bao gồm cả vạn đạo cốc trước kia, đều lấy ngự thú sư làm hệ thống thứ nhất, chẳng lẽ Thượng Tinh Khư, tình huống đã thay đổi? Cho dù có thay đổi, Lý Thiên Mệnh cũng có thể chấp nhận. Vừa đến trật tự chi địa mặt trời, khi đó thức thần được tôn sùng, sau đến ám tinh, vô hạn ngự thú sư được tôn sùng, nếu Thượng Tinh Khư là quỷ thần, Huyễn Thiên thần tộc được tôn sùng. Cũng rất bình thường. Dù sao, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hệ thống tu luyện nào, đến sau cùng lực kéo lớn nhất, hung mãnh nhất, thật khó mà nói. Vừa rồi nói đến, lợi dụng Kim Lân này, cùng Hoàng Kim tộc sau lưng hắn. Đương nhiên, cũng có thể nói là hợp tác. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nhíu mày, nở một nụ cười vô hại. Kim Lân huynh đệ. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn. Hèn mọn. Kim Lân đang giận dữ hơn, thấy Tử Chân, lập tức sợ hãi, chỉ có thể vỗ lại chỗ Lý Thiên Mệnh vừa vỗ, mi đầu nhăn sâu. Lý Thiên Mệnh biết hắn nghĩ gì. Huynh đệ, nữ thần của ngươi hiện tại đang trong thời khắc tu hành quan trọng. Lý Thiên Mệnh nhướng mày nói. Ngươi muốn nói gì? Kim Lân cảnh giác hỏi. Đến lúc ngươi vì nữ thần phụng hiến, có trật tự khư gì, lấy ra đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta không có. Kim Lân lùi lại phía sau, lửa giận ngập trời nhìn Lý Thiên Mệnh, hận không thể xé xác tên hạ nhân lắm mồm này. Có hay không? Tử Chân lạnh lùng nói. Kim Lân thấy ánh mắt Tử Chân trở nên hung dữ, hắn lập tức mềm nhũn, phục tùng, vội vàng nịnh nọt nói, có. Đương nhiên là có. Nhưng vốn là thuộc hạ muốn chủ động hiến cho nữ thần, tiểu tử này tình thương thấp, đến nhãn lực độc đáo thế này cũng không có, thật là tiểu nhân như quỷ. Đừng nói nhảm, lấy ra. Tử Chân nói. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, còn muốn giữ lại tài vật sao? Nữ thần, ta hiến dâng hết thảy cho ngươi. Kim Lân vươn tay, từ tu di giới lấy ra một vật phẩm, hai tay dâng lên, đưa tới trước mặt Tử Chân. Lúc Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm thấy thứ này, đều ngây người ra một lúc. Đây không phải trật tự khư. Trật tự khư cấp 10, được tạo thành từ 10 tấm thẻ xoay tròn, giao nhau, đã rất huyền ảo. Mà vật trong tay Kim Lân là một vòng xoáy được tạo thành từ vô số tấm thẻ nhỏ dày đặc, nó nhẹ nhàng xoay tròn, xem ra hoàn toàn là một hữu tự hải cỡ nhỏ, có thể mang theo người. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh liền biết, món đồ này mặc kệ là ảo diệu hay hiệu dụng, đều vượt xa trật tự khư cấp 10. Nó cùng hữu tự hải cuồn cuộn nơi xa kia, có thể nói cực độ tương tự. Đây là cái gì? Ba người cùng nhau kinh ngạc. Thấy đến cả nữ thần đều kinh hãi, Kim Lân mười phần đắc ý, nói, đây chính là đặc sản số một của vạn cổ thần kỳ ta, cả vũ trụ không tìm được cái thứ hai. Đây là ân huệ hữu tự hải ban cho thiên quyến nhất tộc ta. Là vinh quang của tộc ta. Từ đó có thể thấy được, tộc ta chính là trưởng tử của vũ trụ. Đừng nói nhảm. Tử Chân nói. Nó gọi là hữu tự hải chi tử. Tên như ý nghĩa, nó là đồ chơi do hữu tự hải sinh ra, chỉ có vạn cổ thần kỳ mới xuất hiện, phải thời gian dài, nó mới có thể phân hóa thành rất nhiều trật tự khư cấp 10, sau đó là trật tự khư cấp 9. Kim Lân nói. Hữu tự hải chi tử. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nói ngắn gọn, trật tự khư cấp 10 đều là từ hữu tự hải chi tử này phân hóa ra. Chúng ta đặt cho nó một cái tên, gọi là diễn sinh khư. Diễn sinh khư có thể tăng tốc tiến độ thành tựu trụ thân. Tổ Tông nói, đây có thể hiểu là hành động bảo vệ của bản thân hữu tự hải, quỷ thần vạn cổ thần kỳ chúng ta cũng là người bảo vệ hữu tự hải, chúng ta càng mạnh mới có thể ngăn cản dị tộc tiến vào hữu tự hải phá hoại, đúng không? Cho nên, chúng ta mới được chiếu cố từ trời cao. Kim Lân lại bắt đầu hít hà. Trật tự khư, diễn sinh khư. Hữu tự hải vì tự thân bảo vệ, cưỡng ép tăng cảnh giới của bọn họ. Lời giải thích này, ngược lại thật thú vị. Dù sao có thể khẳng định, loại đồ chơi này, trên thế giới này xác thực chỉ có vạn cổ thần kỳ này có. Nhất là diễn sinh khư. Vậy mà có thể tăng tốc tu hành diễn cảnh, tăng tốc con đường thành tựu trụ thần diễn sinh khư có phân cấp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có, cái này trên tay ta là nhất cấp diễn sinh khư, có thể đổi lấy 100 cái thập cấp trật tự khư. Đây chính là vạn cổ thần kỳ đồng tiền mạnh, có một nửa tỷ lệ khiến một cái siêu viên mãn tự cảnh, trực tiếp tiến vào diễn sinh hình dáng, thành tựu diễn cảnh. Kim Lân tự hào nói. Tốt nhất là mấy cấp? Lý Thiên Mệnh yên lặng hỏi. Thập cấp. Thập cấp diễn sinh khư, cái kia phải ở số 9 thần kỳ mới có, nơi đó lớn nhất là gần hữu tự hải trung tâm. Chúng ta cái này, chỉ là cầu tàu. Kim Lân nói. Phân chia như thế nào? Nhìn vòng xoáy bên trong kìa, một vòng xoáy là nhất cấp, hai vòng xoáy là nhị cấp. Cái này vẫn rất dễ phân chia. Có bảo bối nào cao cấp hơn thập cấp diễn sinh khư không? Tỷ như khư khác chẳng hạn. Lý Thiên Mệnh liếu lưỡi hỏi. Ngươi ngốc à, ngươi tưởng đây là cải trắng chắc, còn có thể cao cấp hơn. Thập cấp diễn sinh khư đã là sản vật chí cao của hữu tự hải trung tâm. Trụ thần là vũ trụ chi thần, là sinh mệnh thể tối cao của vũ trụ. siêu việt tinh hải chi thần. Toàn vũ trụ chỉ có vạn cổ thần kỳ ta, tồn tại con đường gia tốc thành tựu trụ thần, nhưng cũng chỉ là thành tựu trụ thần mà thôi, thực sự trở thành trụ thần rồi, một người như vũ trụ, cơ quan đường trước đó, hữu tự hải đều vô dụng. Kim Lân xùy cười nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Thập cấp diễn sinh khư, cũng là điểm cuối. Diễn cảnh, cũng là điểm cuối có thể dục tốc bất đạt. Một khi trật tự thành tựu tinh thần cấp, vậy liền thật sự là con đường thông hướng vũ trụ chí cao. Nếu nơi này không bị Huyễn Thiên thần tộc xâm lấn, đám gia hỏa này đúng là thiên quyến chi tử. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Nhưng nghĩ lại tỉ mỉ, vì sao vạn cổ thần kỳ quỷ thần làm thiên quyến chi tử, lại không ngăn được thượng tinh khư Huyễn Thiên thần tộc xâm lấn? Rất đơn giản. Mặc kệ là trật tự khư hay diễn sinh khư, đều chỉ có thể tăng tốc tiến độ, học cường giả cấp tốc. Nhưng lại không thể tăng lên hạn mức cao nhất thực sự của một người. Chỉ cần thời gian đủ dài, Huyễn Thiên thần tộc loại quái vật ép buộc chứng này ở cường giả đứng đầu có thể đuổi kịp, trấn áp bọn hắn. Cũng giống như giữa quốc gia và quốc gia. Quốc gia có tư nguyên tốt hơn, càng dễ miệng ăn núi lở, người ngược lại càng lười nhác, không có ý thức cạnh tranh. Một khi gặp ngoại địch xâm lấn, rất dễ phế bỏ. Cho nên, hoàng kim tộc này hiện tại chẳng phải bị nô dịch. Trật tự khư, diễn sinh khư dạng thần vật này cũng không khiến bọn họ thành tự tộc mạnh nhất vũ trụ. Đương nhiên, với ta mà nói, vẫn rất hữu dụng. Bởi vì ta cần nhất, không phải lên hạng, mà chính là thời gian. Muốn nói hạng mức cao nhất, thái cổ hỗn độn cự thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đế thiên cấp huyễn thần, truyền thừa hỗn độn thần đế. Còn sợ không đủ hạng mức cao nhất. Vi sinh mặc nhiễm vô hạn thôn phệ, có hạng mức cao nhất nào? Tử chân phản tổ, có hạng mức cao nhất nào? Vạn cổ thần kỳ quỷ thần, ngược lại hạng mức cao nhất thấp, học cấp tốc cũng vô dụng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đưa tay liền cầm nhất cấp diễn sinh khư này. Ta đi. Ngươi làm gì đó? Kim Lân còn chưa kịp phản ứng, bảo bối trên tay đã không còn. Đây là tốc độ gì? Vậy dĩ nhiên là tốc độ tay của trọng thiên nhất tộc, còn đáng sợ hơn cả ve chấn, cuồng bạo. Đứng vững, hộ pháp. Tử chân lại trấn trụ hắn. Vâng. Kim Lân giờ có chút hoảng. Hắn sợ. Sợ diễn sinh khư hắn cam tâm tình nguyện hiến cho nữ thần, bị Lý Thiên Mệnh dùng mất. Mặc dù hắn đã là diễn cảnh, không dùng được nhất cấp diễn sinh khư này, nhưng đó là tài vật duy nhất trên người hắn. Cách đó không xa. Vi sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân đều tò mò nhìn diễn sinh khư trên tay Lý Thiên Mệnh. Cần nhiều thứ này mới có nắm chắc cứu khinh ngữ. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Đúng. Trật tự thư viện hữu tự tộc đó, hẳn có không ít cường giả diễn cảnh. Chúng ta cần mạnh hơn mới khống chế được hoàng kim tộc quỷ thần này. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa thử đi, chúng ta lấy gia hỏa này làm lỗ hổng, trước lấy diễn sinh khư của hoàng kim tộc bọn hắn. Đi. Tử Chân mong đợi nói. Nàng ở cạnh Lý Thiên Mệnh lâu, cũng thích cái cảm giác cầm này. Lý Thiên Mệnh nhìn diễn sinh khư trong tay, trầm mặc một lát. Hắn bỗng đưa cho Tử Chân, nói, ngươi dùng đi. Ta dùng. Ta dùng làm gì? Tử Chân có chút mộng. Mới có một cái diễn sinh khư, trước hết để nàng dùng. Có thích hợp không? Lý Thiên Mệnh mới là trụ cột trong lòng các nàng. Trong lòng các nàng, hắn càng mạnh, các nàng càng có cảm giác an toàn. Lý Thiên Mệnh nhìn Tử Chân, nghiêm túc nói, ta có quá nhiều trật tự, trước đó ở cổ Minh Quốc, ta đã phát hiện, ta tăng lên một trọng cảnh giới, cần trật tự khư gấp đôi ngươi. Hiệu suất quá kém. Hơn nữa, ngươi là phản tổ khôi phục cảnh giới, ta là cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Hiện tại âm dương tà hỏa không đủ, ta lại dùng thứ này tiến bộ, sẽ ảnh hưởng căn cơ, dẫn đến trật tự phù phiếm, còn ngươi thì khác, ngươi hấp thu hiệu suất phi thường cao. Thế nhưng, Tử Chân vẫn còn do dự. Không cần thế nhưng. Muội muội ta không có nhiều thời gian, cấm hải mỗi thời mỗi khắc đều đang thu nhỏ lại, lúc này đừng nghĩ nam tôn nữ ti gì, có tư nguyên, phải sử dụng tối đa. Ngươi xác thực thích hợp nhất. Trong ba người chúng ta, ngươi tăng lên ngắn hạn, hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nam tôn nữ ti gì cơ? Tử Chân trừng mắt nhìn hắn. Đúng á, ngươi đang mơ mộng đế vương gì thế? Vi sinh Mặc Nhiễm cũng choáng. Chẳng lẽ phản ứng đầu tiên của các ngươi là không dám nhận diễn sinh khư này, không phải là do ngưỡng mộ nam tính bên trong ta quấy phá sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Có bệnh. Các nàng đồng thanh nói. Nói xong, hai người còn nhìn nhau, có vẻ muốn cùng chung chí hướng. Được rồi, vậy ta dùng, dù sao là ta hàng phục cái tên ngốc lớn này. Tử Chân dứt khoát nói, nhận lấy diễn sinh khư từ tay Lý Thiên Mệnh. Đúng. Hơn nữa, nhìn thái độ của hắn với ngươi, có thể đoán được sự cường đại của ngươi, sẽ khiến hoàng kim tộc kia chấn nhiếp hơn. Tiếp đó, ngươi là quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Đây cũng là nguyên nhân hắn quyết định đưa diễn sinh khư cho Tử Chân. Về phần vi sinh mặt nhiễm, sự cường đại của nàng không quyết định bởi cảnh giới, có trật tự khư cấp 7 cấp 8 là đủ, nên không suy nghĩ thêm. Được thôi, chờ ta lấy được nhiều diễn sinh khư hơn, lại khen thưởng ngươi mấy cái. Tử Chân nói. Đúng. Tiền, tiêu vào lưỡi đao, mới có thể tiền đẻ ra tiền. Thời khắc mấu chốt, trước đầu tư vào Tử Chân. Lý Thiên Mệnh thắng ở dây dài vững chắc, căn cơ hùng hậu, không thích hợp lợi ích ngắn hạn. Sau đó, Tử Chân trực tiếp nuốt nhất cấp diễn sinh khư này. Ngay cả âm dương tà hỏa cũng không cần. Nàng và Linh Nhi, hẳn là hai người duy nhất không cần âm dương tà hỏa, có thể nuốt diễn sinh khư mà không có tác dụng phụ. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Ngay cả hữu tự tộc, vạn cổ thần kỳ quỷ thần, kỳ thật đều kiềm chế dùng, hoàn toàn không dám dùng linh tinh. Tiếp đó, các ngươi bảo hộ ta. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng và vi sinh mặt nhiễm, cười. Để nữ hài bảo hộ, còn mình trốn phía sau trang, cảm giác thoải mái lắm. À, vi sinh mặt nhiễm nhẹ nhàng cắn môi, oán trách nhìn hắn. Ách! Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh nói. Thói quen của ngươi, ta đều hiểu. Nàng nói. Hiểu rồi mà còn trúng chiêu. Lý Thiên Mệnh cười. Chán ghét. Phải nói, nàng hiếm khi nũng nịu, cũng rất giòn tan Lý Thiên Mệnh ở chỗ này trò chuyện vui vẻ, còn Kim Lân thì ở phía xa một mình lẻ loi hộ pháp. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn Kim Lân, giật mình. Hắn tiến lên hỏi, huynh đệ, xin hỏi một chút, đến diễn cảnh về sau, mặc kệ là nhân tộc hay quỷ thần, tại trạng thái cực hạn, thân thể đều sẽ bành trướng sao? Nói nhảm. Diễn cảnh cũng là một vòng thân tinh thần hạt nhỏ bạo tăng cảnh giới, mặc kệ là nhân tộc hay quỷ thần, đều sẽ bạo tăng. Như ta, một gã nhất diễn sinh cảnh, tại trạng thái áp suất cực hạn, đều có 10 mét. Kim Lân tức giận nói. Thấy Tử Chân hấp thu diễn sinh khư, hắn mới không hoảng hốt. Hắn thuyết pháp này, tự nhiên là không cân nhắc dị độ dưới vực sâu giới những quỷ thần mật độ nhỏ bé, còn có cộng sinh thú trật tự tinh không, hung thú hằng tinh nguyên. Nhất diễn sinh cảnh. Kim Lân, trụ thiên thần hải, đều là cảnh giới này. Vậy nhị diễn sinh cảnh, 20 mét. Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi. Nói nhảm. Có hay không siêu viên mãn diễn cảnh? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Có, bất quá gọi là bán bộ trụ thần, thân thể cùng đại viên mãn diễn cảnh một dạng, cũng khoảng 120 mét. Đây là trạng thái cực hạn của tinh thần hạt nhỏ đã diễn sinh đến cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng, thuế biến trụ thân. Kim Lân hướng tới nói. Ngươi còn có thể co lại nhỏ hơn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kim Lân hung hăng trừng mắt hắn, nói, ngươi là xem thường ta sao? Tinh thần hạt nhỏ của ta so với các ngươi nhân tộc hơn rất nhiều, hiện tại đã nhét chung một chỗ, làm sao thu nhỏ? Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Đây chính là khác biệt giữa hắn và Trần Thiên Ưng. Trần Thiên Ưng bình thường cao ngàn mét, nhưng cũng có thể thu nhỏ đến chừng 2 mét. Nhưng Kim Lân thì không. Hắn có thể bành trướng 10.000 mét, đại giới là nhục thân, tốc độ đều suy yếu. Nhưng hắn không thể thu nhỏ đến dưới 10 mét. Bởi vì tinh thần hạt nhỏ của hắn và tinh thần hạt nhỏ ở giữa đã dán chặt. Lại chen muốn bẹp. Mật độ khủng bố như vậy, mặt bên nói rõ sự cường đại của hắn, cùng hắn đối tự cảnh nghiền ép chi lực. Đây mới là con đường cuối cùng thông hướng trụ thân. Đây mới là tinh thần mạnh nhất. Phàm nhân, xác thực không thể tưởng tượng. Nhân tộc đâu? Sau khi đạt nhất diễn sinh cảnh, nhân tộc cũng 10 mét, không thể co lại nhỏ hơn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tinh thần hạt nhỏ của nhân tộc tuy nhiên không nhiều bằng chúng ta, nhưng mỗi một ngôi sao hạt nhỏ ẩn chứa chu thiên tinh hải chi lực nhiều hơn, nhất là huyễn thiên thần tộc, cần dự phòng không gian khắc họa huyễn thần. Huyễn thần của bọn họ làm cho tinh thần hạt nhỏ xem ra bành trướng gấp 10, gấp trăm lần, cho nên, nhất diễn sinh cảnh, áp suất cực hạn, cũng phải 5-6 mét trở lên. Kim Lân sở dĩ trả lời vấn đề của hắn, cũng chỉ là muốn khinh bỉ hắn mà thôi. Tiểu tử, ngươi có phải tự ti hay không? Nói cho ngươi, chờ nữ thần của ta đến diễn sinh cảnh, cái kia đồ chơi nhỏ của ngươi, còn không có sợi tóc của nàng to. A Phi. Thôi, coi như ta chưa nói gì. Kim Lân buồn nôn nhún nhún vai, trong lòng mắng một câu, sao có thể đem tiểu tử này ra so sánh với nữ thần? Đây là làm bẩn. Khinh nhận. Lý Thiên Mệnh, hắn im lặng chết. Kỳ thật Kim Lân đoán đúng rồi. Hắn sở dĩ hỏi nhiều như vậy, là đang nghĩ vấn đề này. Nhất diễn sinh cảnh, dao động 10 mét, nhị diễn sinh cảnh, dao động 20 mét, bán bộ trụ thân, dao động 120m. Đầu tiên, cảnh giới của tử chân trưởng thành khẳng định nhanh hơn chính mình, cho nên nàng sẽ càng ngày càng cao. Sau đó, Kim Lân nói đến loại tình huống đó. Khụ khụ, sẽ xuất hiện. Có một ngày, tử chân sẽ đem hắn đặt lên bàn tay của mình. Tiếp theo, cảnh giới trưởng thành của cực quan, vi sinh mặc nhiễm sẽ chậm hơn chính mình. Nhất là cực quan. Lý Thiên Mệnh còn nhớ rõ Ôn Nhu Hương ở đế thành. Sau đó, lòng hắn hình dáng có chút nổ. Mẹ nó, nếu ta cao mấy chục mét trở về, cô nhìn ta, chẳng phải khóc lên. Nàng cả người đều có thể treo ở phía trên. Làm sao bây giờ? Xong. Triệt để xong. Cái diễn cảnh đáng chết này. Tại sao phải thân thể bành trướng? Tại sao phải tinh thần hạt nhỏ bạo tăng? Ai thiết kế? Lăn ra đây, ăn ta một kiếm. Mà lại, thật vất vả để vi sinh mặc nhiễm biến thành tinh thần, lập tức lại không xứng đôi. Lần này không phải vấn đề lên thần cùng tinh thần, mà chính là vấn đề thân thể bành trướng. Vấn đề kích thước. Được rồi. Cấm dục đi. Chờ lão tử ngưu bức, toàn cho ta làm trụ thần, từng người 120 mét. 1.000 mét, 10 km. Tinh không đại chiến. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đây vốn chính là phong cách của Lý Thiên Mệnh. Cô giới hạn tại tự cảnh. Vi sinh mặc nhiễm, một tiểu thiên tài thế giới dương phàm cấp, còn bị Lý Thiên Mệnh đẩy đến 11 trụ đồ, còn sợ cô không thành trụ thần sao? Mẹ nó! Vì cuộc sống hạnh phúc, cái vạn cổ thần kỳ này lão tử cũng muốn đánh hạ. Tuy nhiên mục tiêu sau khi cứu Lý Khinh Ngữ, muốn đi Thượng Tinh Khư tìm Linh Nhi, Dạ Lăng Phong, nhưng con đường đến vạn cổ thần kỳ đã trải tốt. Tùy thời đều có thể đến làm khách đúng không? Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì vấn đề kích thước, vạn cổ thần kỳ hoàn toàn không ngờ tới, nó đã bị để mắt tới. Không bao lâu, tử chân bên kia điên cuồng hấp thu dị độ nguyên lực, trật tự bạo tăng. Siêu viên mãn tự cảnh. Nhất cấp diễn sinh khư, chỉ có một nửa xác suất theo siêu viên mãn thành tựu diễn cảnh. Tử chân theo thập phương tự cảnh cất bước, một lần siêu viên mãn, hiệu dụng tính toán rất tốt. Trật tự trưởng thành có thể có vấn đề. Lý Thiên Mệnh hỏi. Khôi phục rất tốt, không có vấn đề. Tử chân nói. Hâm mộ a, không có cách nào. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tự an ủi mình, ta là ổn trọng nhất. Có điều, chỉ thiếu một chút xíu nữa là có thể đến diễn cảnh, nếu đến diễn cảnh thì tốt. Tử chân có chút đáng tiếc nói. Không tốt lắm. Lý Thiên Mệnh lầm bầm một câu. Trong lòng hắn nghĩ, người đến diễn cảnh thì cao 10 mét. Kim Lân, quanh quẩn trong đầu Lý Thiên Mệnh. Vô cùng nhục nhã. Không phục. Vì sao không tốt? Tử chân, vi sinh mặc nhiễm đều có chút mờ mịt. Nói sai, tốt, phi thường tốt. Lý Thiên Mệnh xấu hổ cười một tiếng, sau đó ghé vào tai tử chân nói vài câu. Tử chân liên tục gật đầu, nhìn Kim Lân, mắt sáng rực lên. Kim Lân. Nàng vẫy tay. Có thuộc hạ. Mời nữ thần phân phó. Kim Lân một đường chạy chậm tới. Tới nơi, hắn còn có thể đẩy Lý Thiên Mệnh ra, đứng trước mặt tử chân. Trên người ngươi còn có diễn sinh khư sao? Tử chân hỏi. Không có. Kim Lân trì trệ, ngây ngô cười nói. Vậy bên cạnh ngươi, ai có? Tử chân hỏi. Cái này. Ngươi không muốn ta cường đại lên, dẫn dắt hoàng kim tộc các ngươi, lật đổ sự thống trị của hữu tự tộc sao? Để quỷ thần nhất tộc chúng ta không còn làm nô lệ sao? Tử chân nghiêm túc hỏi. Ta muốn. Kim Lân nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, ai có diễn sinh khư? Tử chân nói. Cha ta, ông ấy có. Kim Lân ủy khuất nói. Được, vậy thì hố ngươi. Không, là kéo cha ngươi nhập bọn đi. Muốn nghe kế hoạch báo thù của chúng ta không? Tử chân hỏi. Muốn. Được, vậy thì đem cha ngươi mang tới đây. Chú ý, phải đơn độc. Kim Lân, đương nhiên, trước khi ấy, Lý Thiên Mệnh đã bảo nàng hỏi Kim Lân về cảnh giới của cha hắn. Hai diễn sinh cảnh. Từ khi tinh thần lột xác thành trụ thần, đặc điểm của quá trình này đã định sẵn việc tu luyện giả không thể ẩn tàng cảnh giới của mình. Chiều cao, hình thể, số lượng tinh thần hạt nhỏ, tất cả đều rõ ràng. Có thể bành trướng, nhưng không thể thu nhỏ. Bởi vì đã là nhỏ nhất rồi. Nữ thần, ngươi yên tâm, ngươi là vị cứu tinh quỷ thần thần kỳ, ta sẽ nói với cha ta, tiến cử ngươi làm thần nữ của tộc ta. Nói xong câu đó, hắn liền rời đi. Tử chân đã thả ngân trần lên người hắn, cũng nói rõ, thứ này có thể nghe lén. Nếu hắn chạy, Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Dù sao, Đế Quân Kiếm Ngục không đủ sức khống chế một quỷ thần diễn cảnh, Tử Chân Lục Đạo nhãn năng lực vẫn còn, nhưng Kim Lân này có chút quá mạnh. Sau đó, Ngân Trần phản hồi, Kim Lân này xem như nghe lời. Bọn họ Hoàng Kim tộc chờ đợi quỷ thần thần kỳ, ẩn náu tại một nơi vắng vẻ trong số một thần kỳ. Nghe nói, dạng căn cứ địa này, bọn họ còn có không ít. Hữu Tự nhất tộc những năm gần đây, vẫn luôn truy bắt bọn họ, nhưng bọn họ đủ cẩn thận, thỏ khôn có ba hang, coi như bảo tồn được chiến lực tương đối hoàn chỉnh, tạo thành một chi đại quân quỷ thần chiến lực không tệ. Đây là kết quả của sự nhẫn nhục. Kỳ thật, trước kia bọn họ còn mạnh hơn, bởi vì khi đó còn có Trật Tự Khư, Diễn Sinh Khư, hiện tại, đám thiên chi kiêu tử năm xưa này chỉ có thể khổ sở tu hành từng chút một. Hạn mức cao nhất không đổi. Mà thời gian thành tài lại kéo dài rất nhiều. Kim Lân cơ bản làm theo lời Tử Chân, nói với cha hắn. Cha hắn cao 20 mét. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là một cự nhân, nhưng đối với số một thần kỳ rộng lớn này, chẳng qua như con muỗi bay, thêm vào việc có thực lực diễn cảnh, hành động coi như tự nhiên. Không lâu sau, quỷ thần Hoàng Kim tộc tên là Kim Đỉnh kia, cùng Kim Lân đi tới Thượng Thương Chi Nhãn. Đây là một Kim Lân phiên bản phóng đại. Thân cao 20m, toàn thân như đúc bằng hoàng kim. Có một chuỗi râu nhỏ màu vàng kim. So với Kim Lân, hắn trông chững chạc hơn nhiều. Cha, đây chính là nữ thần của con. Nàng là bằng hữu của Dạ Ma. Hai người kia là người hầu và thị nữ trung thành của nàng. Kim Lân lảm nhảm nói. Vụt. Quỷ thần hoàng kim cao 20 mét kia, hai mắt như bó đuốc lửa, lập tức chuyển sang lạnh lão. Ngân Trần nói, trước đó hắn biểu hiện còn bình thường, dường như có hứng thú với Tử Chân. Nhưng giờ phút này gặp mặt, hắn không nói hai lời, thẳng đến Tử Chân mà động thủ đánh tới. Cha, người làm gì vậy? Kim Lân kinh hãi. Hắn không ngờ, phụ thân đang nói chuyện hay, vừa đến đã động thủ. Tình huống là thế nào? Hắn không chuẩn bị, nhưng Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị. Tử Chân, Cơ Cơ, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều đã sẵn sàng. Đối thủ hai diễn sinh cảnh. Về phía Tử Chân, cảnh giới của nàng tuy đã tăng lên tới siêu viên mãn, có thể trợ giúp chiến lực nhục thân, nhưng lần này nàng không thể lập tức nổi giận, cửu cung nhãn một cái đều không mở, chiến lực chưa chắc đã cao bằng lần trước. Cho nên vẫn phải dựa vào Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lên. Lý Thiên Mệnh một tay ôm eo, đẩy các nàng về phía trước, còn mình thì thưởng thức. Ngươi càng ngày càng biết hưởng thụ. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Im miệng, ta đây là nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ. Bất kể là Tử Chân hay Vi Sinh Mặc Nhiễm, hắn đều bồi dưỡng rất lâu. Một người ở trên Thái Dương chờ hắn, còn tiện thể bồi gia gia nải nải hắn. Một người ở dị độ Thâm Uyên chờ hắn, mỗi ngày tìm Trật Tự Khư cho hắn. Hai người đều mong chờ. Hiện tại rốt cuộc có thể cùng nhau, chẳng phải để các nàng biểu hiện sao? Bên kia đã đánh nhau rồi. Cơ Cơ tập trung lực lượng Thượng Thương Chi Nhãn, để Vi Sinh Mặc Nhiễm bật hết hỏa lực. Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng 3 phần huyễn thần bảo vệ mình, dùng 7 thành huyễn thần công kích ra ngoài, lấy Vạn Cực Tinh Vũ huyễn thần và Thiên Nhất Trụ Huyền huyễn thần làm chủ, áp chế quỷ thần hoàng kim kia. Tử Chân thì đứng vững phía trước, cận chiến so tài. A, à, ta phát hiện các nàng là trời sinh một cặp a, một người hàng phía trước phát ra, một người hàng sau khống chế, tuyệt phối. Lý Thiên Mệnh bản thân toàn năng, nhưng Tử Chân một thân cậy mạnh, nếu có người giúp nàng hạn chế đối thủ, quả thật có thể đạt tới hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Hai nữ nhân này tranh sủng, vạn vạn không ngờ, lẫn nhau lại là tổ hợp tối ưu của mình. Tiên Tiên khinh bỉ nói. Tranh sủng, ngươi đừng có nói lung tung. Lý Thiên Mệnh nói. Chật chật, dù sao ngươi xong. Tiên Tiên nhìn có chút hả hê nói. Phía bên kia, đánh nhau rất dữ dội. Chiến trường này, Lý Thiên Mệnh rất khó tham gia vào. May mà Thượng Thương Chi Nhãn đủ lớn, nên bên ngoài không cảm nhận được động tĩnh. Con ta, ngươi còn chưa tới giúp cha ngươi. Kim Đỉnh bị vây công, rống giận gào thét nói. Còn đến đây. Kim Lân hét lớn một tiếng, gia nhập chiến trường, giờ nắm đấm lên. Cùng Tử Chân vây công cha hắn. Dựa vào. Kim Đỉnh choáng váng. Nghiệp tử, ngươi làm cái gì? Quỷ thần hoàng kim cao 20 mét kia gầm thét lên. Cha, người đánh nữ thần của con đánh người. Kim Lân căm phẫn nói. Đại gia, không đánh, ngừng. Kim Đỉnh nhất thời tức giận. Mọi người lúc này mới dừng lại. Đúng vậy. Đến lúc đang nói chuyện hay, người đánh cái gì? Kim Lân im lặng nói. Ta không đánh, sao biết ngươi có phải bị dao động choáng váng không? Kim Đỉnh trợn mắt nói. Hiện tại phát hiện chưa? Kim Lân khinh bỉ nói. Vừa đánh trong chốc lát, nộ khí của Tử Chân đã tới, mở nhất cung mắt, bày ra sự đáng sợ của nàng. Mắt thấy cái thứ hai cung mắt sắp mở, Kim Đỉnh Kỳ thật đã cảm nhận được áp lực của đỉnh phong quỷ thần, trong lòng đã tin tưởng. Thuộc hạ Kim Đỉnh, bái kiến thần nữ. Hắn trịnh trọng nói. Có diễn sinh khư không? Tử Chân gọn gàng dứt khoát, nói, cảnh giới của ta rơi xuống, thời kỳ đỉnh cao tiếp cận trụ thần, hiện tại cần rất nhiều diễn sinh khư khôi phục. Chỉ cần diễn sinh khư đầy đủ, ta có thể trực tiếp dẫn các ngươi, đánh tan hữu tự tộc ở số một thần kỳ này. Cảnh giới rơi xuống rồi. Nguyên lai nữ thần trước đây mạnh như vậy. Hai cha con trực tiếp chấn kinh. Hai vị xin tin tưởng, nữ tử bị giam giữ ở Cấm Hải là muội muội ta, Dạ Ma cũng là huynh đệ ta, cho nên mục tiêu của chúng ta, cùng các ngươi là nhất trí. Lý Thiên Mệnh nói. Muội muội ngươi ta còn tin, quan hệ Dạ Ma này, ngươi đừng trèo, chỉ có nữ thần của ta, cùng Dạ Ma mới xem là bạn bè. Kim Lân nói. Phụ thân hắn cắn răng, lấy ra ba cái diễn sinh khư nhất cấp, còn có một diễn sinh khư cấp 2. Mà. Cha, người có diễn sinh khư cấp 2, người không cho con. Còn có hy vọng đột phá đó. Kim Lân ngốc trệ nói. Im miệng, đây vốn là ta để lại cho mẹ ngươi, ai? Kim Đỉnh thở dài. Mẹ hắn cũng bị hữu tự tộc bắt đi rồi. Tử Chân nghe đến đó, có chút đồng tình với bọn họ. Nữ nhân hoàng kim tộc chúng ta, toàn bị nô dịch, đều bị giam giữ ở trật tự thư viện, hiện ở căn cứ bên trong, không có một nữ nhân nào. Kim Đỉnh đau thương nói. Đúng vậy a bà cố, tổ mẫu, mẫu thân, con dâu. Toàn bị đám cẩu tặc kia bắt đi. Quỷ thần nữ diễn cảnh, không một ai. Kim Lân nghiến răng nghiến lợi. Lý Thiên Mệnh, không thể không nói, điều này thực sự có chút thảm rồi. Trách không được Kim Lân lần đầu tiên nhìn thấy Tử Chân, lại kích động như vậy. Nghìn năm rồi. Thật sự muốn rỉ sét. Hữu tự tộc này thật sự có chút buồn nôn a, Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Một tộc như vậy, còn muốn tước đoạt huyết mạch của Lý Khinh Ngữ. Nếu như không có hồn ma bảo hộ, sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh lửa giận bốc lên. Cầm diễn sinh khư của các ngươi, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng, yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh đem những diễn sinh khư kia, toàn bộ cầm trên tay. Tay nhanh thật. Kim Đỉnh sửng sốt. Không phải, ngươi là ai vậy? Nói nhiều vậy. Kim Lân nghiến răng nghiến lợi, tương đương khó chịu. Chỉ là bị Tử Chân trừng một cái, chỉ có thể cúi đầu. Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người, đi tới một bên. Ta một mình có thể. Tử Chân còn chưa nói xong, Lý Thiên Mệnh đã giao hết cho nàng. Làm gì? Nàng sửng sốt. Đã chọn ngươi, vậy thì cực đoan một chút, cho hết ngươi, trước tiên dồn chiến lực của ngươi lên. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Tử Chân cảm động gật đầu. Mà lại, chẳng phải hắn còn có gia gia, thái gia gia sao? Từng người một. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân, đây là muốn hố người đứng đầu sao? Lý Thiên Mệnh trước nói vài câu với Tử Chân lại đi nói với Kim Đỉnh, Kim Đỉnh nghe xong, hai cha con nhìn nhau. Được, ta tìm cha ta. Kim Đỉnh nói. Đem cả thái gia gia cùng tìm đến đi. Bốn đời cùng nhà. Khá lắm. Cứ như vậy. Cuối cùng, bốn quỷ thần hoàng kim tộc, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Từ trái sang phải, lần lượt là Kim Lân, Kim Đỉnh, Kim Thương, Kim Khiếu. Lần lượt là nhất diễn sinh cảnh, nhị diễn sinh cảnh, tam diễn sinh cảnh, tứ diễn sinh cảnh. Thân cao lần lượt là 10m, 20m, 30m, 40m. Sáu hoa lên. Lý Thiên Mệnh nhìn bọn họ, cổ càng ngẩng càng cao. Thái gia gia, càng già càng dẻo dai. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái với quỷ thần cuối cùng. Nghe Kim Lân nói. Thái gia gia hắn là nhân vật số 2 hoàng kim tộc ở số 1 thần kỳ, đã 8.000 tuổi, vẫn là chiến lực đỉnh phong, xác thực rất hung mãnh. Thái gia gia này mới là người làm chủ trong nhà bọn họ. Đối mặt hắn, Lý Thiên Mệnh, Tử Chân đều có một số áp lực. Người này sau khi đến, không nói gì, hắn cũng động thủ với Tử Chân, tự mình thử một chút. Không phải vạn cổ thần kỳ quỷ thần. Nhưng huyết mạch này. Hắn híp đôi mắt màu vàng ống. Thái gia gia, quyết định sao rồi? Kim Lân khẩn trương, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta còn phải chờ bao lâu? Không có ngoại lực giúp đỡ chúng ta căn bản không phải đối thủ của Huyễn Thiên thần tộc và Hữu Tự tộc. Gia gia, tin tưởng Tiểu Lân đi. Kim Đỉnh nói. Cha, tin tưởng cháu trai con đi. Kim Thương nói. Kim Khiếu, ông trừng ba người kia một cái. Cuối cùng, Ông thở dài một hơi. Thô. Vì áp lực huyết mạch quỷ thần khiến người ta kinh hãi này, hoàng kim tộc ta, đánh cược một ván. Chân tướng, Lý Thiên Mệnh rất có thành ý, cũng nói rõ với bọn họ. Hắn không che giấu thân phận Hà Tinh Khư Chi Vương của mình. Kết quả thân phận này vừa ra, Kim Lân kích động, nói, thấy không, nữ thần của ta lấy Hà Tinh Khư Chi Vương làm người hầu, có thể thấy được có bao nhiêu nghịch thiên. Lý Thiên Mệnh vốn muốn bảo Tử Chân đánh hắn một trận. Bất quá. Khi gia gia, thái gia gia của Kim Lân, lần lượt lấy ra tiền riêng của bọn họ. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình còn có thể bị trào phúng thêm một chút. Diễn sinh khư cấp 4. Cha, sao người không cho con? Kim Thương kinh hãi nói. Đây là để lại cho mẹ con. Kim Khiếu nói. Diễn sinh khư cấp 3. Cha, sao người không cho con? Kim Đỉnh tức giận đến thổ huyết. Đây cũng là để lại cho mẹ con. Lại mắng nhau. Thì ra các ngươi si tình. Kim Lân thiếu chút nữa phun máu 3 lần. Cuối cùng, một diễn sinh khư cấp 4, một diễn sinh khư cấp 3, một diễn sinh khư cấp 2, còn có 10 diễn sinh khư cấp nhất, đến đủ trên tay Tử Chân. Lý Thiên Mệnh bảo nàng xem rồi dùng, còn lại phế liệu không dùng được, giữ lại cho mình là được rồi. Hắn không có âm dương tà hỏa, đoán chừng phải về lại đế thành tu luyện sau cùng. Với cảnh giới của Tử Chân bây giờ, nếu như trực tiếp dùng diễn sinh khư cấp 4, kỳ thật sẽ lãng phí hiệu dụng, nàng trước lấy diễn cảnh phía trên diễn sinh khư cấp nhất, rồi từng bước hướng phía trước, mới có thể hấp thu tốt nhất. Việc này đoán chừng cần một chút thời gian. Bất quá. Có tứ đại kim cương bốn đời cùng nhà này hộ pháp, cảm giác an toàn xác thực 10 phần. Không biết hữu tự tộc sẽ đối xử với nữ quỷ thần hoàng kim tộc như thế nào? Không biết bốn tráng sĩ này có sao không? Lý Thiên Mệnh không dám nghĩ tiếp. Bất kể nói thế nào, hắn và hoàng kim tộc, lửa giận đối với hữu tự nhất tộc, là nhất trí. Tử Chân bắt đầu hấp thu diễn sinh khư. Lý Thiên Mệnh ra khỏi thượng thương chi nhãn, nhìn ra bên ngoài một chút. Cấm hải lại co rút. Mà lại là co vào trên diện rộng, tiếp tục như vậy, không có mấy ngày. Trái tim Lý Thiên Mệnh, phanh phanh nhảy dựng lên. Trong đôi mắt, bắt đầu bốc khói. Hắn đã thấy, đã có không ít hữu tự tộc ở trật tự thư viện, đang hướng về phía cấm hải mà đi, hẳn là muốn vây quanh nơi đó trước. Muốn chết. Thanh âm Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Phát hiện, Huyễn Thiên, thần tộc. Ngân Trần bỗng nhiên nói một tiếng. Sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một nhóm, Huyễn Thiên, thần tộc, tiến vào, sát vách, một cái, thượng thương, chi nhãn. Ngân Trần nói. Mạnh cỡ nào? 40, 3 cái. 30, 6 cái. 20, 13. 10 mét, 50. Ngân Trần nói. Người khác có thể nghe không hiểu, Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu. 40m, 3 cái. Tức là ba tứ diễn sinh cảnh. Còn lại cứ thế mà suy ra. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn Tử Chân đang đột phá diễn cảnh. Tiểu ngư có thể tăng cường thêm một đợt hay không, thì nhìn Tử Chân Lý Thiên Mệnh không hề hay biết đám Huyễn Thiên thần tộc kia tiến vào thượng thương chi nhãn để làm gì. Ngân Trần cũng không thể tự mình tiến vào thượng thương chi nhãn. Cũng là viên kia. Hắn ẩn mình trong viên thượng thương chi nhãn này, nhìn sang viên thượng thương chi nhãn sát vách. Đúng. Ngân Trần gật đầu. Thật đúng là không xa. Chờ Tử Chân. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn sang một bên khác. Phạm vi cấm hải càng ngày càng nhỏ lại. Mỗi khi nhỏ đi một chút, nội tâm hắn lại càng thêm lạnh lẽo, sát cơ cũng sâu sắc hơn một phần. Có thể thấy rõ ràng, số lượng hữu tự nhất tộc bên cạnh cấm hải vẫn đang tăng lên. Có lẽ là do mộ hồ đại nhân kia truyền tin tức trở về, khiến bọn chúng cảnh giác. Đương nhiên cũng có khả năng là Tiểu Lục trực tiếp chi phối bọn chúng, gian bẫy rập gì đó, chờ ta mắc câu. Lý Thiên Mệnh đã phái một bộ phận Ngân Trần tiếp cận bên kia, xem có thể nghe ngóng được dấu vết gì không. Nếu đối thủ là Tiểu Lục, nó có chút hiểu biết về Ngân Trần, cần phải cảnh giác nó cố ý tạo ra một số mê vụ. Có điều, nó hẳn là không đoán được, ta nhanh như vậy đã tìm được quỷ thần thần kỳ làm trợ thủ. Còn có một điều, nó cũng không hiểu rõ chân chính về Tử Chân. Trong khi Lý Thiên Mệnh điều khiển Ngân Trần giám sát, hắn trở về bên cạnh Tử Chân. Hôm nay nàng nhất định sẽ leo lên diễn cảnh. Lý Thiên Mệnh tuy vẫn chỉ là thấp phương tự cảnh, còn cách diễn cảnh một khoảng khá xa, nhưng đây là cơ hội quý báu để quan sát trước. Quỷ thần nhập diễn. Tự cảnh trật tự chi thành, lột xác thành diễn cảnh trật tự đại lục, hải dương. Về phần cuối cùng là đại lục hay hải dương, bản chất không khác biệt lớn, tùy thuộc vào thuộc tính cá nhân. Tử Chân vừa mới ăn vào cái thứ hai nhất cấp diễn sinh khư, tiến hành công phá cuối cùng. Đương nhiên, nếu là khôi phục, quá trình này dường như không quá phức tạp. Từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là trật tự lực lượng của Tử Chân bạo tăng. 12 trụ đồ phóng ra trật tự có thể thấy rõ ràng, tòa thành màu tím kia đang phục chế, mở rộng, sương mù tản ra, chồng chất thành một lục địa hình sáu cạnh màu tím. Lục địa này cẩn trọng, ngưng thực, những tòa thành trì trải rộng trên đó, mỗi một tòa đều là thiên thành màu tím nguy nga cao vút. Diễn cảnh trật tự của quỷ thần cơ bản lấy lục địa làm chủ, mà lục địa của Tử Chân này, khí chất tương đồng với nàng, đều kiên cường, cẩn trọng, thần bí, từ trên cao nhìn xuống, mơ hồ thấy từng tòa thành trì dường như tạo thành một khuôn mặt ác ma màu tím. Trong mắt và miệng không ngừng phun ra sương mù tím. Diễn cảnh trật tự, thành. Quan trọng nhất đã đột phá, tiếp theo là lấy diễn cảnh trật tự này làm chủ đạo, dẫn dắt toàn thân tinh thần hạt nhỏ tiến vào diễn sinh hình dáng, lấy thất tinh tạng gan làm trung tâm, không ngừng sinh ra hàng chục lần tinh thần hạt nhỏ hoàn toàn mới, để tinh hải chi thể đạt thành thuế biến chân chính, bành trướng đến chừng 10 thước. Thân thể Tử Chân sắp biến hóa, đúng như Lý Thiên Mệnh dự đoán. Âm âm. Diễn cảnh trật tự bao phủ thân thể. Bắt đầu từ thất tinh tạng gan, tinh thần hạt nhỏ trong sương mù tím phun trào, đầu tiên tiến vào diễn sinh hình dáng, hóa thành từng cái giống như đầu lâu ác ma, sau đó không ngừng phục chế, số lượng bạo tăng. Bản thân thân thể Tử Chân đã áp súc đến cực hạn, mật độ lớn đến mức tối đa, cho nên khi tinh thần hạt nhỏ diễn sinh tăng lên, thân thể nàng biến lớn có thể thấy bằng mắt thường, lại còn là biến lớn theo tỷ lệ. Đằng đằng đằng. Sự biến lớn này không mang lại cảm giác thổi phồng, mà là sự trưởng thành vô cùng dày đặc. 2 mét, 3 mét, 4 mét. Lý Thiên Mệnh từ cúi đầu nhìn nàng, đến nhìn thẳng, rồi ngưỡng mộ, cổ càng ngẩng càng cao. Nội tâm cũng càng lúc càng khổ cực. Xong, kích thước không khớp, tiểu lý tử ta đau mất một vợ. Huỳnh Hỏa ôm bụng cười lăn lộn. Mẹ nó, im miệng. Mặt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Tử Chân điên cuồng hấp thu lực lượng thượng thương chi nhãn, may mắn bộ quần áo nàng đang mặc là thiên nguyên thần khí cấp bậc, có thể tùy ý phóng to thu nhỏ. Nếu không, đã sớm nổ tung. Rầm rầm rầm. Cuối cùng, chiều cao của nàng dừng lại ở khoảng 8 mét, chỉ riêng bắp chân trơn bóng kia, so với Lý Thiên Mệnh còn cao lớn hơn. Một cự nhân thiếu nữ. Diễn cảnh quỷ thần, thành rồi. Bất quá, trạng thái của nàng dường như rất tốt, không hề dừng lại. Từ tự cảnh đến diễn cảnh là một ngưỡng cửa lớn. Vượt qua ngưỡng cửa này, trước mắt nàng có thể là một con đường thuận buồm xuôi gió. Trên tay nàng hiện giờ, có một cấp 2 diễn sinh khư, một cấp 3 diễn sinh khư và một cấp 4 diễn sinh khư. Đừng khách khí, ngươi cường đại lên, có thể tìm cho ta nhiều hơn. Ở vạn cổ thần kỳ, chỉ cần cường thế, loại vật này có rất nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, vẫn như trước đây. Trước kia, nàng ở cổ Minh Quốc cũng mạo hiểm vì Lý Thiên Mệnh, đi tìm một cái trật tự khư. Sau đó, hắn lấy ra cấp 2 diễn sinh khư. Nếu sử dụng cấp 3 diễn sinh khư, có nắm chắc tuyệt đối để đạt đến nhị diễn sinh cảnh, còn nếu dùng cấp 2 diễn sinh khư, xác suất thành công chỉ khoảng 1/3. Một khi thất bại, sẽ lãng phí một cấp 2 diễn sinh khư. Nhưng nếu dùng cấp 3 diễn sinh khư để đột phá nhị diễn sinh cảnh, chẳng phải cũng là một sự lãng phí. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tin tưởng năng lực hấp thu phản tổ của Tử Chân, đánh cược một lần, chọn phương thức có thể giúp nàng đột phá nhiều nhất. Còn lại 10 cái nhất cấp diễn sinh khư, thật ra cũng đủ cho ta dùng. Thậm chí đủ để cô tiến vào diễn cảnh. Trật tự tinh không không sinh ra diễn cảnh. Trật tự trưởng thành có hạn chế. Nhưng hữu tự hải chi tử đến từ sâu trong hữu tự hải có thể giải quyết ràng buộc này. Tử Chân bắt đầu hấp thu cấp 2 diễn sinh khư. Thật không có tác dụng phụ. Không cần củng cố, điều dưỡng. Thấy cảnh này, tứ đại thế gia hoàn toàn tin tưởng. Nếu đổi lại là bọn họ, tuyệt đối không dám tiếp tục nuốt diễn sinh khư ngay sau khi thành tựu diễn cảnh. Lại bắt đầu tăng. Hiệu suất cao thật, một cấp 2 diễn sinh khư đã giúp nàng thành nhị diễn sinh cảnh, bình thường cần 3 cái. Thái gia gia kim khiếu của hoàng kim tộc cảm khái. Không hổ là nữ thần của ta. Kim Lăng vô cùng hâm mộ. Hắn đạt đến nhất diễn sinh cảnh đã lâu, cha hắn có một cấp 2 diễn sinh khư, vậy mà không cho hắn. Tuy rằng cho hắn rất có thể là lãng phí, nhưng vẫn có chút hâm mộ a. Trong sự chấn kinh của bọn họ và ánh mắt quái dị của Lý Thiên Mệnh, thân thể Tử Chân phát triển đến 16 mét. Điều này cho thấy, chiều cao nguyên thân mỗi người khác nhau, nhất trọng diễn cảnh chỉ là tăng theo tỷ lệ. Có người trời sinh thấp bé hơn một chút. Nhưng dù thế nào, vượt qua 10 mét chắc chắn là nhị diễn sinh cảnh. Sự phản tổ của Tử Chân này thật sự là cảnh giới bay vọt. Tiếp đó, nàng vẫn không dừng lại. Cấp 3 diễn sinh khư. Tam diễn sinh cảnh. Bốn vị quỷ thần của Hoàng Kim tộc càng thêm kinh hãi khi thấy nàng thật sự không có bình cảnh. Càng không cần trúc cơ. Tiếp tục đột phá, thành tựu tam diễn sinh cảnh, thân cao phát triển đến 24 mét. Gia gia, nàng và ngươi một cảnh giới. Kim Lân nghẹn thở nói, nếu cái cuối cùng tứ cấp diễn sinh khư thành công, vậy cảnh giới của nàng cùng gia gia ta sẽ tương đồng. Một bên, Kim Đỉnh trừng to mắt, cả khuôn mặt run rẩy kịch liệt. Tam cấp diễn sinh khư, xác suất chỉ khoảng 1/4, nàng đã thành công. Tứ cấp diễn sinh khư để thành tựu tứ diễn sinh cảnh, xác suất lại giảm xuống, ước chừng chỉ còn 1/5, nàng có thể thành công sao? Kim Thương ngốc trệ hỏi. Xác suất thành công, kỳ thật tùy thuộc vào mỗi người. Có người một cái diễn sinh khư liền thành công, có người cần đến vài cái, việc này liên quan đến thể chất. Tử Chân đã phá tam trọng ngay trước mắt bọn hắn. Cho nên, trong mắt bọn hắn, nàng chính là một quái vật, gần như không thể thất bại. Bất quá. Sự thật chứng minh, Tử Chân không phải quái vật vô hạn. Tứ cấp diễn sinh khư không giúp nàng đột phá khỏi tam diễn sinh cảnh, tiến đến tứ diễn sinh cảnh. Cảnh giới của nàng vẫn dừng lại ở tam diễn sinh cảnh. Thân cao cũng chỉ dừng ở khoảng 24 mét. Tuy thất bại, bốn vị hoàng kim tộc vẫn vô cùng chấn động. Tứ cấp diễn sinh khư tuy không hiệu quả, nhưng đã tích lũy trong thể nội nàng, giúp trật tự của nàng trưởng thành không ít. Lần tới nếu có tứ cấp trật tự khư, hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kim Khiếu nói. Có kinh nghiệm, xác suất thành công sẽ tăng lên. Đáng tiếc, thần kỳ số 1 của chúng ta không vượt qua được cấp 5 diễn sinh khư, phần lớn đều ở chỗ hữu tự tộc. Bên hoàng kim tộc ta, tứ cấp diễn sinh khư này đã ẩn giấu hơn ngàn năm. Kim Khiếu nói thêm. Trân quý lâu như vậy, còn quyết đoán cho Tử Chân, đủ thấy bọn họ kỳ vọng nàng lớn đến mức nào. Không còn cách nào. Một nhà nữ nhân, toàn bị người ta bắt đi. Lưu lại 4 tên lưu manh. Lúc này không phấn đấu, chờ đến khi nào? Ông. Tử Chân điều trị xong. Đột nhiên mở mắt. Hai đạo tử quang kinh khủng, chiếu rọi lên 4 người đối diện. Kim Lân sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Kim Đỉnh run rẩy mấy lần. Kim Thương vô ý thức lùi lại. Kim Khiếu hít sâu một hơi. Phản ứng của 4 người khác nhau, nhưng đều cho thấy tam diễn sinh cảnh Tử Chân mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bức kinh khủng. Thập phương tự cảnh, nàng đã dùng 3 cung mắt đánh bại Kim Lân. Hiện tại thì sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn cự nhân thiếu nữ, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Hắn lơ lửng trước mặt Tử Chân. Chỉ là trong mắt màu tím của nàng, đối với Lý Thiên Mệnh, giống như một vũng nước sâu thẳm. Sao ngươi nhỏ lại vậy? Giống như con muỗi. Tử Chân cười một tiếng. Là ngươi biến lớn. Lý Thiên Mệnh nói xong nhìn xuống, kinh ngạc, diễn cảnh tốt thật, sườn núi nhỏ đều biến thành đại phong loan. Ngươi. Tử Chân không ngờ hắn lại nói đến vấn đề này. Khiến nàng, một thiếu nữ cao 24 mét, làm sao chịu nổi. Nàng đỏ mặt. Tiểu tử này đang nói gì? Sao lại chọc nữ thần của ta thẹn thùng? Kim Lân nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến bốc khói. Liên quan gì đến ngươi? Phụ thân, gia gia, thái gia gia đồng thời nói. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Kim Lân vẫn không dám tin vào mắt mình. May hắn không nghe thấy Lý Thiên Mệnh, nếu không đã thổ huyết tại chỗ. Bên này, Tử Chân đang thích ứng thân thể mới. Tinh thần hạt nhỏ, tăng lên quá nhiều. Hiện tại một ngón tay của nàng còn lớn hơn cả Lý Thiên Mệnh. Thêm vào việc nàng là quỷ thần, cho nên, dù cùng là một sinh mệnh, nhưng tinh thần hạt nhỏ của nàng có lẽ gấp mấy ngàn lần Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thêm thất phương tự cảnh 4 cộng sinh thú, phỏng chừng cũng không nhiều bằng nàng. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút. Mạnh mẽ quá mức. Muốn thử xem, cực hạn của ta ở đâu? Trong mắt Tử Chân, tràn đầy kiêu ngạo và cuồng nhiệt. Vừa hay, có mục tiêu cho ngươi thử. Lý Thiên Mệnh đã đợi không kịp. Ô Tử Chân cúi đầu nhìn vi sinh mặt nhiễm bé nhỏ, cười nói, vì nàng sao? Lý Thiên Mệnh gật đầu, còn lo Tử Chân không phối hợp, kết quả nàng gật đầu ngay, nói, được, đi thôi. Sao dễ thế? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Ngươi hiểu gì chứ, người ta là muốn cá nhỏ thiếu hắn. Tiên Tiên nói. Chuyện này cũng được. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, mà nói, ngươi từ khi nào hiểu nữ nhân thế? Vì ta là mẫu. Tiên Tiên trợn mắt. Thất kính thất kính. Thời gian không nhiều, Tử Chân chiến ý mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh không chậm trễ. Ngươi hỏi 4 người bọn họ xem có nghe lời ngươi không? Lý Thiên Mệnh nói với Tử Chân. Được. Tử Chân nhu thuận gật đầu, sau đó nói với 4 người, ta có tin tức về một đội huyễn thiên thần tộc, muốn đi chặn giết, các ngươi đi với ta. Vâng. Không ngờ, 4 đời cùng nhà này lại như phát điên, mặt mày hớn hở. Bọn họ khó có thể không phấn chấn. Thứ nhất, Tử Chân đột phá đã bày ra sự khủng bố. Thứ hai, Huyễn Thiên thần tộc cũng là địch nhân của bọn họ. Xuất phát. Đừng nhìn Tử Chân hiện tại biến thành cự nhân, đối với vạn cổ thần kỳ, nàng không tính là lớn, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh có ngũ phương bôn lôi, dù mang theo vi sinh mặt nhiễm, cũng không chậm hơn nàng. Lát nữa chúng ta có cần xuất hiện không? Vi sinh mặt nhiễm ôn nhu hỏi. Không chắc Huyễn Thiên thần tộc có biết trụ thiên thần hải huyễn thần không, hơn nữa đối thủ quá mạnh, hai ta đồng thủ vô nghĩa, giao cho Tử Chân là được. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng ạ, vi sinh mặt nhiễm nhẹ gật đầu, trong mắt có chút khát vọng. Nàng cũng muốn mạnh mẽ như Tử Chân bây giờ. Thật mạnh mẽ. Sắp rồi, chuyện vạn cổ thần kỳ, ta sẽ giao lại cho các ngươi. Cũng phải nói. Từ trước đến nay, đều là mình xung phong đi đầu, thỉnh thoảng để các nàng gánh chịu áp lực, hóa ra thoải mái thật. Hiện tại còn chưa chắc Huyễn Thiên thần tộc có đi không. Bọn họ lặng lẽ tiến vào Thượng Thương Chi Nhãn. Trong Thượng Thương Chi Nhãn, Ngân Trần vô dụng, nhưng Cơ Cơ lại rất tốt. Vừa vào trong, lực lượng của nó điên cuồng ngùa ra, thâu tóm toàn bộ Thượng Thương Chi Nhãn. Còn ở đó không? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Huyễn Thiên thần tộc cũng chưa chắc đã vào Thượng Thương Chi Nhãn. Hơn nữa mục tiêu lần này, cường độ thích hợp cho vi sinh mặt nhiễm. Có thể nói vừa đúng. Thêm nữa, trên người bọn chúng rất có thể có diễn sinh khư. Một khi thành công, chắc chắn lại là một món hời lớn. Còn ở đó, Cơ Cơ trả lời chắc chắn, nhưng phải tăng tốc, bọn chúng ở gần pháp trận hữu tự, lại muốn đi dị độ thâm uyên hạ giới. Ngươi mở đường cho Tử Chân. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Mục tiêu khóa chặt. Kim Lân, Kim Đỉnh, hai người các ngươi đừng đi. Thái gia gia Kim Khiếu biết rõ cường độ của nhóm Huyễn Thiên thần tộc này, để hai người ở lại. Bọn họ đi cũng không giúp được gì, Lý Thiên Mệnh hiểu điều đó. Bảo vệ tốt bọn họ. Kim Khiếu nhìn Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặt nhiễm, căn dặn cháu và chắc bảo vệ bọn hắn. Dựa vào cái gì, thân phận ta so với bọn hắn. Kim Lân còn muốn nói gì, kết quả bị phụ thân vỗ một bàn tay. Đây chính là tôi tớ thần nữ, tiểu tử ngươi thả tôn kính chút. Lý Thiên Mệnh, chờ Tử Chân giải quyết mục tiêu, Lý Thiên Mệnh phải để nàng giáo huấn Kim Lân một trận mới được. Ông, Tử Chân, Kim Thương, Kim Khiếu, vọt tới. Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặt nhiễm liếc nhau. Lý Thiên Mệnh nắm tay nàng, nói, không có việc gì, không cần khẩn trương. Vi sinh mặt nhiễm gật đầu, nhẹ nói, có ngươi tại, ta cái gì cũng đều yên tâm. Được. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Có điều, ta không muốn sớm như vậy tiến diễn cảnh. Nàng bỗng nhiên nói. Vì sao? Như thế liền sẽ có một loại, cảm giác khoảng cách ngươi rất xa. Lý Thiên Mệnh lay nhẹ đầu nàng, nói, chưa đến nước đó à, ta lại còn yếu, tiến diễn cảnh cũng sau ngươi sớm, cho nên ngươi vẫn là cố gắng thêm chút đi. Vi sinh mặt nhiễm, oanh. Bên kia đã đánh nhau. Má, động tĩnh thật lớn. Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn bộ Thượng Thương Chi Nhãn đều đang chấn động. Tam diễn sinh cảnh, tứ diễn sinh cảnh chiến đấu. Động tĩnh lớn như vậy, người bên ngoài không sẽ phát hiện ra chứ? Vi sinh mặt nhiễm có chút lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ phát hiện, cho nên nhìn Tử Chân. Ngươi chuẩn bị tốt, tùy thời tiếp nhận huyễn thân. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nàng thận trọng gật đầu. Hoàng Kim tộc. Một đám người áo bào trắng đang đàm tiếu, chợt thấy hai người Hoàng Kim tộc, vậy mà hướng tới trước mặt bọn họ mà đến. Bọn Huyễn Thiên thần tộc này, nguyên một đám thân bên trên lưu chuyển tinh quang lóa mắt, như là mấy chục vị thiên thần. Bọn họ tại vạn cổ thần kỳ này thuộc hàng đi ngang, cho nên mười phần buông lỏng tự nhiên, vừa rồi còn cười đến mười phần vui sướng. Hai người Hoàng Kim tộc này khí thế hung hăng mà đến, khiến bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Đây là Dương Nghiệt thần kỳ. Ta biết bọn hắn, một người gọi Kim Khiếu, một người gọi Kim Thương, là hai cha con. Trong đó Kim Khiếu kia là nhân vật số 2 trong đám Dương Nghiệt thần kỳ. Nhân vật số 2 cứ vậy mà đi tìm cái chết. Bọn họ không biết, chúng ta là Vũ Cung thị chí cao của Huyễn Thiên thần tộc a, trong đám Huyễn Thiên thần tộc này có 3 nam 3 nữ vô cùng nổi bật, bởi vì bọn hắn đều có thân thể tinh hải 40 mét. Nam anh tuấn, nữ mỹ hoặc, tướng mạo có chút tương tự, hai mắt như biển cả màu trắng, ánh mắt vô cùng thâm thúy. 3 nam 3 nữ này hiển nhiên đều là tứ diễn sinh cảnh. Không sai, bọn họ nam nữ tách ra, không tụ hợp lại cùng nhau. Đây là tính 3 người hay 6 người, chỉ sợ Huyễn Thiên thần tộc bọn họ rõ ràng nhất. Bất kể thế nào, huyễn thần đỉnh cấp khẳng định có 6 cái. Trừ 6 người bọn họ, còn lại Huyễn Thiên Thần tộc tam diễn sinh cảnh, nhị diễn sinh cảnh đều là tồn tại hiếu thắng hơn Trụ Thiên Thần Hải. Bọn họ hấp thu diễn sinh khư khẳng định nhiều hơn kim khiếu bọn họ, béo bở vơ vét tận, không mạnh cũng không được. Bắt bọn hắn lại, có thể đem Dương Nghiệt Quỷ Thần thần kỳ số một kia, một mẻ hốt gọn. Một vị nam tử Huyễn Thiên Thần tộc Vũ Cung thị ra lệnh. Bởi vì kim khiếu là quỷ thần tứ phương tự cảnh, cho nên bọn họ đều không vô lễ. Sáu người liếc nhau, rồi ào hướng kim khiếu cùng nhau trấn áp mà đến, vạn trượng quang mang trên thân hắn lập lòe, sáu cái huyễn thần đại tạo hóa cấp, theo thân thể hắn hiện lên, sắp bao phủ toàn trường, phân công trấn sát kim khiếu. Đầu óc kiểu gì? Nói thật, với kiến thức của đám thần thị Huyễn Thiên này, đều không nghĩ ra hai người hoàng kim tộc này, lúc này vì sao lại phát điên. Thế mà, ngay khi bọn hắn vừa động thủ, sau lưng vậy mà truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái gì? Sáu người bọn họ đột nhiên quay đầu. Quang mang hiện lên đồng tử kia, đều hơi hơi rụt lại. Đây là quỷ thần gì? Chưa thấy qua. Trước mắt bọn họ là một tiểu cô nương tóc tím cao 24 mét. Nàng nhìn như mềm mại, lại một quyền đánh nổ một cái huyễn thần, một quyền diệt sát một đôi huyễn thiên thần tộc. Điều khiến sáu vị này khiếp sợ nhất là thiếu nữ kia không lấy tộc nhân Vũ Cung thị bọn họ làm mục tiêu, nàng chỉ giết mấy kẻ cản đường. Sau một khắc, ánh mắt sương mù tím lượn lờ kia của nàng để mắt tới sáu kẻ huyễn thiên thần tộc tứ diễn sinh cảnh. Tam diễn sinh cảnh cũng dám đi tìm cái chết. Rốt cuộc ai cho ba kẻ ngu xuẩn các ngươi dũng khí? Hả? Nói thật, bọn họ căn bản không sợ. Với chiến lực của đám huyễn thiên thần tộc bọn họ, dù Dương Nghiệt Hoàng Kim tộc toàn bộ xuất hiện, vây giết bọn họ tại đây, bọn họ cũng có nắm chắc tiêu diệt đối phương trong một lần. Đây chính là sự cường đại của huyễn thiên thần tộc. Đứng trên góc độ của bọn hắn, rất khó lý giải, một tiểu cô nương tam diễn sinh cảnh, sẽ mạc danh kỳ diệu đi tìm cái chết, ngay từ đầu đã giết người. Sau Dạ Ma, huyễn thiên thần tộc ta tại vạn cổ thần kỳ này, đều còn chưa chết nhiều người như vậy. Ngươi vật nhỏ này mở đầu, kết quả của ngươi nếu không thảm, mặt mũi chí cao huyễn thiên thần tộc ta, để đâu? Trong đó một nam một nữ, lãnh khóc quay người, hướng Tử Chân mà đến, bốn kẻ còn lại thì chọn đối phó kim khiếu. Âm âm âm. Huyễn thần của bọn họ, âm vang chấn động. Mỗi một huyễn thiên thần tộc, trên mặt đều lạnh như băng giá. Trong mắt bọn họ chỉ có hờ hững. Bọn họ cao cao tại thượng, nắm chắc phần thắng trong tay. Cho đến khi tiểu cô nương 24 mét kia dữ tợn nhìn về phía bọn họ, sau đó thân thể nàng bắt đầu biến hóa. Răng rắc, tiểu cô nương 24 mét trong ma vụ ngập trời biến thành một địa ngục hung ma chiến đấu màu tím cao hơn 60 mét. Gai ngược lân giáp, toàn thân gai xương, vô số roi dài cương châm tóc dài như cái đuôi giống đại đao 40 mét. Mặt mũi hung dữ, ba mắt cửu đồng, từ người vô hại đến tuyệt thế hung ma. Trong nháy mắt, đám huyễn thiên thần tộc đều biết, nàng vẫn là tam phương tự cảnh, nhưng thời khắc này nàng bày ra khí tức khủng bố, đủ khiến sáu kẻ huyễn thiên thần tộc tứ diễn sinh cảnh kia, nội tâm đột nhiên lạnh buốt. Nhất là tại mi tâm Tử Chân, một con mắt trong đó đã mở cung mắt. Đó không còn là ánh mắt, mà là một vòng xoáy tử vong xoay tròn. Thứ gì? Không biết. Báo trước. Lại giết nàng. Vũ Cung vô thương, Vũ Cung vô yêu. Các ngươi đến giúp. Huyễn thiên thần tộc phản ứng rất nhanh. Bất quá, bọn họ vừa hô xong, hung ma màu tím kia đã giết tới trước mắt bọn họ. Âm âm âm. Sương mù tím nồng đậm, triệt để chìm ngập chiến trường. Lý Thiên Mệnh còn ở rất xa, cũng bị chiến đấu bạo loạn kia lan đến gần, chấn động đến khí huyết quay cuồng. Tử Chân, bên ngoài có người phát hiện, tăng thêm tốc độ. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần thông báo. Phanh phanh phanh. Bên trong thanh âm càng lớn, càng cuồng bạo hơn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đi rất rất xa. Bỗng nhiên, hết thảy thanh âm im bặt mà dừng. Lý Thiên Mệnh sửng sốt, hỏi, thế nào? Nàng nói, có thể, đi vào, hấp thu, huyễn thần. Thanh âm Ngân Trần khàn khàn nói. Lý Thiên Mệnh yên lặng. Thật mạnh mẽ. Thật mẹ nó mãnh liệt. Mạnh nhất vẫn là ta. Bởi vì nàng mạnh như vậy, còn nghe lời ta, hà hà cấm hải lại nhỏ. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lại thêm ba phần mù mịt. Thời gian cấp bách, hắn cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau, thông qua cơ cơ mở ra thông đạo trong thượng thương chi nhãn này, cấp tốc tiến vào chiến trường vừa rồi. Đã, có người, đến đây, bên này. Đề nghị, tăng tốc, tốc độ. Ngân Trần nhắc nhở. Biết. Lý Thiên Mệnh kéo Vi Sinh Mặc Nhiễm, một thân ngũ phương bôn lôi ti chớp lôi đình, chạy như bay vào, trong ngực nàng mặc váy dài xanh biếc, tóc dài bay múa. Nàng tuy rằng kém xa Tử Chân hiện tại cao lớn, nhưng xem ra vẫn rất cao, đây cũng là vấn đề tỷ lệ. Chân dài eo nhỏ, chính là cực phẩm. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh cùng nàng đã đến chiến trường. Trong thượng thương chi nhãn này, chỉ có hai loại sức mạnh, không tồn tại thứ khác. Có cơ cơ, chiến trường hỗn độn vừa rồi lập tức khôi phục. Đây là... Trước mắt bọn hắn, xuất hiện một đoàn tinh hải thật lớn, cơ cơ dùng hàng tinh nguyên lực bọc lại những hạt nhỏ tinh hải này. Huyễn Thiên thần tộc thi thể. Bọn hắn bị đánh nát triệt để, sinh mệnh đã biến mất. Hiện tại còn lại là tinh thần hạt nhỏ vỡ nát, tán loạn. Bởi vì trên tinh thần hạt nhỏ của bọn hắn khắc họa, điệp gia quá nhiều thiên thần văn, cho nên xem ra tương đối sáng chói, lập lòe. Thật lớn, ân, tốt nhiều. Vi sinh mặt nhiễm nhìn có chút đau đầu. Huyễn Thiên thần tộc đến diễn cảnh về sau, tinh thần hạt nhỏ bạo tăng, mỗi một cái huyễn thần thể lượng đều là ức vạn cấp, tương đối dọa người. Lý Thiên Mệnh nhìn sang bên cạnh, thấy Tử Chân cùng Kim Khiếu, kim thương kia trên thân cũng có một ít thương thế, giờ phút này đang khôi phục. Trong đó, Tử Chân đã về tới dáng vẻ tiểu cô nương 24 mét, một số vết máu màu tím trên thân đang bị thân thể nàng nhanh chóng hút thu về. Có khỏe không? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tử Chân khẽ gật đầu, nàng liếc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, biểu môi nói, uy, không cần cảm tạ ta à. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn Lý Thiên Mệnh, lại nhếch miệng, đối Tử Chân nói một tiếng, cảm ơn. Một điểm thành ý cũng không có. Tử Chân khẽ hừ một tiếng. Lý Thiên Mệnh, hắn vội vàng nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm, người nắm chắc thời gian, xem có thể hấp thu toàn bộ không. Được rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ gật đầu. Thân thể nàng bỗng nhiên chia thành 50 phần. 50 nữ tử cao gầy giống nhau như đúc, phun trào quang mang Huyễn Thiên thần tộc, trốn vào mảnh tinh thần chi hải kia. Thành tựu diễn cảnh về sau, những diễn sinh hình dáng tinh thần hạt nhỏ này càng bỏ đi đặc thù huyết nhục, dù là thi thể toái phiến, nhưng kỳ thật cùng một mảnh tinh sa không sai biệt lắm, lại như một đống trân châu lập lòe. Ta đi. Tử Chân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm vậy mà có thể phân ra 50 cái. Hai mắt nàng trực tiếp nhìn thẳng. 50 mỹ nhân thiên kiều bách mỹ, lại giống nhau như đúc a, liền xem như nàng, cũng nhìn hoa mắt. Tình huống đặc biệt, tình huống đặc biệt. Lý Thiên Mệnh cười ngây ngô giải thích với nàng. Trách không được ngươi thích nàng, muốn ta là nam, ta cũng ưa thích. Người đông thế mạnh, nói chuyện còn kẹp âm, ai nghe mà không thấy xốp giòn. Tử Chân cắn cắn môi đỏ với cái răng nanh nhỏ. Đừng nói nhảm. Lý Thiên Mệnh cười nhìn nàng, nói, kỳ thật ngươi cũng không tệ. Có ý tứ gì? Ngươi bây giờ một người cộng lại, so với 50 người của người ta còn lớn hơn đây. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi im miệng. Thối lưu manh. Tử Chân mặt đỏ tới mang tai, vội vàng nâng hai tay lên, bừng bít phía trước. Hả? Lý Thiên Mệnh sững sờ, nói, ngươi hiểu lầm, ta nói là thể tích thân thể, không phải. Tử Chân, trong lúc bọn họ nói chuyện, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã tiến vào chỗ sâu tinh hải, cơ cơ đang giúp đỡ nàng. Tinh thần hạt nhỏ của nàng tuy rằng cực độ đặc thù, nắm giữ thuộc tính thôn phệ huyễn thần, nhưng cuối cùng còn chưa đủ mạnh, quay đầu còn phải nâng cao cảnh giới thêm. Cũng không biết, lần này có thể hấp thu hoàn toàn không? Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng theo động tĩnh chiến đấu vừa rồi, những huyễn thần này cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi mở mấy cái cung mắt? Lý Thiên Mệnh hỏi Tử Chân. Ba cái, suýt chút nữa không đánh qua. Thủ đoạn Huyễn Thiên thần tộc quá nhiều quá tặc. Tử Chân cắn răng nói ra. Đây là toàn bộ giết sạch sao? Lý Thiên Mệnh không nghe Ngân Trần nói có Huyễn Thiên thần tộc chạy đi. Sáu cái tứ diễn sinh cảnh kia không tốt lắm giết, còn lại dễ giết, không để bọn hắn chạy thoát. Tử Chân rất bình thản nói. Lợi hại. Ngưu biết bôn bức. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với nàng. Đánh giết toàn bộ, so với đánh bại mấy đối thủ độ khó khăn cao hơn. Nàng làm được. Chỉ là vốn có thực lực như vậy, chậm rãi khôi phục thôi. Vạn cổ thần kỳ này đối với ta mà nói, đúng là địa phương tốt để tăng tốc phản tổ. Bên trên còn có 8 thần kỳ. Tử Chân ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, như có điều suy nghĩ. Đúng rồi. Bàn tay nàng giơ lên trước mắt Lý Thiên Mệnh, có chút hưng phấn nói, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Nàng cao 24 mét. Cho nên chỉ là tay nhỏ của nàng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều giống như một chiếc giường bạch ngọc. Bàn tay trắng nõn kia mở ra, bên trong xuất hiện trên 100 điểm nhấp nháy, mỗi một điểm nhấp nháy đều là vòng xoáy. Diễn sinh khư. Nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đều là đám Huyễn Thiên thần tộc này. Đúng. Bất quá hẳn không phải của chính bọn hắn, bọn họ rõ ràng muốn rời khỏi số một thần kỳ, cho nên đám người này hẳn là muốn đem nhóm diễn sinh khư này đưa đến thượng tinh khư, kết quả bị chúng ta cướp trước. Tử Chân nói. Nói ngắn gọn, đây là một nhóm hàng. Chính vì là một nhóm hàng, cho nên số lượng lớn. Nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh nhìn hai mắt tỏa sáng. Hơi có chút đáng tiếc, không có diễn sinh khư cấp 5. Kim Khiếu nói, số một thần kỳ bởi vì ở biên giới Hữu Tự Hải, cho nên rất khó sinh ra diễn sinh khư cấp 5, nếu có tính toán, cũng bị Hữu Tự tộc khống chế, lưu cho thiên tài trong tộc. Tử Chân nghiêm túc nói, không có diễn sinh khư cấp 5, nghĩa là nàng rất khó tiến vào năm diễn sinh cảnh trong thời gian ngắn. Kim Khiếu nói, diễn sinh khư cùng trật tự khư có chút khác biệt, diễn sinh khư tứ cấp dù chồng chất trên trăm cái, đều khó có khả năng khiến người ta gia tốc bước vào năm diễn sinh cảnh. Đây là ràng buộc diễn sinh khư. Diễn sinh khư tứ cấp cũng có 4 cái. Lý Thiên Mệnh cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó nói. Kim Khiếu, nhân vật số 2 thần kỳ quỷ thần Dương Nghiệt, cất riêng ngàn năm mới chỉ có một diễn sinh khư tứ cấp. Mà bọn hắn cướp trước một nhóm hàng này, lại có 4 diễn sinh khư tứ cấp. Có thể nói, xác thực huyết kiếm lời. Lý Thiên Mệnh lại đếm. Diễn sinh khư tam cấp, 11 cái. Diễn sinh khư nhị cấp, 33 cái. Diễn sinh khư nhất cấp, hơn 100 cái. Lý Thiên Mệnh hải hùng khiếp vía. Chỉ cần âm dương tà hỏa, vạn đạo nguyên tuyền của ta đầy đủ, những diễn sinh khư này rất có thể để ta tại Thiên Mệnh Hoàng Triều, sáng tạo ra 10 diễn cảnh trở lên. Cực Quang, Hy Nguyệt, Lão Cốc Chủ, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo hết chương 3652. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.